theo sau, Từ Thanh đem video tư liệu giao cho Chân Nhân Hải, hơn nữa nói cho hắn về Lữ Nguyên Nghĩa toàn bộ. Cảm ơn Từ tiên sinh, ta nhất định tự mình đem người này bắt quy án. Chân Nhân Hải minh bạch đối phương đây là chọc Từ Thanh. Lập tức lúc còn nhỏ thật, lúc này tự mình đi bắt. Qua một hồi, cảnh sát cùng xe cảnh sát toàn bộ rời đi, ngã tư đường khôi phục lại bình tĩnh. Đát đát đát. Cảnh giày dẫm đạp sàn âm thanh truyền đến, Từ Thanh ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái mặt lấy đồng phục cảnh sát nữ nhân đi đến. Nữ nhân toàn thân tỏa ra thanh xuân giàu dạt khí tức, giữa hai hàng lông mày lộ ra kiên nghị cùng quyết đoán, giống như một thanh lợi nhận vậy bộc lộ tài năng. Nàng 1m78 thân cao, tăng thêm giày cao gót cùng quần bò, làm nàng có vẻ phá lệ cao ngất tinh tế. Một đôi thon dài trắng nõn đại chân dài càng làm cho sở hữu nam nhân thèm nhỏ dãi. Nữ nhân tướng mạo tinh xảo tuyệt luân, ngũ quan tổ hợp tại cùng một chỗ quả thực mỹ kinh tâm động phách, đặc biệt nàng cặp kia thâm thúy mê người phượng mắt. Lúc nào cũng là lập lờ lạnh lùng ánh sáng sắc bén, phỏng theo như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm. Dáng người mặt ngoài có đến, đường cong tao nhã, cả người tràn ngập giả tính cùng thành thục hương vị, nàng mỗi một tấc làn da đều giống như là ngưng kết thiên truy bách luyện. Phát tán ra khỏe mạnh đỏ ửng. Trên thân thể của nàng mặc lấy màu đen đồng phục cảnh sát, phụ trợ ra nàng lửa kia cây dáng người, trên chân đặng một đôi màu đen làm bằng chất liệu da dày lính, nhìn giỏi giang lại đẹp trai. Từ tiên sinh. Ngài khỏe chứ, ta gọi Lạc Ương, là Tương Nam Tổng cục một tên cảnh sát, Chân sở trưởng phái ta đến bảo hộ an toàn của ngài. Lạc Ương nhìn Từ Thanh, cố nhịn kích động trong lòng, dùng cực kỳ bình tĩnh giọng điệu hội báo. Ân, vất vả ngươi. Bất quá ta không cần, ta có bảo tiêu. Từ Thanh gật gật đầu, cự tuyệt đối phương, hắn cũng không nghĩ bên cạnh mình tùy thời theo lấy một người, cái loại cảm giác này là lạ. Từ tiên sinh, đây là Chân sở trưởng phân phó, hy vọng ngài có thể phối hợp công tác của ta. Cầu van xin ngài, ngài liền giơ cao đánh khẽ, tốt xấu để ta cùng ngài một ngày, bằng không Chân sở trưởng quyển kia ta không tốt bàn giao a. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một cái mặt lấy đồng phục cảnh sát, nhìn qua cao lãnh vô cùng cảnh hoa kéo lấy ngươi tay. Làm nũng bán manh cảnh tượng sao? Quả thực làm người ta huyết mạch phun trào không thể. Nhưng là lúc này, Từ Thanh thật trải nghiệm đến cái gì gọi là tú sắc khả sang. Không chỉ có như thế, Lạc Ương còn ăn mặc đồng phục, thân thể của nàng đoạn lung linh mạn diệu. Bộ ngực no đủ mê người, bờ mông mượt mà kiều đỉnh, da cắt của nàng phu trơn bóng làm sạch, không có chút nào tì vết nào, một đôi thẳng tắp thon dài chân đẹp càng làm cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch phun trào. Này chỗ nào là đến phiên trực cảnh sát a? Rõ ràng chính là đến câu khiến người ta phạm tội hồ ly tinh nha. Nhìn đến Từ Thanh biểu cảm càng ngày càng đáng khinh, ánh mắt càng ngày càng cực nóng. Lạc Ương rốt cuộc mới phản ứng, hai má đỏ bừng một mảnh, cúi đầu che giấu chính mình lúng túng khó xử. Khụ khụ. Từ Thanh giả trang ho khan vài tiếng, thu liễm tâm thần, nói thật, Lạc Ương dáng người cùng tướng mạo quả thật làm cho hắn có chút chịu không nổi. Nếu là Chân Nhân Hải cho ngươi đến, vậy ngươi liền lưu lại a. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, không nên quấy rầy ta. Nói. Từ Thanh thật sâu liếc mắt nhìn Lạc Ương kia gợi cảm đầy đặn mông, trong mắt lập lờ khác thường ngọn lửa. Yên tâm đi. Ta nhất định không có khả năng nói nhiều. Hàn Cảnh, chúng ta mang đứa nhỏ đi chơi a. Tốt. Kiều Hàn Cảnh ôm lấy Kiều Chức Hoa đi đến, ba người tựa như là người một nhà, đi tới phụ cận một cái sân chơi du ngoạn. Chương 195, đưa Tuyết Liên cao 9 giờ tối, Kiều Chức Hoa ngoạn mệt mỏi không được. Tại Từ Thanh trong lòng ngủ. Sắc trời không còn sớm, chúng ta phải đi về rồi, ngươi đem con cho ta đi. Kiều Hàn Cảnh nhìn ngủ say trong đó nữ nhi trong mắt tràn ngập từ ái. Tốt. Từ Thanh đem Kiều Chức Hoa đưa cho Kiều Hàn Cảnh sau đó, cho nàng kêu một chiếc xe. Làm bảo tiêu đưa nàng trở về. Lập tức điều này cũng mới ngồi lên một chiếc màu xanh lam Porsche Cayenne, hướng về Thúy Nhiên cư chạy tới. Lạc Ương ngồi ở trong xe. Màu đen dây an toàn đem nàng gắt gao trói buộc chặt, hai đầu trắng nõn thon dài chân đẹp khép lại và nhẹ nhàng rủ xuống tại chỗ đầu gối. Ngón chân tim hơi hơi gấp khúc hình thành một đóa hoa sen trạng. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao dày đặc, rực rỡ lóa mắt, giống như duỗi tay liền có thể chạm đến giống như, liếc liếc nhìn một cái chiếc này xe sang trọng nội sức. Trong lòng nàng không khỏi cảm khái nói, cuộc sống của người có tiền thật sự là xa xỉ a, một cái tiểu kim bò cứ như vậy phóng tại xe bên trong, quả nhiên, thế giới của người có tiền ta không hiểu. Từ Thanh một tay lái xe, cái tay còn lại kẹp lấy một cây nhang yên. Thông thả quất, tốc độ xe rất nhanh, nhưng phi thường ổn. Lạc Ương ngồi ở trên chỗ bên cạnh tay lái, nhìn Từ Thanh kia đẹp trai mê người nghiêng ngang, không khỏi có chút si mê, nàng không phải không thừa nhận, cái này tuổi còn trẻ tự thành vì thế giới thủ phủ. Người nam nhân này quá ưu tú, hắn trên người tỏa ra một loại độc đáo mị lực, làm nàng nhịn không được trầm luân, không thể tự thoát ra được. Như thế nào? Trên mặt ta có hoa sao? Từ Thanh gặp Lạc Ương nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Cười hỏi nói. Lạc Ương bị dọa nhảy dựng, gấp gáp lắc lắc đầu, không có, chính là tò mò thế giới thủ phủ là dạng gì. Cùng chúng ta những cái này người bình thường khác biệt lớn không lớn. Nghe nói Lạc Ương lời nói, Từ Thanh cười nhẹ. Phun ra điếu thuốc vòng nói, vậy ngươi bây giờ cảm thấy chúng ta khác biệt lớn không lớn đâu này. Đương nhiên lớn, ngươi chiếc xe này ta đời này đều không kiếm được. Từ Thanh ném một ánh mắt tay nàng cổ tay phía trên hương nại nhi đồng hồ. Nàng nhị mười mấy tuổi có thể mang tại sở trưởng bên người, bối cảnh này khẳng định bất phàm, tuy rằng nàng không có nói ra, nhưng là từ nàng lời nói cử chỉ cùng với khí chất phía trên, Từ Thanh liền đã biết được cái này nữ nhân không đơn giản. Ha ha! Từ Thanh nở nụ cười một tiếng, không nói gì nữa, dù sao mỗi cá nhân đều có bí mật của mình, hắn không nghĩ dòm ngó người khác riêng tư. Nói lên ngươi chiếc xe này còn có một phần của ta tiền lương đâu này. Lạc Ương bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như. Hướng về Từ Thanh trêu nói. Từ Thanh sửng sốt một chút, nghi hoặc nhíu mày, nga. Vì sao? Ngươi nhìn nhìn. Lạc Ương lấy ra tay của mình cơ, điểm mấy phía dưới, tiếp lấy phụ thân, đem màn hình điện thoại cấp Từ Thanh xem xét. Trên màn ảnh điện thoại di động là một đám đơn đặt hàng ghi lại. Đều là mua sắm Tuyết Liên Cao ghi lại, số lượng to lớn đại, giá cả đắt đỏ. Ngươi! Từ Thanh lập tức kinh ngạc không thôi. Ta hàng tháng tiền lương chỉ đủ mua một phần A. Một phần ta nửa tháng liền dùng xong, nếu không là ngươi tên gian thương này. Hơn 5.000 ta mỗi ngày nổi tiếng uống cay. Lạc Ương nhịn không được chửi bậy nói, Tuyết Liên Cao cái gì cũng tốt, chính là giá cả phía trên quá mắc. 50 chút nào khắc một lọ liền muốn hơn thiên, người bình thường thật tình tiêu phí không dậy nổi. Nếu không là cha mẹ mình cung cấp, Lạc Ương khẳng định cũng luyến tiếc sử dụng Tuyết Liên Cao. Ha ha! Từ Thanh cười ha ha, quý có quý đạo lý, chờ ngươi dùng qua một lần sau đó, ngươi chỉ biết sự lợi hại của nó rồi, thứ này có thể gặp không thể cầu. Cho nên nó mới như vậy quý hiếm. Ngươi phía trước hòm bên trong phải có mấy bình, đưa ngươi. Lạc Ương vừa nghe, mở ra trước mặt mình hòm, bên trong rõ ràng trưng bày mấy hộp Tuyết Liên Cao. Đây đều là tốt nhất, quầy chuyên doanh muốn hết mấy vạn đâu này. Ngươi cứ như vậy tặng cho ta à nha. Lạc Ương nhìn nhìn Từ Thanh, mắt sáng lên, hắc hắc, ta đây liền không khách khí, cảm ơn Từ lão bản. Thứ này đối với ta mà nói không bao nhiêu tiền, ngươi muốn liền đem đi đi. Từ Thanh không thèm để ý nói. Tuyết Liên Cao hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không bao nhiêu tiền. Thật, ta đây liền không khách khí. Lạc Ương cười hắc hắc, lấy ra một lọ, dỡ xuống đóng gói, lấy ra một hộp. Tuyết Liên Cao vừa mở ra, lập tức mát lạnh ngọt lành. Hương vị thuần hậu, trở về chỗ cũ kéo dài, làm người ta muốn ngừng mà không được, chớp mắt hóa giải mệt nhọc, cả người trở nên tinh thần gấp trăm lần. Đây là thuần trung thảo dược luyện chế Tuyết Liên Cao, bên trong bao hàm cực kỳ nồng đậm dược vật. Đối với nhân thể phi thường hữu ích chỗ, nhất là trắng đẹp khư đậu trì hoãn da dễ già cả. Mùi này so với ta trong thường ngày dùng tuyết mứt lê còn tốt hơn, không hổ là phẩm chất cao Tuyết Liên Cao, khó trách như vậy quý. Nghe thấy cổ này thấm vào ruột gan hương vị. Lạc Ương nhịn không được hít hít mũi thở dài nói. Ân, Tuyết Liên Cao là quốc tế cao nhất sản phẩm, bán giá trị tương đối cao. Bất quá hiệu quả cũng không tệ. Từ Thanh nhàn nhạt giải thích câu. Lạc Ương cũng không tiếp tục vô nghĩa, đem Tuyết Liên Cao vẽ loạn nơi tay lưng. Khuôn mặt, cổ, cánh tay phía trên, lập tức, nguyên bản trắng nõn tinh tế làn da nổi lên một tầng trong suốt lóng lánh lá mỏng, giống như đầu xuân chồi giống như, mềm mại vô cùng, sờ lên mềm nhũn, hết sức thoải mái. Không chỉ có như thế, cổ này mát lạnh hương vị thuận theo lỗ chân lông rót vào đến trong máu mạch, dễ chịu nàng lục phủ ngũ tạng, khiến nàng cả người đều trở nên tinh thần, cả người tràn đầy nhiệt tình. Này tuyết liên cao so ở chợ thượng bán tuyết mứt lê mạnh hơn nhiều. Không chỉ là dược liệu thượng chênh lệch, hơn nữa còn là công hiệu thượng chênh lệch. Lạc Ương nhìn trong gương mặt, da dẻ càng thêm trắng nõn thủy linh, dung mạo càng ngày càng minh diễm động lòng người, không khỏi chật chật tán dương, thứ tốt liền là đồ tốt. Không uổng phí ta chạy xa như vậy, tới gặp thức ngươi thế giới này thủ phủ. Từ Thanh nghe được nàng khích lệ, khóe miệng lộ ra đường cong mờ, tâm tình sung sướng, nha đầu kia rất có thể nói thôi. Hai người hàn huyên một đường, cuối cùng đến Thúy Nhiên cư cửa. Từ Thanh dừng xe xong tử về sau, quay đầu đến nhìn về phía Lạc Ương. Lạc Ương chính cúi đầu nhìn điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu, đâm vào Từ Thanh thâm thúy ôm nhu con ngươi bên trong. Một lòng bất tranh khí phịch phịch loạn nhảy lên, gương mặt xinh đẹp nhuộm đỏ. Liền vội vàng di chuyển ánh mắt. Từ Thanh khóe miệng treo mỉm cười, nói, theo ta vào đi thôi. Lạc Ương nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Từ Thanh bên cạnh, cất bước đi vào Thúy Nhiên cư, vừa đi vào, Từ Thanh liền nhìn thấy Đường Thiền Y nghênh diện đi đến. Hôm nay Đường Thiền Y mặc lấy quần áo quần đỏ, đem nàng mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều hoàng mỹ buộc vòng quanh đến. Mái tóc đen nhánh cuộc ở sau gáy, mang một cái tinh xảo kim cương phát kẹp, có vẻ quyến rũ mê người. Nàng xinh đẹp dung nhan phối hợp gợi cảm bốc lửa tư thái. Tuyệt đối tính thượng là hại nước hại dân cấp bậc mỹ nhân. Tiểu Thanh, ngươi rốt cuộc đã tới, ta nhưng là chờ ngươi rất lâu rồi. Đường Thiền Y cười nói, đồng thời đưa ra cánh tay ngọc ôm Từ Thanh cánh tay, bộ dáng kia hiển nhiên giống một cái bạch tuộc giống nhau. Hận không thể đem Từ Thanh cả người đều tan vào chính mình thân thể yêu kiều bên trong. Khụ khụ. Lạc Ương nhìn hai người vô cùng thân thiết tư thế, lúng túng khó xử ho khan hai tiếng, đây là mẫu thân của ta, Đường Thiền Y. Từ Thanh giới thiệu. Nhìn mẫu thân vô cùng thân thiết bộ dáng, nhịn không được trong lòng vui vẻ. Mẫu thân hiện tại đối với chính mình cũng thật tốt quá a. Nàng nên không có khả năng là yêu thích mình a. Nga nga, các ngươi mẹ con quan hệ thật tốt a. Lạc Ương hâm mộ nói, Từ Thanh gia hỏa kia thực sự có phúc khí. Lạc Ương phản ứng dừng ở Đường Thiền Y trong mắt, tâm lý âm thầm lắc lắc đầu, nhìn bộ dạng cô nữ sinh này cũng không hiểu gì Từ Thanh, bất quá nàng tin tưởng chính mình một ngày nào đó sẽ làm con yêu thích chính mình. Tiểu Thanh, vị mỹ nữ này là ai vậy? Bằng hữu ngươi. Đường Thiền Y cười khanh khách hỏi. Nhìn về phía Lạc Ương mắt bên trong lập lờ không hiểu quang mang. Mẹ, vị này là Lạc Ương, là ta một tên bằng hữu. Từ Thanh giới thiệu, lập tức nhìn về phía Lạc Ương. Lạc Ương, nàng là mẫu thân của ta Đường Thiền Y, cũng là bạn tốt của ta, ngươi tên là nàng A-di là được. A-di ngài khỏe chứ, ta gọi Lạc Ương, lần đầu gặp mặt xin nhiều chỉ giáo. Lạc Ương nhu thuận nói. Ngươi mạnh khỏe. Đường Thiền Y cười nói. Sau đó lại đối với Từ Thanh nói, Tiểu Thanh, chúng ta nhanh chóng vào nhà a. Đồ ăn đều nhanh làm xong. Từ Thanh khẽ vuốt cằm, mang theo Lạc Ương hướng đến nhà ăn đi đến. Trên bàn ăn, Đường Thiền Y nhiệt tình chiêu đãi Từ Thanh, đĩa rau. Thịnh canh, đưa đũa, nghiễm nhiên một bộ hiền lành thê tử bộ dáng, làm Lạc Ương nhìn sửng sốt một chút, này là mẫu thân sao? Cái này không phải là một cái thê tử sao? Áp chế trong lòng tò mò. Lạc Ương bắt đầu động đũa, không thể không nói này hào môn cuộc sống chính là không giống với. Bào ngư tổ yến, sơn hào hải vị cái gì cần có đều có, sắc hương vị đầy đủ, ăn Lạc Ương vui vẻ thoải mái, thèm ăn tăng nhiều, dạ dày ấm áp, đặc biệt thoải mái. Lạc Ương chưa bao giờ ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Không khỏi ăn hơn mấy chén cơm, chống đỡ bụng tròn vo. Ăn cơm xong, Từ Thanh phân phó người giúp việc thu thập bát đũa. Sau đó ngồi tại trên sofa nghỉ ngơi. Lạc Ương nhìn Từ Thanh tao nhã uống trà, trong mắt quay tròn loạn chuyển, hình như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút đầu mối gì. Một lát, Từ Thanh đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Lạc Ương, khóe miệng treo cười yếu ớt. Lạc Ương, ta đợi một chút làm người hầu an bài cho ngươi một gian phòng ốc, ngươi tạm thời ở tại đó bên trong. Tốt, không thành vấn đề. Lạc Ương cởi mở đáp ứng nói. Lúc này, một cái người hầu đi vào phòng khách, thiếu chủ, Joanna tiểu thư cầu kiến ngài. Ngươi mang nàng vào đi. Từ Thanh phất phất tay, lạnh nhạt nói. Vâng. Người hầu cung kính lui xuống. Chỉ chốc lát sau, Joanna dẫm lấy tao nhã bộ pháp chậm rãi đi vào phòng khách. Nhấc cái quần cục màu đen, hai chân thẳng tắp thon dài, trên chân đặn một đôi màu bạc giày cao gót, mỗi một cử động tỏa ra thành thục phong vận, toàn thân tràn ngập một loại tài trí mỹ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Từ Thanh nhàn nhạt hỏi. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng không mất uy nghiêm. Ngươi đi xuống trước đi. Joanna nhất chỉ bên cạnh Lạc Ương, ý bảo nàng rời đi. Lạc Ương phi thường lúc còn nhỏ, đứng lên rời đi nơi này, dù sao nhân gia có tư mật nói chuyện, nàng ở lại nơi này hình như không lớn thuận tiện. Nói đi, sự tình gì? Gia tộc bọn ta muốn diên thọ kéo dài thuốc hiệu thuốc, ra giá đi. Joanna vô cùng lớn khí nói, giống như chỉ cần Từ Thanh nói một vài nàng đều có thể đáp ứng. Ta cự tuyệt. Từ Thanh lạnh lùng hồi đáp. Joanna lông mày nhíu lại. Trầm mặc một lát sau mới nói tiếp nói, ngươi không muốn suy tính, giá cả tùy ngươi mở. Từ Thanh cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, tiền đối với ta đến nói chỉ là con số thôi, ngươi cảm thấy ta thật thiếu tiền sao? Joanna bị ế trụ. Một tấm gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, nhưng vẫn là cắn răng nói, nếu như vậy, chúng ta bàn lại đàm cái khác điều kiện trao đổi a. Nói nhìn. Từ Thanh nhíu mày nói. Joanna suy nghĩ một phen sau nói, chúng ta có thể ký hiệp ước. Ngươi phụ trách sinh sản kéo dài tuổi thọ dược phẩm, mà gia tộc bọn ta phụ trách tại Mỹ Châu, Âu Châu tiêu thụ, đương nhiên tiêu thụ quyền ta cũng có khả năng ra, cái này ngươi nhìn bao nhiêu thích hợp. Từ Thanh không nói gì, đưa ra một ngón tay. 1.000 ức. Joanna thăm dò tính hỏi, 1.000 ức đối với gia tộc các nàng tới nói ngược lại có thể thừa nhận. Mỹ Kim. Từ Thanh chút nào không gợn sóng phun ra ba chữ. 1.000 ức Mỹ Kim. Dù là Joanna trải qua pha phong, lúc này vẫn đang nhịn không được hít sâu một hơi. 1.000 ức Mỹ Kim tài sản, cũng đủ mua một cái thế giới top 500 xí nghiệp cổ phần. Tuy rằng đau lòng tiền, nhưng là nghĩ vậy là diên thọ kéo dài thuốc, Joanna cắn răng đáp ứng, tốt. 1.000 ức Mỹ Kim liền 1.000 ức Mỹ Kim. Ta lập tức đánh điện thoại cho ta ca ca, làm hắn chuẩn bị tiền. Từ Thanh gật gật đầu, không nói gì thêm, hắn biết Joanna là nhất định đáp ứng, đây là một hồi ổn trám không lỗ giao dịch, hơn nữa đối với chính mình mà nói. Cần nhất làm sự tình chính là mở rộng thị trường, cho nên Joanna đưa ra điều kiện vừa vặn có thể đáp ứng. Còn có một cái điều kiện, ta cần phải một chút chữa bệnh thiết bị, cần phải các ngươi gia tộc ra mặt, giúp ta mua sắm. Sau đó tại vận đến Hoa Hạ. Từ Thanh muốn mua sắm những cái này chữa bệnh thiết bị đều là quốc gia phương Tây đối với Hoa Hạ cấm bán đồ vật, hắn phải dùng chính mình con đường đem chúng nó thu vào tay, bằng không rất khó tiếp tục thí nghiệm. Không thành vấn đề, ta có thể lập tức phái người đi làm. Joanna sảng khoái đáp ứng nói, như vậy, hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá. Từ Thanh giơ lên chén trà khẽ nhấp một miếng. Vậy ngươi lấy nhiều thiếu một khỏa giá cả bán cho ta. Thứ nhất phê thuốc khi nào thì có thể cho ta. Bao nhiêu khỏa? Joanna liên phát tam hỏi, biểu hiện bức thiết vô cùng. Thứ nhất phê, 20 khỏa, 3 ngày bên trong liền có thể giao cho ngươi. Hiện tại phòng thí nghiệm bên trong thả vượt qua 100 khỏa diên thọ kéo dài thuốc. Cho nên Từ Thanh biểu hiện phi thường hào phóng. Kế tiếp hai người lại đối với cái khác sự tình tổng số theo tiến hành một phen tranh luận, cuối cùng lấy một viên 50 ức Mỹ Kim xuất xưởng giá cả, về phần có thể bán được bao nhiêu liền nhìn Rothschild gia tộc. Đàm tốt đây hết thảy, hai người ước định tốt 2 ngày nữa ký hợp đồng, Joanna lúc này mới nói đến chính mình đến cái thứ hai mục đích, Từ, ta cần phải ngươi giúp ta một cái bận rộn, rất đơn giản, tìm một người. Nga, ai à? Còn đáng giá Rothschild gia tộc đại tiểu thư tự mình đi tìm. Từ Thanh kinh ngạc hỏi ngược lại. Joanna lấy ra một tờ ảnh chụp phía trên người là một cái tiêu chuẩn bạch người, mặc lấy bạch áo sơ mi cùng màu lam quần bò, mang kính râm. Mũi trưng bày một bộ viền rộng ánh mắt, nhìn thực bình thường, nhưng để lộ ra cùng các khác biệt khí chất, nhất là khóe miệng hơi hơi nhếch lên độ cong. Hắn là một tên bác sĩ, kêu Ái Đức Hoa Áo Vĩ Lợi Á. Joanna giải thích. Ái Đức Hoa Áo Vĩ Lợi Á. Từ Thanh lẩm bẩm nhắc tới, trong não sưu tầm về cái này nhân tin tức, nhưng hắn như thế nào cũng nghĩ không ra. Joanna nhìn Từ Thanh thần thái nghi ngờ, cười tủm tỉm giải thích, Ái Đức Hoa, áo phỉ lợi á là ta nuôi một tên bác sĩ. Hắn cầm lấy ngươi cho ta diên thọ kéo dài thuốc chạy, hiện tại ta cũng tìm không thấy hắn, từ ngươi tại Tương Nam thế lực so với ta lớn rất nhiều, ta hy vọng ngươi giúp ta tìm được hắn, gồm hắn mang về. Nguyên lai là như vậy. Từ Thanh hiểu ra nói, không thành vấn đề, ta cái này tìm người, chỉ cần hắn không có chạy ra Tương Nam, ta lập tức liền có thể tìm được hắn. Cảm ơn, rất cảm tạ ngươi. Nghe Từ Thanh nói như vậy, Joanna nhẹ nhàng thở ra, kích động nói. Từ Thanh khoát tay áo, không có việc gì. Như vậy ta cáo từ trước, chúc ngươi đêm nay ngủ ngon giấc. Tiễn bước Joanna về sau, Từ Thanh trở lại phòng khách, Đường Thiền Y đã trở về phòng nghỉ ngơi đi, Tiểu Di ngồi tại trên sofa, một đôi mắt to như nước trong veo tình nhanh theo dõi hắn. Giống như là muốn nhìn thấu hắn tự đắc. Từ Thanh ngồi ở nàng bên người, bóp nàng non mềm khuôn mặt, cưng chiều nói, đứa ngốc, làm sao nhìn ta như vậy? Tiểu Thanh, ngươi quá tuyệt vời, diên thọ kéo dài thuốc loại vật này ngươi đều có thể nghiên cứu ra đến. Tiểu Di chính xác là quá bội phục ngươi, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất người. Tiểu Di trong mắt sùng bái nói, ta lợi hại hay không ngươi lại không phải là chưa từng lĩnh hội. Từ Thanh ánh mắt mập mờ nhìn chằm chằm Đường Thiền Lan. Khóe miệng mỉm cười nói. Đường Thiền Lan lập tức hà phi hai gò má, thẹn thùng vạn phần, nàng nơi nào không biết Từ Thanh là đang đùa giỡn nàng, nhưng là mỗi lần nàng đều kháng cự không được công kích của hắn, chỉ có thể mặc cho từ hắn ức hiếp. Bất quá mỗi một lần trong lòng nàng trừ bỏ hạnh phúc còn có mãn chân. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình yêu thích phía trên như vậy một cái nam nhân, nhưng là hắn ôn nhu, săn sóc. Bá đạo lại sâu sâu khắc tại nàng tâm lúc, nàng cam nguyện vì hắn trả giá toàn bộ. Ghét ghê! Tiểu Di Đường Thiền Lan ngượng ngùng che lấy trước ngực của mình. Ha ha! Từ Thanh buồn cười cười thành tiếng, hắn xoa xoa Tiểu Di đầu, nhu thuận tóc dài tại bàn tay ở giữa xẹt qua, làm hắn yêu thích không buông tay. Tiểu Di cúi thấp đầu. Cẩn cẩn thận thận sờ chính mình vừa tắm rửa xong mặt lên tơ lụa váy ngủ. Nàng áo ngủ bên trong cái gì đều không có mặc, Từ Thanh bàn tay to vuốt ve nàng trắng mịn non mịn làn da, khiến cho nàng cả người rùng mình mềm yếu. Hô hấp dồn dập một chút. Từ Thanh cúi người hôn lên Đường Thiền Lan kiều diễm ướt át môi hồng, đầu lưỡi tại nàng miệng thơm nội đánh thẳng về phía trước tàn sát bừa bãi, mút lấy nàng khoang miệng nội hương thơm nước bọt. Đường Thiền Lan bị Từ Thanh đánh bất ngờ. Ngay từ đầu nàng còn có một chút hoảng loạn, nhưng dần dần cũng say đắm ở Từ Thanh nhiệt liệt triền miên hôn bên trong, nàng quên mất toàn bộ, chỉ biết là phối hợp hắn, cùng hắn ôm nhau, hưởng thụ này ngọt ngào mùi vị. Thật lâu sau, hai người mới tách ra, hai người đều có một chút thở dốc phì phò, Đường Thiền Lan càng là sắc mặt ửng hồng ngồi phịch ở Từ Thanh trong lòng, cả người tỏa ra mê người quyến rũ phong tình. Tiểu Thanh, Đường Thiền Lan ngẩng đầu, đôi mắt trung lộ vẻ đậm đặc yêu say đắm. Đừng náo loạn nữa, đợi lát nữa Thiền Y tỉnh lại nên chê cười ta. Mẫu thân mang thai sự tình căn bản không gạt được, cho nên Từ Thanh cũng lặng lẽ nói cho Tiểu Di mẫu thân bụng bên trong ngực đứa nhỏ cùng nàng giống nhau cũng là chính mình. Biết tỷ tỷ cư nhiên hỏng con đứa nhỏ khoảnh khắc kia, Tiểu Di Đường Thiền Lan có vẻ rất là khiếp sợ, nhưng là rất nhanh nàng liền đã suy nghĩ cẩn thận, dù sao mình cũng cùng Từ Thanh tại cùng một chỗ rồi, mẹ con là cái vẹo gì đâu này. Từ Thanh hôn nhẹ một chút Tiểu Di trán, yên tâm đi, mẹ là một lúc còn nhỏ nữ nhân, nàng tuyệt đối không biết cười nói ngươi. Ân. Đường Thiền Lan nhu thuận gật đầu, sau đó tới gần Từ Thanh bên tai, thổ khí như Lan nói, Tiểu Thanh. Buổi tối hôm nay ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Nói nàng còn triều Từ Thanh ném cái mị nhãn, ý tứ lại không rõ lắm, còn kém đương trường cởi quần áo câu dẫn Từ Thanh. Ha ha. Đêm nay liền cùng với lão bà đại nhân cộng phó vu sơn mây mưa. Từ Thanh ôm lên Tiểu Di, đi vào phòng ngủ. Tiểu Di Đường Thiền Lan gian phòng rất lớn, trang hoàng phong cách thiên ấm, giường trải cũng thực thoải mái, là điển hình Âu Châu công chúa phong cách. Nằm tại trên giường, Từ Thanh ôm Đường Thiền Lan, nhẹ ngửi nàng ngọn tóc truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Tâm lý một mảnh yên tĩnh tường hòa. Đường Thiền Lan nghiêng người sang nhìn nhắm mắt dưỡng thần Từ Thanh. Nàng đưa ra tinh tế ngón ngọc vuốt ve hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng, trong mắt tràn đầy nhu tình. Chương 196, đi tới luân đôn tay nàng chậm rãi dời xuống. Xẹt qua Từ Thanh rắn chắc to lớn lồng ngực, tại Từ Thanh eo chỗ dừng lại sau một lúc lâu, lập tức lại rơi xuống bụng vị trí, cách mỏng manh vải dệt vuốt nhẹ kia cứng rắn cự vật. Tay nàng giống như có chứa ma lực giống như. Tại Từ Thanh thân hình phía trên trêu chọc, làm toàn thân hắn huyết mạch tăng lên, khó có thể khống chế. Hắn mở mắt ra, bắt lấy Đường Thiền Y quấy phá tay nhỏ, tà mị nói, muốn. Đường Thiền Y khuôn mặt đỏ lên, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó tiếp lên miệng anh đào hôn môi Từ Thanh, hai đầu ướt át đầu lưỡi đang vào tại cùng một chỗ, quấy lấy lẫn nhau nước bọt, hai cổ lửa nóng thân hình cũng dần dần dây dưa cùng một chỗ. Từ Thanh xoay người ngăn chặn tiểu di Đường Thiền Y xinh đẹp mê người động. Thể, hung hăng xé rách rơi nàng trên người lụa mỏng váy ngủ, lộ ra tuyết trắng mềm mại làn da, tại dưới ánh đèn lờ mờ lập lờ ánh sáng chói mắt trạch, cực kỳ mê người. Đường Thiền Y hừ nhẹ một tiếng, hai tay vần quanh ở Từ Thanh cường tráng cổ. Dùng sức đem đầu của hắn áp chế, sau đó dùng lưỡi thơm thêm liếm Từ Thanh răng nanh. Từ Thanh đôi mắt nhồi máu, hắn khẩn cấp không chờ được dò vào tiểu di Đường Thiền Y vạt áo, cầm chặt kia mềm mại no đủ, giàu có co giãn sung túc. Một trận chà xát, tay kia thì tắt dọc theo nàng rất kiều bờ mông hướng xuống sờ soạn. Tiểu di Đường Thiền Y bị Từ Thanh biến thành cả người rung lên, một cổ không hiểu cảm giác trào khắp cơ thể, làm thân thể nàng trở nên càng thêm nóng bỏng. Hô hấp cũng càng ngày càng ồ ồ, hai chân của nàng kẹp chặt. Từ Thanh đem đầu vùi sâu vào tiểu di cổ trắng bên trong, tham lam và cuồng dã mút lấy nàng cổ làn da. Đường Thiền Lan phát ra từng đợt trên rỉ, thân thể của nàng bởi vì Từ Thanh vỗ về chơi đùa trở nên càng thêm mẫn cảm. Hai chân căng thẳng, hai tay gắt gao bắt lấy Từ Thanh sau lưng đồ ngủ, hận không thể bắt nó trảo lạng. Đường Thiền Lan cắn môi, hàm răng rơi vào thịt bên trong, ân hồng máu tươi chảy xuôi xuống, nhưng nàng không hề phát hiện, nàng chỉ muốn có được càng nhiều. Nàng hai tay lung tung dạo chơi, tại Từ Thanh tinh tráng rắn chắc sau lưng phía trên lưu lại từng đạo dấu vết, thậm chí trảo phá áo của hắn, lộ ra màu đồng cổ làn da. Nàng động tác càng ngày càng điên cuồng, chân nhỏ tại ga giường phía trên cọ động. Hình như muốn đem tầng này vướng bận ga giường đạp rơi. Từ Thanh cảm nhận về sau lưng ngứa cảm giác nhột, biết tiểu di tại ma sát hắn sau lưng thượng làn da. Bàn tay to của hắn chậm rãi xuống phía dưới, đi đến tiểu di bờ mông. Nhẹ nhàng vỗ một chút. A, đau. Đường Thiền Lan ăn đau đớn kêu một tiếng, nhưng là lại vẫn chưa dãy dụa tránh né. Từ Thanh cười khẽ tiếp tục vuốt ve mông của nàng bộ, sau đó đem tay vói vào quần của nàng bên trong, tại nàng kia ướt át vùng mu phía trên sờ. A. Đường Thiền Lan thân thể mạnh mẽ run run, hai chân kẹp chặt, hai má đỏ ửng, hai chân không ngừng co lại cọ sát Từ Thanh eo tử làm hắn càng thêm hưng phấn. Ba, Từ Thanh lại một cái tát vỗ vào tiểu di kia mập cục cục mông cong phía trên. Chọc cho Đường Thiền Lan phát ra một tiếng thét chói tai. Đau không? Từ Thanh hỏi. Đau. Đường Thiền Lan đáng thương nhìn Từ Thanh, ngươi nhẹ một chút nha. Từ Thanh cười khẽ gật gật đầu, sau đó tại tiểu di Đường Thiền Lan bờ mông phía trên nhéo nhéo. Cảm giác xúc cảm phi thường bổng, còn đau không? Còn đau. Đường Thiền Lan nhếch lên miệng, tỏ vẻ chính mình thật đau, ta đây lại nhẹ một chút được không? Từ Thanh ôn nhu hỏi nói. Tốt. Đường Thiền Lan đáp ứng nói. Từ Thanh một bên vuốt ve Đường Thiền Y mông một bên khẽ cười nói, lão bà đại nhân, như thế nào đây? Thoải mái sao? Ân. Đường Thiền Y hồi đáp. Thật tốt ngoạn. Từ Thanh cười hắc hắc, đưa ngón tay dò vào nàng hoa viên, nhéo nhéo môi nhỏ cánh hoa của nàng, sau đó đem hai chân của nàng rớt ra, làm hai miếng phấn nộn thịt bại lộ tại trong không khí. A. Đường Thiền Y phát ra một tiếng vang nhỏ. Nàng cảm giác được một cây cứng rắn đồ vật chống đỡ ở tại nàng tư mật hoa viên, nàng sợ hãi đóng phía trên ánh mắt, hai tay nắm chặt Từ Thanh bả vai. Không dám nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nàng cảm giác toàn thân mình đều tê tê dại dại. Giống như bị điện giật. Từ Thanh đưa ngón tay theo nàng hoa viên rút đi ra, cười khẽ một tiếng, sau đó đem ngón tay nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong. Ô ô. Ân. Đường Thiền Y miệng bị ngăn chặn, nàng phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Từ Thanh một bên đem ngón tay cắm vào tiếng tiểu di miệng bên trong, tiểu di lưỡi thơm phi thường chủ động. liên tục không ngừng liếm lấy ngón tay của hắn, sau đó đem nuốt vào trong miệng, đồng ý hút ngón tay hắn thượng còn sót lại trong suốt. Bởi vì miệng bị Từ Thanh ngăn chặn, nàng không thể mở miệng, liền ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, nàng đen nhánh thâm thúy con ngươi ngập nước, tràn ngập cám dỗ, nàng cánh mũi hơi hơi mở ra, nước miếng thuận theo đỏ bừng khóe miệng trượt rơi xuống. Tiểu Di Đường Thiền Y một bên thưởng thức lấy Từ Thanh cho ngọt ngào mùi vị, một bên thở khẽ phì phò, khuôn mặt đỏ ửng. Một lát sau, nàng đột nhiên đẩy ra Từ Thanh ngón tay, sau đó cúi đầu, ngượng ngùng nói, ta muốn. Từ Thanh cười xấu xa nói. Muốn cái gì? Tiểu Di Đường Thiền Y ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn Từ Thanh, nói, đương nhiên là ngươi. Nga, Từ Thanh kéo dài âm cuối, trêu đùa nói, nguyên lai ngươi là muốn ta nha, muốn ta làm cái gì? Đương nhiên là muốn ngươi đại dương vật á. Đường Thiền Y trách mắng, ngươi cũng đừng giả ngu rồi, nhanh chút cắm vào a. Từ Thanh cười ha ha, đem Tiểu Di ôm đến trên giường buông xuống, sau đó vén chăn lên, chui vào ổ chăn. Đường Thiền Lan gặp Từ Thanh không có ngựa thượng cởi sạch các nàng hai người quần áo. Nàng cho rằng Từ Thanh còn không chuẩn bị tốt, vì thế nhu thuận ngồi ở trên giường. Lão công! Ngươi nhanh chút đến nha! Ta đã không kịp đợi. Đường Thiền Lan vặn vẹo gợi cảm vòng eo, kiều mị hô. Gấp cái gì, ta lại chạy không thoát. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Ta chính là muốn ngươi đại dương vật sớm một chút cắm vào mật huyệt của ta. Đường Thiền Lan làm nũng nói, bộ dáng kia quả thực sau 3 tuổi hài đồng còn muốn thuần khiết ngây thơ. Từ Thanh nhìn đến loại này cảnh tượng, lập tức thú huyết sôi trào. Cũng không nhịn được nữa, lập tức té nhào vào Đường Thiền Lan trên người, sau đó dụng lực xé mở Tiểu Di trên người tơ tằm gợi cảm đồ ngủ. A! Đường Thiền Lan phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt trên rỉ, nàng đồ ngủ rất nhanh đã bị bái sạch sẽ. Nàng cả người hiện ra tại Từ Thanh trước mắt. Nàng mặc màu vàng nhạt ren chạm rỗng áo ngực, thân dưới mặc màu đen ren trong suốt tiểu nội bên trong, một đầu tinh tế dây lưng cột vào trước ngực của nàng, tùy theo nàng động tác lắc lư. Đường Thiền Ngọc bụng nhỏ tề bên cạnh có nốt ruồi đen, nhìn qua phi thường mê người. Từ Thanh đem Đường Thiền Ngọc trở mình, sau đó đem Tiểu Di đồ ngủ nhấc lên một đoạn, lộ ra nàng mượt mà bắp đùi thon dài, Tiểu Di chân phi thường tinh tế thẳng tắp. Trắng nõn phấn nộn, hiện lên nhàn nhạt hồng nhạt hào quang. Đường Thiền Lan nằm tại trên giường, hai chân tách ra, bắp đùi trắng như tuyết lộ ra một nửa, hai đầu nhỏ nhắn duyên dáng đều đặn bắp chân giao thoa đong đưa, tỏa ra kinh người mị hoặc. Từ Thanh ngón tay tại Tiểu Di ngực bụng chỗ mát xa, sau đó chậm rãi hướng đến phía dưới di chuyển, cuối cùng tại nàng hang tối bên trong nhu. A, Đường Thiền Lan miệng bên trong phát ra một tiếng sung sướng thân ngâm, thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy. Giống như tại hoan nghênh Từ Thanh đến. Ha ha! Ngươi cái này tiểu lẳng lơ đã vậy còn quá đói khát, mới sờ vài lần liền ẩm ướt như vậy. Từ Thanh cười hì hì nói. Chán ghét, không cho phép cười nhạo ta, ta đều nín thật lâu. Đường Thiền Lan mở to mắt nhìn Từ Thanh. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt mê mang, miệng anh đào khẽ nhếch, lộ ra tuyết trắng chỉnh tề răng nanh, hô hấp của nàng phi thường dồn dập, môi của nàng bị hôn sưng lên, đỏ tươi ướt át, phi thường mê người. Ta nào có cười nhạo ngươi? Chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Từ Thanh cười nói, sau đó đem ngón tay đặt ở nàng môi mật phía trên. Đường Thiền Lan phát ra một tiếng rên rỉ, nàng hai tay gắt gao ôm Từ Thanh cổ, môi gần sát lỗ tai của hắn, thổ khí như Lan nói. Lão công, ngươi biến thành nhân gia quá khó tiếp thu rồi, mau một chút cắm vào nha. Từ Thanh khẽ cười nói, một khi đã như vậy ngươi nói cho ta. Ngươi muốn thế nào tư thế? Cái gì tư thế đều được. Đường Thiền Lan nói. Bởi vì Tiểu Di đã mang thai. Từ Thanh cũng không dám ngoạn này tư thế của hắn, làm Tiểu Di nằm tại trên giường, hắn cũng nằm tại trên giường, nâng lên Tiểu Di một cái bắp đùi, đem chính mình nóng bỏng mà hồng tím bầm đại dương vật nhẹ nhàng chống đỡ tại Tiểu Di mập cục cục môi mật phía trên. Quy đầu phía trên quang câu nhẹ nhàng xẹt qua mẫn cảm môi mật cùng âm hạch làm Tiểu Di mật huyệt trở nên càng thêm ướt át, Tiểu Di tiểu huyệt cũng trở nên càng thêm mẫn cảm. Tiểu Di hai chân kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, nàng hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh đầu. Trong miệng lẩm bẩm nói, lão công, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Từ Thanh cười nói, đem chính mình đại dương vật chậm rãi đẩy vào Tiểu Di môi mật bên trong. Quy Đầu vừa mới tiếp xúc đến ấm áp âm đạo, Từ Thanh liền cả người chấn động. Có lẽ là bởi vì mang thai nguyên nhân, tiểu di mật huyệt phi thường nhanh đến, hơn nữa dị thường mềm mại, liền giống như kẹo đường, Từ Thanh cảm giác được phi thường thích, hắn tử hồng quy đầu một tấc hướng về tiểu di mềm mại tử cung thẳng tiến. To lớn quy đầu kéo mở một tấc cùng mật huyệt nội mềm mại khe hở, Từ Thanh cảm nhận đến tiểu di hoa kính phi thường hẹp hòi, nhưng phi thường chặt chẽ. Ách! Tốt trướng thật to! Rất đau! Không được! Phòng chết! A a! Tiểu di thống khổ kêu lên. Thân thể mỗi một khối làn da đều bởi vì kích thích mà run rẩy, nàng phát ra từng tiếng ưng, tiểu di gò má đỏ ửng, trong miệng không ngừng phát ra làm người ta điên cuồng thân tiếng ngâm. Cái loại này tăng lên khoái cảm làm Từ Thanh cơ hồ nhịn không được muốn trống to. Nhưng là hắn biết hiện tại tuyệt đối không thể đủ phát tiết, hắn phải từ từ hưởng thụ, dùng chính mình đại dương vật tại chinh phục trước mắt xinh đẹp lại cám dỗ thiếu phụ. Từ Thanh đại côn thịt thông thả lại kiên định chọi vào đi một điểm. Hắn cảm nhận đến chính mình côn thịt tại tiểu di hoa kính nội cắm vào, loại khoái cảm kia mùi vị không thể nói. A, à, lão công, sâu hơn một điểm, sâu hơn một điểm, ta sắp không chịu nổi. Tiểu di hờn dỗi nói. Từ Thanh nghe lời đem đại dương vật lại hướng bên trong tặng một chút. Đem chính mình vinh quang tột đỉnh đại quỷ đầu hoàn toàn nhập vào tiểu di kia thâm thúy âm đạo. Bởi vì mang thai nguyên nhân, Từ Thanh cũng không dám đem chính mình đại côn thịt cắm vào tử cung bên trong, chính là nhẹ nhàng đỉnh một chút tiểu di miệng tử cung. Lập tức liền rút đi ra ngoài, tại tiểu di hoa kính bên trong lưu lại một mảnh giọt nước. Tiểu di nộn huyệt bị Từ Thanh đại dương vật kéo mở, kia trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp hiện đầy đỏ ửng, trong miệng líu ríu, sâu hơn một điểm. Sâu hơn một điểm, ta thoải mái chết. Lão công, lại cho ta sâu một điểm. Nga nga nha. Từ Thanh nâng tiểu di đùi, bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào, bởi vì mang thai cho nên Từ Thanh cũng không có cưỡng ép nhịn xuống xuất tinh dục vọng. Thông thả quất cắm mười mấy phút sau đó, tại tiểu di ngẩng cao tiếng thở gấp bên trong, đem nóng bỏng tinh dịch lại một lần nữa bắn vào tiểu di âm đạo nội. Tiểu di mãn chân đem mặt dán tại Từ Thanh lồng ngực phía trên, nàng tay nhỏ vuốt ve Từ Thanh rắn chắc bộ ngực nói. Lão công, ngươi thật bổng, biến thành ta thật thoải mái a. Từ Thanh cũng có một chút chưa thỏa mãn liếm môi một cái, sau đó hỏi, đáng tiếc ngươi mang thai. Không như thế nào tận hứng. Tiểu di mị nhãn như tơ nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Trên mặt tràn ngập thật có lỗi, thực xin lỗi Tiểu Thanh, nếu không là tiểu di mang thai sợ, cũng sẽ không khiến ngươi chưa hết hứng. Từ Thanh ôm tiểu di eo nhỏ an ủi, không quan hệ, chờ ngươi sinh xong bảo bảo về sau, chúng ta tiếp tục. Ân. Tiểu di nhu thuận đáp một tiếng, sau đó nói, lão công, sáng sớm ngày mai thượng còn phải đi làm a. Nếu không đêm nay ngươi liền ngủ nơi này đi. Chúng ta cùng một chỗ ngủ ngon sao? Từ Thanh nhìn bên người chim nhỏ theo nhân vậy tựa vào chính mình trong lòng tiểu di. Hai tòa tuyết trắng ngọn núi ngạo nghễ đứng thẳng, nhũ phong đẩy đà no đủ. Từ Thanh nuốt nước miếng một cái, nói, đương nhiên, ta đêm nay liền theo ngươi. Ân. Tiểu di ngọt ngào cười, tại Từ Thanh trán hôn một cái, sau đó chui vào chăn. Duỗi tay kéo lấy Từ Thanh tay đặt ở chính mình nhô ra phần bụng, nói, Tiểu Thanh, sờ sờ bụng của ta, nhìn nhìn bảo bảo có ngoan hay không? Tốt! Từ Thanh thuận theo sờ sờ tiểu di nhô ra bụng, hắn cảm giác được bàn tay của mình giống như đụng chạm ở tại co giãn kinh người lò xo phía trên. Trơn mềm, tinh tế, ấm áp, xúc cảm phi thường tốt. Tiểu di ngọt ngào cười, Tiểu Thanh, chúng ta có bảo bảo, ngươi hài lòng sao? Từ Thanh vuốt ve tiểu di bụng nói, hài lòng a. Nơi này có hài tử của ta, là một đứa bé trai, vẫn là một cái tiểu nữ hài đâu này. Ta thực mong chờ. Tiểu di vuốt ve Từ Thanh khuôn mặt nói, lão công, ta hy vọng là một đứa bé trai, như vậy ngươi liền có con nối dõi tông đường rồi, ngươi sẽ không buồn hương khói á. Tiểu di lo lắng chẳng phải là buồn lo vô cớ. Từ xưa đến nay, hoàng thất cùng thế gia đều sinh đứa nhỏ đều có khả năng rất nhiều, nếu như là con một khi xuất hiện chết non ví dụ, như vậy gia tộc hương khói trên cơ bản liền gãy mất. Từ Thanh cười cười nói, ha ha. Ta đây khẳng định hy vọng là một cái tiểu nữ hài rồi, nàng khẳng định giống như ngươi xinh đẹp, giống nhau thông minh, giống nhau ôn nhu hiền thục, ta thích nhất cô gái. Ân, ngủ đi. Tiểu Di vỗ vỗ Từ Thanh lồng ngực nói, sau đó đóng lại mắt đẹp. Ân. Từ Thanh gật gật đầu, tay trái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Di bằng phẳng bụng, tay phải tắt vuốt ve Tiểu Di kia mặt ngoài có đến thân hình, cảm nhận đến Tiểu Di da dẻ mềm mại trượt. Tiểu Thanh, ngủ đi. Tiểu Di mở mông lung mắt buồn ngủ. Sau đó tại Từ Thanh môi thượng hôn một chút. Từ Thanh cũng hôn trả Tiểu Di một ngụm, sau đó ôm Tiểu Di, nhắm hai mắt lại. Đảo mắt lại là vài ngày. Ngượng ngùng, Joanna tiểu thư, ta không có tìm được cái kia bạch người, nhìn đến hắn đã rời đi tương nam. Rất xin lỗi. Từ Thanh trên mặt hơi lộ ra xin lỗi hướng về Joanna nói. Joanna lắc lắc đầu, không quan hệ. Từ, xin ngài tiếp tục cố gắng, ta tin tưởng ngài sẽ tìm được vị tiên sinh kia. Cảm ơn ngươi cổ vũ. Từ Thanh mỉm cười nói. Mắt sáng như đuốc nhìn nàng. Joanna duỗi một cái eo mỏi, đem giấu ở màu hồng áo lông phía dưới mạng dịu dáng người phát họa tinh tế, nàng quyến rũ cười, từ, ngươi cần phải chữa bệnh thiết bị từ gia tộc ra mặt, kia một vài người bọn hắn đã đồng ý bán cho ngươi. Nhưng là cần phải ngươi tự mình đi một chuyến Âu Châu, ký kết mua sắm hiệp nghị. Mặt khác, ngươi chừng nào thì đi tới Âu Châu. Càng nhanh càng tốt, ta buổi tối hôm nay liền ngồi máy bay đi qua. Từ Thanh không chút nào do dự trả lời thuyết phục. Ok. Joanna nhún vai nói, ta còn có chuyện phải làm, ta đây liền rời đi trước. Tái kiến. Nhìn Joanna bóng lưng rời đi, Từ Thanh ánh mắt trở nên càng thêm lợi hại. Ngày kế giữa trưa, Anh Quốc Luân Đôn sân bay, một trận bàn khắc tư nhân máy bay rớt xuống. Sau đó khoang thuyền cửa mở ra, Từ Thanh đi ra, bên cạnh theo lấy Lý Minh Ngọc cùng Đường Thủy Nguyệt. Một tên mặc lấy áo bành tô trung niên bạch nhân nam tử chống một cây văn minh trượng trạm ở phía dưới chờ đợi Từ Thanh. Nhìn đến Từ Thanh sau khi ra ngoài. Bạch nhân nam tử liền vội vàng tiến lên đón, thân sĩ khom lưng cúi đầu, dùng có chứa Luân Đôn làng điệu tiếng Anh nói, tôn kính Từ Thanh các hạ, ta là Kêu Ước Hàng Tốn, là Tư Đặc Lâm công tử phái ta đến đón ngài. Từ Thanh mỉm cười hướng Ước Hàng Tốn phất phất tay, dùng lưu loát tiếng Anh nói, xin chào. Ước Hàng Tốn tiên sinh, rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Ước Hàng Tốn cười nói, từ, ngài quá khách khí, bảo ta Ước Hàng Tốn là được rồi, xin ngài theo ta. Từ Thanh cùng Đường Thủy Nguyệt, Lý Minh Ngọc ba người đi theo Ước Hàng Tốn leo lên nhất chiếc xe bản dài xe Bentley, sau đó nhanh chóng tách rời sân bay. Nửa giờ sau, dài hơn xe Bentley lái vào Luân Đôn ngoại ô một cái trang viên diện tích mấy ngàn mẫu. Bên trong trồng các loại hoa tươi, mặt cỏ thượng có suối phun, sống lâu lên lão làng, hoàn cảnh tao nhã, làm người ta cảnh đẹp ý vui, hơn nữa không khí tươi mát, làm người ta tinh thần gấp trăm lần. Thường thường xuất hiện đội tuần tra viên. Mỗi một cái đều thân thể mạnh mẽ, bộ pháp trầm ổn, tuyệt đối không phải là bình thường bảo tiêu có thể so sánh nghĩ, chứng minh trang viên này tuyệt đối là đề phòng xâm nghiêm. Trang viên ở giữa có một đống thật lớn pháo đài, vẻ ngoài vàng son lộng lẫy. Giống như đồng thoại thế giới Trung Hoàng Cung, khí thế rộng rãi, uy phong lẫm lẫm. Nhà này kiến trúc tựa như một cái dương cánh muốn bay hùng ưng, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới chiếu sáng rạng rỡ, pháo đài kiến trúc đỉnh điêu khắc một đầu uy vũ hung mãnh liệt báo, chính ngẩng lên đầu, nhìn hầm hầm trời cao. Mà pháo đài bốn phía tắc điêu khắc sinh động như thật mãnh thú, sư tử, con hổ, gấu chó, lang. Pháo đài đại sảnh bên trong. Bố trí xa hoa thanh lịch, vàng son lộng lẫy. Ước Hàng Tốn dẫn dắt Từ Thanh bọn hắn đi đến pháo đài cửa, một vị quản gia bộ dáng người trung niên cung kính đem Ước Hàng Tốn mời đi vào, sau đó vì Từ Thanh bọn hắn dẫn đường. Đang quản gia dẫn dắt phía dưới, Từ Thanh bọn hắn đi đến pháo đài chính sảnh, đây là một gian trang sức xa hoa, tráng lệ gian phòng. Từ, hoan nghênh ngươi đi đến Luân Đôn. Trong gian phòng một cái mặt lấy bút rất tây trang nam tử trẻ tuổi đi ra. Hắn có được một tấm tiêu chuẩn phương Tây bạch nhân soái ca gương mặt, thân cao 1m85, hình thể cường tráng, dáng người cao ngất, hai hàng lông mày nghiêng cắm vào tấn, mũi cao thẳng, song đồng lập lờ cơ trí quang mang, cả người tỏa ra một cổ sắc bén khí tức. Cả người tràn đầy khí phách cùng uy áp. Xin chào, Tư Đặc Lâm tiên sinh. Từ Thanh khẽ vuốt cằm, lễ phép cùng hắn nắm tay. Người này chính là Tư Đặc Lâm. Rothschild gia tộc thứ nhất thuận vị người kế thừa. Tư Đặc Lâm mỉm cười nói, từ. Chúng ta đi vào chuyện vãn đi. Chương 197, Tẩu tử cám dỗ Tân. Từ Thanh cùng Tư Đặc Lâm đi vào một cái gian phòng điệu thấp mà không thất xa hoa trên ghế sofa, Tư Đặc Lâm mời Từ Thanh ngồi xuống, sau đó phân phó người giúp việc pha trà. Sau đó mới nói, Từ, những cái này chữa bệnh thiết bị gia tộc bọn ta đã thay ngươi mua, còn có một chút chúng ta không còn ra sức, nhưng là chúng ta có thể vì ngươi đáp cầu dắt mối, dùng tay ngươi trung duyên thọ kéo dài thuốc đến tiến hành mua sắm. Ta đây không thể không nói duyên thọ kéo dài thuốc thật sự là đồ tốt, trên thế giới hiện tại sự tình gì đều có thể sử dụng duyên thọ kéo dài thuốc để giải quyết, một viên không đủ vậy hai khỏa không đủ vậy tam khỏa. Tóm lại chỉ cần ngươi bỏ được đập tiền, ngươi là có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, đây là duyên thọ kéo dài thuốc chỗ cường đại. Tư Đặc Lâm ngữ tốc cực nhanh nói xong ý nghĩ của bọn họ, sau đó mong chờ nhìn Từ Thanh. Từ Thanh nghe xong Tư Đặc Lâm nói về sau, trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, Tư Đặc Lâm tiên sinh, ngài đề nghị phi thường bổng, những cái này chữa bệnh dụng cụ cùng với các y học dụng cụ đều có thể dựa theo duyên thọ kéo dài thuốc bán giá trị đến tiền trả. Nghe được Từ Thanh lời nói, Tư Đặc Lâm sắc mặt vui vẻ, theo Từ Thanh như vậy giọng buông lỏng đến nhìn, Từ Thanh trong tay duyên thọ kéo dài thuốc không phải số ít. Xin cho trợ thủ của ta đi vào một chút. Từ Thanh hướng cửa hô. Một lát sau, một tên mỹ nữ đẩy cửa tiến đến, người mỹ nữ này lưu lại một đầu tóc ngắn, bộ mặt hình dáng rõ ràng, làn da tuyết trắng, ngũ quan thâm thúy mê người, nhất là một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt, đơn giản là xanh thẳm biển rộng vậy nhan sắc. Làm người ta khó quên. Người này đúng là Đường Thủy Nguyệt. Đường Thủy Nguyệt tay phía trên sách lấy một cái màu bạc trương mật mã, đem trương phóng tới trên bàn trà mặt, Đường Thủy Nguyệt rời khỏi gian phòng. Đây là... Tư Đặc Lâm hình như đoán đến trong trương mặt là vật gì. Hắn nhịn không được nuốt một cái nước miếng, âm thanh run rẩy nói, trong này là duyên thọ kéo dài thuốc sao? Đúng vậy. Từ Thanh gật gật đầu, trong này toàn bộ là duyên thọ kéo dài thuốc. Từ Thanh nói làm Tư Đặc Lâm kích động vô cùng. Hắn bức thiết dò hỏi, Từ, ngươi có bao nhiêu duyên thọ kéo dài thuốc? Không nhiều lắm, cũng liền 20 khỏa. Từ Thanh nói. Nga 20 khỏa. Tư Đặc Lâm kinh ngạc nhìn Từ Thanh, trái tim phịch phịch cuồng nhảy, hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng. Kích động thiếu chút nữa bất tỉnh đi. 20 bình A, đây là khái niệm gì? Này quả thực chính là một khoản con số trên trời A. Càng huống chi này căn bản cũng không là tiền có thể cân nhắc, bởi vì nó đại biểu vô tận tài phú. Vô cùng người mạch. Tư Đặc Lâm kích động nói năng lộn xộn, Từ, cảm ơn ngươi cho ta như vậy trân quý duyên thọ kéo dài thuốc, cảm tạ cảm tạ. Từ Thanh bình tĩnh tự nhiên nói, không cần khách khí, Tư Đặc Lâm tiên sinh, tuy rằng ta nguyện ý đem những thuốc này giao cho các ngươi. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ trên hợp đồng viết nội dung. Tư Đặc Lâm trịnh nặng chuyện lạ nói, đương nhiên, Từ, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng chúng ta Rothschild gia tộc thành tín, chúng ta không có khả năng làm trái lời hứa. Vậy là tốt rồi, ta hy vọng ngươi mau chóng an bài xong. Từ Thanh vừa lòng gật đầu, nói thật, hắn cũng không lo lắng Rothschild gia tộc lại sổ sách, dù sao Rothschild gia tộc là Âu Châu cao cấp nhất tài phiệt một trong. Bọn hắn người nắm quyền là một đám người thông minh. Biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Ngươi yên tâm, ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất đem ngươi cần phải chữa bệnh thiết bị vận chuyển đến Hoa Hạ. Tư Đặc Lâm vỗ lấy bộ ngực nói. Một khi đã như vậy chúng ta chờ hậu hồi âm. Từ Thanh đứng lên nói. Tư Đặc Lâm tự mình đưa Từ Thanh cùng Đường Thủy Nguyệt bọn người rời đi. Nhất lượng lao tư lai tư ảo ảnh tại Luân Đôn nội thành bay nhanh, Đường Thủy Nguyệt lái xe, Từ Thanh cùng Lý Minh Ngọc ngồi ở sau tọa. Từ Thanh nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa thành phố lớn, trong lòng suy nghĩ. Cùng lúc đó, Pháp quốc Paris nhất tọa chiếm diện tích kinh người pháo đài nội. Một cái bạch nhân nam tử cung kính đứng ở một cái chống văn minh trượng bạch nhân nam tử bên người. Hắn thần thái nghiêm túc, ngữ khí cung kính báo cáo, phụ thân, Từ Thanh vừa mới đến Luân Đôn. Đang tại đi tới vùng ngoại thành trang viên. Bị gọi phụ thân bạch nhân nam tử, là một cái nhìn qua 50 tuổi trái phải người trung niên, hắn sinh trưởng một tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt anh tuấn. Đen đặc mày kiếm, hẹp dài mắt phượng, sống mũi cao, độ dày vừa phải môi, hợp thành một tấm lập thể hoàn mỹ gương mặt, dáng người thon dài đều đặn, mặt lấy khéo khảo cứu áo bành tô, cổ tay thượng mang một khối hàng hiệu đồng hồ, một bộ thành công thân sĩ trang điểm. Tốt lắm, ngươi lập tức tự mình mang người đi bắt tên hỗn đảng này, nhớ kỹ nhất định phải đem Từ Thanh sinh hoạt bắt đến. Bạch Nhân lão giả âm lãnh nói. Vâng, phụ thân, ngài liền chờ tin tức của ta a. Anh Tuấn Nam tử xoay người rời đi. Sau đó bắt đầu chấp hành lão giả mệnh lệnh. Từ Thanh cũng không biết mình đã bị người khác theo dõi, cho dù là đã biết hắn cũng sẽ không có cỡ nào để ý. 12 tháng Luân Đôn, độ ấm xuống tới dưới không, ngã tư đường hai bên lá cây sớm rơi xuống hầu như không còn. Ngã tư đường thượng trống rỗng, có vẻ thập phần tiêu đầu, ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, đều che kín áo bông. Luân Đôn nội thành nội. Y Tư Lâm Ni ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn lên không trung trung phiêu rơi xuống lông ngỗng đại tuyết. Trong lòng tràn ngập một cổ thất lạc, đều nhanh lễ Giáng sinh rồi, nữ nhi còn không trở về sao? Hơn nữa nàng còn nói chính mình nộp một cái bạn trai, một cái người hoa bạn trai. Nghĩ vậy, nàng không khỏi trưởng thang một hơn, cầm lấy cái chén uống một ngụm mạo khí cà phê. Ấm ấm thân thể của mình. Mẫu thân, ngài lại đang nghĩ ngã Lâm Na sao? Ngài yên tâm, ta đã cùng nàng thông qua nói, nàng nói hôm nay trở về. Một đạo rất êm tai âm thanh vang lên, làm Y Tư Lâm Ni quay đầu, đập vào mi mắt chính là một cái mặt lấy gợi cảm váy ngủ người da trắng nữ nhân. Nữ nhân da dẻ rất trắng, sinh trưởng tinh xảo xinh đẹp mặt trái xoan, màu vàng kim quyển khúc mái tóc rối tung tại bả vai phía trên, một đôi xanh biếc mắt to lập lờ trí tuệ quang mang, cao thẳng mũi ngọc, hồng nhuận miệng anh đào, tròn trịa no đủ núi mềm tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi run rẩy. Làm người ta thèm muốn ướt át. Nữ nhân dáng người bốc lửa cám dỗ, tiền đột hậu kiều, có thể so với duy mật người mẫu dáng người ma quỷ, nàng có một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc, da dẻ trắng nõn non mịn, người mặc một bộ màu trắng tuyền tơ lụa áo váy. Lộ ra trắng nõn thon gọn vòng eo, cả người để lộ ra một cổ quyến rũ phong tình. Nàng chính là Y Tư Lâm Ni con dâu, Đại Na, Hải Ngũ Đức. Thật vậy chăng? Đại Na. Y Tư Lâm Ni vui vẻ nói. Đại Na cười tủm tỉm đi đến Y Tư Lâm Ni bên người. Ôm cánh tay của nàng nói, đương nhiên là thật rồi, mẫu thân, hơn nữa ngã Lâm Na rốt cuộc tìm được thuộc về nàng hạnh phúc, một cái người hoa. Len ken, len ken, len ken. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Đường Nạp Đức, làm phiền ngươi đi mở cửa dùng. Cảm ơn. Ok. Đại môn mở ra, Từ Thanh cùng ngã Lâm Na đứng ở cửa. Phía sau Bảo Tiêu trong tay xách lấy bao lớn bao nhỏ, đều là các loại xa xỉ phẩm bài mua sắm túi. Phụ thân, vị này là bạn trai của ta, kêu Từ Thanh. Hắn phi thường ưu tú đâu. Ngã Lâm Na kéo Từ Thanh cánh tay ngọt ngào hướng về phụ thân Đường Nạp Đức nói. Bá phụ tốt, ta là Từ Thanh, lần đầu gặp mặt thỉnh chiếu cố nhiều. Từ Thanh nho nhã lễ độ cùng Đường Nạp Đức chào hỏi. Đường Nạp Đức gật gật đầu, đối với Từ Thanh nói. Hoan nghênh ngươi đến nhà ta làm khách, mời vào. Nói, hắn tránh ra khỏi vị trí, ý bảo Từ Thanh vào nhà. Từ Thanh gật gật đầu, dắt ngã Lâm Na tay đi vào biệt thự, phía sau vài cái bảo tiêu xách lấy này nọ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau bọn họ. Bọn bảo tiêu đem này nọ buông xuống, liền rời đi, còn thập phần tri kỷ đem phòng cửa đóng lên. Từ Thanh ngồi tại trên sofa mặt, đánh giá ngã Lâm Na nhà. Nơi này bố trí được rất đơn giản lại khắp nơi biểu hiện lấy tôn quý thanh lịch. Trên bức tường treo mấy tấm bức tranh, nhìn qua rất có nghệ thuật khí tức, hơn nữa trưng bày rất nhiều nghệ thuật cất chứa phẩm. Cành cây. Cửa phòng ngủ mở ra, hai đạo thân ảnh đi ra, một đạo thanh xuân tịnh lệ, một đạo phong vận vẫn còn. Thanh xuân tịnh lệ đúng là Đại Na, phong vận vẫn còn thiếu phụ là mẫu thân của nàng Y Tư Lâm Ni. Từ. Không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy đẹp trai. Đại Na nhiệt tình khích lệ Từ Thanh, ánh mắt xẹt qua Từ Thanh cổ tay phía trên mang theo ri chát mễ lạc bản giới hạn đồng hồ. Đôi mắt trung hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Tuy rằng Đại Na chính là tại TV phía trên gặp qua ri chát mễ lạc đồng hồ, nhưng cái này đồng hồ đến cỡ nào trân quý nàng cũng là minh bạch. Toàn cầu số lượng bán 10 đài. Mỗi một đài giá trị gần ngàn vạn bảng Anh. Có thể có được một khối như vậy đắt đỏ tay biểu hiện, tuyệt đối không phải là bình thường phú nhị đại có khả năng có được, trừ phi cái này phú nhị đại là một ít lánh đời hào môn người kế thừa. Bất quá theo vừa rồi Từ Thanh lời nói cử chỉ cùng hành vi đó có thể thấy được hắn giáo dưỡng cực kỳ lương hảo, cử chỉ ở giữa biểu lộ một loại không màng danh lợi siêu phàm thoát tục. Ha ha, cảm ơn. Từ Thanh nhàn nhạt cười cười. Tuy rằng trước mắt cái này nữ nhân đánh giá chính mình làm rất bí mật, nhưng vẫn bị Từ Thanh nhận thấy. File truyện này được tải ở sachitin.net, nguyên lai like ngươi chính là Từ, ta nghe Lâm Na nói qua ngươi, ngươi rất tốt, thực xuất. Y Tư Lâm Ni mặt mang nụ cười. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt vì nàng gia tăng rất nhiều mị lực, tăng thêm 3 phần mê người. Cảm ơn ngài ca ngợi, bá mẫu. Từ Thanh lễ phép đáp lại nói. Đúng rồi, Từ, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Y Tư Lâm Ni đột nhiên nghiêm túc nhìn Từ Thanh nói. Bá mẫu xin mời ngài nói. Từ Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình rửa tai lắng nghe. Nghe Lâm Na nói, ngươi và nàng qua lại quan hệ không lâu. Giống như, chúng ta quả thật qua lại quan hệ không lâu. Các ngươi hiện tại cảm tình như thế nào đây? Y Tư Lâm Ni nói. Chúng ta yêu nhau. Từ Thanh nghiêm túc hồi đáp. Nghe được Từ Thanh khẳng định trả lời, Y Tư Lâm Ni cùng Đại Na đối diện liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng thở ra. Y Tư Lâm Ni đối với nữ nhi bảo bối của mình có thể nói đau chi như bảo. Hy vọng có thể cho nàng tìm ưu tú vị hôn phu. Mấy người tiếp tục bắt chuyện, rất nhanh màn đêm liền hàng lâm, ngũ nhân cùng một chỗ ngồi ở hình chữ nhật đá cẩm thạch bàn ăn bên cạnh ăn cơm. Từ Thanh đến làm cho cả nhà ăn không khí trở nên sung sướng lên. Từ Thanh chính ăn mì trước bít tết, thân thể hắn chấn động mạnh, bởi vì hắn cảm giác có một chỉ ngọc chân chính tại bắp đùi của mình phía trên vuốt phẳng, hơn nữa có chậm rãi hướng lên di chuyển xu thế. Hắn quay đầu nhìn ngồi ở đối diện ngã Lâm Na. Chỉ thấy nàng chính cúi đầu ăn này nọ, giống như sự tình gì đều không có sinh tựa như. Mà ngồi tại ngã Lâm Na bên người Đại Na ánh mắt quyến rũ nhìn chính mình. Khóe miệng xuất hiện nhợt nhạt ý cười, cặp kia ngập nước trong mắt màu lam tràn đầy khiêu khích chi ý. Mà dưới bàn cái kia song ngọc ước chừng có chậm rãi hướng lên di chuyển xu thế, trắng miệng ngọc chân nhẹ nhàng tại hắn trên bắp chân mặt vẽ lấy vòng tròn, nhẹ nhàng khiêu khích thần kinh của hắn cúi. Từ Thanh nuốt xuống thức ăn trong miệng. Giả vờ không biết Đại Na đang câu dẫn chính mình giống như nói, ngã Lâm Na, chúng ta ngày mai đi nơi nào ngoạn nha. Ân. Ngã Lâm Na nũng nịu rên rỉ một tiếng, ngẩng đầu, dùng nàng xanh thẳm đôi mắt nhìn Từ Thanh nói, chúng ta đi đi dạo phố A. Mua ít đồ. Từ Thanh vừa cùng ngã Lâm Na nói thật, hưởng thụ đối diện Đại Na ngọc chân khiêu khích, một bên thầm mắng Đại Na quá vô sĩ, thế nhưng sử dụng loại thủ đoạn này. Ăn cơm xong, ngũ nhân ngồi tại trên sofa mặt, cho nhau trò chuyện. Cũng không có thực nhàm chán. Từ Thanh đi vào vệ sinh lúc, liền nhìn thấy Đại Na chính tại phía trước gương, thân thể nghiêng về trước ngực bó lớn tuyết trắng làn da bại lộ tại trong không khí, kia trương quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo cám dỗ thần sắc. Nàng chính đưa ra màu hồng phấn đầu lưỡi, liếm lấy môi. Lúc này Đại Na, cực kỳ giống ma cà rồng trung hút máu nữ yêu, gợi cảm trêu chọc người. Từ Thanh nhịn xuống nội tâm dục vọng mãnh liệt, đi đến Đại Na phía sau. Hai tay khoác lên Đại Na ngạo nghễ vểnh lên bờ mông phía trên. Cách mỏng manh vải dệt vuốt ve, cái tay còn lại vuốt ve Đại Na trơn bóng lưng, miệng ghé vào cổ của nàng chỗ khẽ hôn. Từ, ngươi thật là xấu nga, đừng làm rộn, dùng các ngươi người Hoa Hạ quan hệ tới nói, ta mà là ngươi tẩu tử a. Đại Na thẹn thùng đẩy ra Từ Thanh, xoay người, ôm lấy Từ Thanh vòng eo nói. Từ Thanh cười cười, trở tay vòng ở Đại Na eo thon. Cắn nhẹ nàng trong suốt lóng lánh vành tai nói, tẩu tử, cái này không phải là càng thêm kích thích sao? Hơn nữa không phải là ngươi chủ động câu dẫn ta sao? Đại Na lăng trong chốc lát, lập tức cười hì hì nói, Từ, ngươi thật là xấu a. Ngươi không vui sao? Từ Thanh cười hắc hắc, ôm chặt Đại Na mềm mại vòng eo, cúi đầu hôn sâu ở nàng môi thơm. Một bàn tay dọc theo nàng trơn bóng làn da hướng thượng du đi. Đại Na thở gấp liên tục. Thân thể mềm nhũn dựa vào tại trong ngực Từ Thanh, tùy ý Từ Thanh tàn sát bừa bãi chính mình miệng anh đào, cảm nhận Từ Thanh lửa nóng môi. Đầu lưỡi linh hoạt cạy ra hàm răng của mình cùng chính mình dây dưa, nàng cảm nhận đối phương ấm áp dày môi cùng cực nóng hô hấp, thân thể dần dần sụi lơ rồi, đầu chóng mặt, cả người tê dại, nhất luồng nhiệt, lưu trào khắp cơ thể, thân thể yêu kiều run rẩy, hai má đỏ bừng, mị nhãn như tơ, trong mắt mặt tràn đầy tình, dục chi sắc. Từ Thanh tay đặt tại đại na bộ ngực phía trên, chạm đến một đoàn co giãn mười chân mềm mại, một bàn tay cũng không bắt được. Hắn dứt khoát đem hai tay đồng thời đặt ở phía trên, trái phải cắt vuốt ve, một bên dùng sức xoa nắng chúng nó, cảm nhận đến chúng nó từ nhuyễn trở nên cứng rắn. Từ Thanh trong lòng tà niệm càng ngày càng thịnh, hận không thể lập tức đem đại na ép ở trên giường, hung hăng chinh phục nàng. A, đại na phát ra một tiếng thống khổ thân ngâm, cảm nhận đến lồng ngực của mình truyền đến từng đợt mạnh liệt đau đớn, đây là nàng mẫn cảm bộ vị bị tập kích. Đại na dùng hết khí lực giãy giụa, lại vẫn không có biện pháp thoát khỏi Từ Thanh giam cầm. Tẩu tử, ngực của ngươi thật là mềm a. Thật lớn a. Xúc cảm tốt như vậy, nhìn đến hài tử của ngươi thật có phúc a. Từ Thanh ngữ khí mập mờ nói, trên tay động tác lại không chút nào dừng lại, tiếp tục chà đạp đại na kia ngạo nhân nhũ phong. Đại na cảm nhận mình bị Từ Thanh chà đạp bộ ngực sữa, nàng đã mất đi sức chống cự rồi, chỉ có thể rên rỉ một tiếng, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ đối phương mang đến sảng khoái. Đương Từ Thanh lại lần nữa ngẩng đầu, phát hiện đại na gò má đều là đỏ ửng một mảnh. Sóng mắt nhộn nhạo, ánh mắt ở giữa đều nhiễm lấy một tầng say lòng người xuân sắc, làm Từ Thanh nhìn ngây người. Từ Thanh não bộ bên trong không ngừng tiếng vọng một câu tú sắc khả sang. Từ, ngươi đã khỏe sao? Từ Thanh chính thưởng thức đại na kiều diễm du tích bộ dáng. Ngã Lâm Na một tiếng khẽ gọi đem Từ Thanh kéo về thực tế, Từ Thanh lúng túng khó xử ho khan vài tiếng, thu lại kiều diễm suy nghĩ, đối với đại na nói, thực xin lỗi, vừa rồi có chút mê mẩn. Đại na mở ra cặp mắt mông lung. Nhìn thấy Từ Thanh chính đứng ở mặt của mình phía trước, một bộ quẩn bách bộ dáng, xì cười thành tiếng. Từ Thanh nhìn đại na kia dụ người phạm tội tư thái, trong lòng rung động, nhưng vẫn là nhịn được, ta đi. Chờ một chút. Đại na gọi lại muốn rời khỏi Từ Thanh. Làm sao vậy? Từ Thanh nghi ngờ nói. Đại na hai tay quấn chặt Từ Thanh cổ, ráng tới gần bên tai, thổ khí như lan hỏi, Từ, đêm nay ta chờ ngươi. Nghe vậy, Từ Thanh thiếu chút nữa phun ra máu mũi, đại na ý tứ phi thường rõ ràng. Nàng muốn cho Từ Thanh làm chuyện đó. Tốt. Cầu còn không được đâu. Từ Thanh đùa giỡn nói, tại nàng môi hồng phía trên hôn một cái, rời đi. Từ Thanh đi rồi, đại na thở phào một hơi, lấy ra điện thoại nhìn trên điện thoại mặc một thân giày tây Từ Thanh. Nội tâm của nàng liền một trận kích động, Từ Thanh, lại là Từ Thanh, chỉ cần nàng bắt Từ Thanh về sau chính mình nửa đời sau liền có bảo đảm. Từ Thanh đi đến phòng khách thời điểm nhìn thấy Ngã Lâm Na mặc lấy một bộ màu tím đai đeo váy. Một cặp chân dài như ẩn như hiện, dung mạo của nàng xinh đẹp và thanh thuần, dáng người mặt ngoài có đến, đơn giản trang điểm làm nàng nhiều hơn một phần quyến rũ, thiếu một phần thành thục, làm người ta cảm thấy kinh diễm vô cùng. Ngã Lâm Na chính ngồi tại trên sofa xem tivi. Nàng bên cạnh cái bàn phía trên còn thả hai ly cà phê, Từ Thanh đi tới ngồi ở Ngã Lâm Na bên cạnh, cười tủm tỉm nói, lão bà, ngươi thật xinh đẹp. Nói năng ngọt xớt. Ngã Lâm Na giận dữ nói. Từ Thanh cười hắc hắc, duỗi tay nắm ở Ngã Lâm Na eo nhỏ. Ngã Lâm Na vẫn chưa cự tuyệt, thuận thế tựa vào Từ Thanh trong lòng. Từ Thanh nhìn tivi, đột nhiên cảm thấy nhàm chán, hắn ôm Ngã Lâm Na eo nhỏ, nhẹ ngửi nàng trên người nhàn nhạt mùi thơm, đối với Ngã Lâm Na nói, lão bà. Chúng ta đi gian phòng A. Ngã Lâm Na gật gật đầu, theo lấy Từ Thanh đi vào phòng ngủ của mình, Từ Thanh tướng môn đóng lại, đem Ngã Lâm Na đặt ở bức tường phía trên, hôn lấy Ngã Lâm Na, hai người ôm hôn, chậm rãi giải trừ lẫn nhau trên người một kiện cuối cùng che đậy vật. Từ Thanh đem Ngã Lâm Na ép tại bức tường phía trên, theo cổ áo của nàng hướng bên trong tham, một bàn tay cầm kia no đủ rất bạc ngọn núi, xoa lấy, tay kia thì tắt leo lên bắp đùi của nàng, xuống phía dưới kéo dài. Từ Thanh môi là dừng ở Ngã Lâm Na trán phía trên. Ngã Lâm Na ngẩng đầu lên, hai tay bưng lấy Từ Thanh gò má, đáp lại Từ Thanh. Đương Từ Thanh môi đi đến Ngã Lâm Na kia cực kỳ mê người phấn nộn môi hồng phía trên thời điểm Ngã Lâm Na mở ra hồng nhuận miệng nhỏ phối hợp. Chương 198, ăn không ngon quá bánh trẻo. Đương Từ Thanh đầu lưỡi tiến vào Ngã Lâm Na miệng thơm sau đó, đầu lưỡi của hắn bắt đầu điên cuồng quấy, cùng Ngã Lâm Na đinh hương tiểu bỏ đang vào tại cùng một chỗ. Ngã Lâm Na cảm nhận Từ Thanh thô ráp lòng bàn tay xẹt qua chính mình mẫn cảm bộ vị. Một cổ khác thường khoái cảm chớp mắt truyền khắp cơ thể, nàng hô hấp dồn dập lên. Ngã Lâm Na cảm giác được Từ Thanh đang tại cởi bỏ chính mình một kiện cuối cùng che lấp vật, một loại không hiểu cảm giác hưng phấn theo đáy lòng nổi lên. Làm Ngã Lâm Na không tự giác vặn vẹo thân thể của chính mình, nàng muốn cho chính mình càng gần sát Từ Thanh. Từ Thanh đem Ngã Lâm Na còn sót lại một kiện cuối cùng ngăn cản vật thốn xuống dưới, sau đó nhếch miệng ngậm chặt Ngã Lâm Na đầu vú. Nhẹ nhàng gặm nhắm. Ngã Lâm Na cảm giác được chính mình đầu vú phía trên mặt truyền đến một trận ngứa ngứa, nàng nhịn không được phát ra một trận rên rỉ, lập tức cảm giác được thân thể của chính mình dường như muốn nổ tung tựa như. Một cổ mãnh liệt xúc động theo thân thể của chính mình chỗ sâu truyền đến. Ngã Lâm Na cắn chặt môi, cố gắng khắc chế chính mình, không cho chính mình tiếng thở gấp theo bên trong miệng tiết lộ ra đến, dù sao phụ mẫu của chính mình còn ở đây. Từ Thanh cảm nhận đến Ngã Lâm Na phía trên thân thể phản ứng, gia tăng mút hút lực độ, làm Ngã Lâm Na càng thêm khó nhịn, phát ra càng thêm mê người tiếng rên rỉ. Từ Thanh đưa tay đưa vào Ngã Lâm Na váy bên trong, vuốt ve nàng trắng nõn thon dài chân ngọc, cảm nhận nàng làn da phía trên truyền đến tinh tế mềm mại trượt. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát nàng mu bàn chân, thông thả di chuyển, đi đến nàng mắt cá chân chỗ, nhẹ nhàng sờ soạn lên. Ngã Lâm Na ngón chân cuộn mình, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết kẹp lấy Từ Thanh tráng kiện hổ eo, tròn trịa bờ mông về phía sau nhếch lên. Nàng khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, cả người trở nên sụi lơ vô lực, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh tàn sát bừa bãi. Từ Thanh một bàn tay theo Ngã Lâm Na ngủ dưới quần bãi duỗi đi vào. Cách vải dệt chạm đến trước ngực nàng mềm mại, hắn dùng ngón tay trỏ khiêu khích viên kia anh đào nụ hoa, đồng thời cúi đầu ngậm vào trước ngực nàng phấn nộn đỉnh, nhẹ nhàng liếm lấy. Ngã Lâm Na yết hầu bên trong tràn ra một tiếng rên rỉ trầm thấp âm thanh. Nàng bắt lấy Từ Thanh cánh tay, làm thân thể của chính mình dán chặt vào Từ Thanh, thân thể của nàng đã ướt đẫm, thân thể bên trong có một đốm lửa diễm đang thiêu đốt, nhu phải tìm được một cái phát tiết con đường, mà Từ Thanh chính là lối ra duy nhất. Từng cổ dâm thủy theo nàng khe huyệt thấm ra đến, chảy xuôi đến nàng hai đùi trắng nõn gốc rễ, tại hán hội tụ tại cùng một chỗ, tạo thành một bãi nhỏ vệt nước. Nhẹ, nhẹ một chút. Ngã Lâm Na đẩy ra Từ Thanh, thở gấp nói, chớ bị ba mẹ nghe được. Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận. Từ Thanh lại lần nữa ôm lên Ngã Lâm Na, đi đến mép giường, đem nàng nhẹ nhàng phóng ở trên giường, cúi đầu hôn lên Ngã Lâm Na kia gợi cảm môi hồng. Từ Thanh cùng Ngã Lâm Na hôn thật lâu. Mới kết thúc cái này thật sâu hôn, Ngã Lâm Na gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt ngập nước, như là sung thủy tựa như, phá lệ mê người, nàng nằm tại trên giường, một bộ nhâm quân thải hiệp bộ dáng. Từ Thanh ghé vào Ngã Lâm Na trên người. Nhìn kia hoàng mỹ đến trình độ cực cao thân hình, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó đưa ra hai tay bao trùm tại Ngã Lâm Na kia to lớn kiên đỉnh hai mông phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, loại cảm giác kích thích này khiến cho Ngã Lâm Na cả người run run. Nũng nịu rên rỉ liên tục, Từ Thanh hai tay cũng thừa dịp lúc thiếu mà vào, đi đến Ngã Lâm Na đùi phía trên. Ngã Lâm Na đùi phi thường đẩy đà, thịt ục ục, Từ Thanh nhẹ nhàng ấn, cảm nhận đến Ngã Lâm Na nhục cảm cùng co giãn. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng bóp một cái. Hắn cười xấu xa nói, thân thể của ngươi nóng quá nga, có phải hay không bị ta làm thư thái? Ghét ghê. Ngã Lâm Na xấu hổ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, nói, đều tại ngươi, biến thành ta khó như vậy thụ. Ha ha, ta yêu thích nhìn ngươi dục tiên dục tử biểu cảm. Từ Thanh nói. Ngã Lâm Na trong mắt tràn đầy khát vọng, nàng hai tay vòng ở Từ Thanh cổ, đem chính mình môi hồng đến gần, cùng Từ Thanh miệng hôn tại cùng một chỗ, hai người đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa. Từ Thanh đem đầu chôn ở Ngã Lâm Na trước ngực, hưởng thụ ấm áp chen ép cảm giác. Từ Thanh cùng Ngã Lâm Na kích tình hôn tại cùng một chỗ, hai người khí tức càng ngày càng cực nóng, trên người quần áo dần dần rút đi. Từ Thanh cùng Ngã Lâm Na ngã lăn ở trên giường, hai cổ thân thể trẻ trung chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ. Từ Thanh dùng hai chân chống đỡ Ngã Lâm Na chân, hai tay phân biệt cầm Ngã Lâm Na trước ngực vú to, nhẹ nhàng xoa bóp. Ngã Lâm Na nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể không tự chủ được giật giật. Từ Thanh bàn tay to dọc theo Ngã Lâm Na đùi bên trong hướng lên bò. Cuối cùng đi đến Ngã Lâm Na bờ mông phía trên. Ngã Lâm Na cảm nhận đến Từ Thanh bàn tay to chính vuốt ve chính mình bờ mông, nàng anh ninh một tiếng, đem bờ mông hơn nâng lên, làm Từ Thanh có thể dễ dàng vuốt ve chính mình mông. Từ Thanh hai tay dọc theo ngã lâm na kia dài rộng bờ mông hướng thượng du đi, sau đó ngừng lưu tại ngã lâm na kia từ lâu đã là một mảnh đại dương mênh mông môi mật. Hai ngón tay ấn tại đại môi mật phía trên, nhẹ nhàng nén hai cái liền cảm giác được chỗ đó tiết ra đại lượng dâm dịch. Hắn ngón cái nhẹ nhàng cả cả môi mật, một tia dâm thủy thuận theo hắn ngón cái, tí tách lưu phía dưới. Ngã lâm na bị Từ Thanh vuốt ve cả người nóng lên, nàng cảm nhận Từ Thanh ngón tay tại thân thể của mình phía trên chung quanh trêu chọc, mang cho nàng từng đợt sung sướng dư vị. Bảo bối, ngươi thật sự là quá mê người. Từ Thanh nhìn xuống ngã lâm na, nhẹ khẽ liếm một chút vành tai của nàng, sau đó dùng răng nanh cắn, nhẹ nhàng xé rách. Ngã lâm na hai má phía trên hiện ra một chút nhàn nhạt ửng hồng sắc. Nàng mị nhãn mông lung nhìn Từ Thanh, nhỏ giọng nói, bảo bối, ngươi thật lợi hại, ta đều chịu không nổi ngươi. Từ Thanh tà ác cười một tiếng, có muốn hay không ta đại dương vật. Ngã lâm na nhẹ khẽ lắc đầu, sau đó lại tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Nàng nhắm mắt, đem thân thể tựa vào Từ Thanh trong lòng, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nhẹ giọng nói, bảo bối, yêu ta đi. Cầu ta! Cầu ta! Nhanh chút cầu ta! Từ Thanh điên cuồng gầm rú. Ngã lâm na mở đôi mắt, nhìn phía Từ Thanh. Van ngươi, ta cầu ngươi nhanh chút yêu ta, ta thật sự là không nhịn được. Tốt! Ta yêu ngươi! Từ Thanh khóe miệng treo tà mị nụ cười, mạnh mẽ nhào vào ngã lâm na trên người, sau đó cúi đầu hôn nàng môi hồng. A! A! Ngã lâm na thân thể vừa rung. Sau đó ôm Từ Thanh cổ, phối hợp Từ Thanh động tác. Đương Từ Thanh đem ngã lâm na quần lột về sau, một đôi no đủ trắng nõn, tràn ngập thiếu nữ đặc thù mùi vị vú to liền toát ra tại trong không khí, làm Từ Thanh huyết mạch sôi sục. Hận không thể lập tức đem chúng nó ăn luôn. Từ Thanh cởi bỏ chính mình dây lưng, đem chính mình đại côn thịt phóng thích ra, sau đó đỡ lấy chính mình kia xấu xí gia hỏa, thông thả đưa vào ngã lâm na thân thể. Ngã lâm na đau lông mày nhăn tại cùng một chỗ. Nhưng vẫn là cắn răng thừa nhận, sắc mặt của nàng ửng hồng, khẽ nhếch miệng, phát ra mê người rên rỉ. Nha! Ta muốn chết! Ngã lâm na cảm giác được thân thể của chính mình giống như muốn nứt ra giống như, toàn thân của nàng đều toát ra tinh mịn đổ mồ hôi. Cả người giống như tan nát giống như, nàng ôm chặt Từ Thanh vòng eo, hy vọng có thể giảm bớt nỗi thống khổ của mình. A! Ngã lâm na đột nhiên hét lên, nguyên nhân là Từ Thanh đại dương vật hung hăng va chạm tại nàng hát biến điệu trung ương. Kịch liệt xung kích thiếu chút nữa làm nàng ngất đi, thân thể của nàng không được co giật, tử cung nội tiết càng nhiều dâm dịch, bất tri bất giác tràn ra. Nga, huyệt dâm thiếu điệt a! Từ Thanh hai tay nắm ngã lâm na kia phì nhiêu bờ mông. Sau đó tiếp tục dùng chính mình đem thui côn thịt rất nhanh ma sát ngã lâm na kia mềm mại hành lang. Ngã lâm na thân thể càng ngày càng mẫn cảm, hai cánh tay của nàng càng thu càng chặt, nàng kia bắp đùi thon dài gắt gao kẹp chặt Từ Thanh eo. Sợ Từ Thanh rời đi giống nhau. Nga, ngã lâm na, của ta tiểu yêu tinh. Từ Thanh tại ngã lâm na miệng anh đào phía trên hôn mấy cái, vô cùng thân thiết vuốt ve ngã lâm na trắng mịn làn da, sau đó dùng bàn tay nâng lấy ngã lâm na mông cong. Đem ngã lâm na lật người đến, quay lưng hắn, sau đó hắn xách thương lên ngựa, hung hăng xung kích khởi ngã lâm na hoa tâm. Nha! A! A! Ta muốn chết! A! Ta muốn chết! Bảo bối! Ngươi đại côn thịt! Thật bổng! A a a! A! Ta muốn chết! A a! Ân! Ân! Hai người hô hấp càng ngày càng ồ ồ, hai cổ nóng rực thân thể không ngừng vặn vẹo, tại gian phòng bên trong chế tạo ra từng đợt mập mờ khí tức. Ngã lâm na cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng lửa nóng. Từng cổ ấm áp dâm thủy cuồn cuộn không ngừng theo tử cung của nàng nội chảy ra, nàng kia ướt sũng mật hoa dính vào Từ Thanh đại côn thịt mặt, nhìn qua thập phần dâm đảng, thân thể của nàng giống như nổi lên đến giống như. Miệng của nàng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thở gấp, cái loại này mỹ diệu mà lại cảm giác thống khổ làm nàng vô cùng mê say. A! A! Ta không được! Bảo bối, ta thật không được, ta giống như muốn bị ngươi đánh bay. Nha! Nha! A! A! A! Ta muốn chết! A! A! Ân! Ân! Ân. Ân. Ngã Lâm Na bị Từ Thanh mạnh mẽ hữu lực luật động đụng không được thét chói tai, thân thể cũng theo lấy Từ Thanh luật động, bày ra các loại quyến rũ động lòng người tư thế, hai chân gắt gao khép lại. Nghênh tiếp Từ Thanh công phạt. Nga, bảo bối của ta, ngươi huyệt dâm thật chặt. Ha ha. Khoái chết ta. Từ Thanh hai tay không được tại Ngã Lâm Na sung túc cùng mông cong ở giữa vỗ về chơi đùa, đồng thời phần hông không được chấn động, chống đối Ngã Lâm Na hoa tâm. Mỗi lần va chạm đều có khả năng dẫn tới Ngã Lâm Na từng trận kinh hô tiếng cùng tiếng thở gấp, cái loại này cực độ cảm giác sảng khoái làm Ngã Lâm Na say mê trong này khó có thể tự kiềm chế. A. A. A. Từ Thanh một bên va chạm. Một bên kêu to, cái loại này cảm giác hưng phấn, làm hắn không khỏi đại lực lay động, một chút sau một chút hung ác. Ân. Bảo bối, không muốn lại đụng phải, ta muốn chết. A. Ta muốn chết. A. A a. A. Nha. A. Ta không được. A. Ân. A. A. Ta không được. A. A. A. A. Theo thời gian trôi qua, Ngã Lâm Na bị Từ Thanh va chạm mau bất tỉnh, nhưng vẫn như cũ luyến tiếc buông ra ôm Từ Thanh cánh tay. Thậm chí động liên tục bắn đều làm không được, bởi vì nàng hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh bả vai. Nàng lúc này đã hoàn toàn mất đi sở hữu lý trí, đầu duy nhất nghĩ đúng là tận tình hưởng thụ cùng Từ Thanh giao hòa tại cùng một chỗ cái loại này trình độ cực cao khoái cảm. Nàng cảm giác chính mình cả người đều bay lên rồi. Thân thể giống như không thuộc về nàng rồi, linh hồn của nàng giống như ly khai thân thể, nàng cảm giác được thân thể của chính mình cùng tâm linh cũng không phải là tường tại đám mây. Linh hồn của nàng chỗ sâu truyền lại ra mãnh liệt khoái cảm. Hình như muốn bay đến bầu trời. Bảo bối, ngươi mạnh khỏe tao a, ta mau chịu không nổi. Từ Thanh đem chính mình đại điểu lại lần nữa ưỡn ưỡn, sau đó gia tốc xung kích Ngã Lâm Na hoa tâm. Ngã Lâm Na cũng không chịu được nữa Từ Thanh xông pha. Tại một đợt cuối cùng mãnh liệt khoái cảm đột kích sau đó, Ngã Lâm Na nàng phần hông thật cao dơ cao, toàn thân run rẩy. Phấn nộn mật huyệt phun ra một đạo thật nhỏ cột nước, chiếu xuống ga giường bên trên. A. A a a. Ta không được. A. Ta chính xác là muốn chết. Ta muốn chết. A a a. A. Ta không được. A a a a. Ngã Lâm Na điên cuồng lắc lư đầu, phát tiết chính mình kia khoái cảm giác. Hắc hắc, con nhóc, thích sao? Từ Thanh đưa tay phải ra trêu chọc Ngã Lâm Na cầm nói. Thích. Khoái chết. A a a. Ta không chịu nổi. A a a a. Ta muốn nổ tung. Ngã Lâm Na ánh mắt đã không có tiêu cự, chính là máy móc lặp lại vừa rồi lời nói, nàng bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm trong cái loại này tuyệt vời khoái cảm trúng. Từ Thanh đem chính mình đại dương vật theo Ngã Lâm Na âm đạo nội rời khỏi, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngã Lâm Na kia điên cuồng bộ dạng. Cười hì hì nói, hắc hắc, bảo bối, ngươi có thể thật phóng túng a. Nhưng là ta còn không có tận hứng đâu này. Cái? Cái gì? Ngươi? Ngươi còn không có tận hứng? Nghe thấy Từ Thanh lời nói, Ngã Lâm Na trợn to hai mắt nhìn Từ Thanh, đầy mặt đều là khiếp sợ biểu cảm, nàng như thế nào cũng không tưởng tượng nổi Từ Thanh thế nhưng còn không có tận hứng. Ha ha, đương nhiên không có. Chúng ta kế tiếp còn muốn tiến hành càng chiến đấu kịch liệt, chúng ta tiếp tục a. Từ Thanh tà ác nói, hắn lại lần nữa đem chính mình đại côn thịt về phía trước đỉnh đỉnh, đột nhiên cắm vào Ngã Lâm Na mật huyệt. Nha. A. A. A. A. Ngã Lâm Na lại lần nữa phát ra từng đợt sắc nhọn chói tai tiếng rên rỉ, nàng khuôn mặt tràn ngập cực độ sung sướng cùng cực độ xấu hổ. Nàng không rõ Từ Thanh gia hỏa kia vì sao lợi hại như vậy. Làm sao có thể như vậy kéo dài. Đại côn thịt còn lớn như vậy. Ngã Lâm Na mật huyệt bên trong thịt mềm gắt gao bọc lại Từ Thanh nóng bỏng côn thịt, không ngừng co lại chen ép, Từ Thanh không khỏi tăng nhanh va chạm tần suất, làm Ngã Lâm Na kia nhanh đến hoa kính nhanh hơn co lại. A. Không muốn a. Ta. Ta thật không được. Ta muốn chết. Ân. A. A. Kỳ Trương xinh đẹp mặt nhỏ thay đổi đến đỏ bừng, đôi mắt bên trong lập lờ mê ly thần sắc. Khi nguyên bản tuyết trắng da dẻ phía trên hiện ra mê người đỏ ửng sắc. Khi trương gợi cảm môi anh đào hơi hơi mở ra, phát ra từng tiếng mị hoặc yêu kiều đề âm thanh, cặp kia thon dài chân đẹp kẹp chặt hơn rồi, hai gò má cũng biến thành màu hồng phấn, nhìn qua phi thường mê người. Bảo bối của ta. Ngươi quá tuyệt vời, ngươi quả thực chính là trên thế giới tuyệt nhất nữ nhân, ta yêu ngươi chết mất. A. Ta thật không nhịn được. A. Ta muốn bạo. A. Từ Thanh điên cuồng chấn động hắn chó được eo, đại dương vật cấp tốc điệp. Giống như là muốn đem ngã Lâm Na đương trường điệp chết giống như, ngã Lâm Na trong miệng tiếng trên rỉ càng vang dội rồi, nàng dục niệm đạt được đến đỉnh. Nha. Nha. A. Của ta hảo ca ca. A. Vang ngươi. Ta thật không được. A. Không cần. A. Ta thật không được. A. Ngã Lâm Na cổ họng đều khàn khàn rồi, vô lực thừa nhận Từ Thanh cho xung kích. Linh hồn của nàng tại rùng mình, thân thể của nàng tại co giật, nàng khoái cảm tại kéo lên. Linh hồn của nàng đã hoàn toàn rơi vào dục vọng hải dương. Bảo bối của ta, đừng sợ, ca ca cái này mang ngươi phi. A. Của ta tốt bảo bối. A. Ta yêu ngươi chết mất. A. Từ Thanh dùng sức quất đánh cái kia to lớn đại côn thịt. Không ngừng va chạm ngã Lâm Na nhảy qua lúc. Từ Thanh đại côn thịt không ngừng ma sát ngã Lâm Na kia ướt át tiểu huyệt, làm kia một chút đóa hoa không ngừng tiết ra sền sệt dính dính chất lỏng, kia một chút ướt đẫm chất lỏng thuận theo ngã Lâm Na nhảy qua ở giữa dũng lộ rơi tại trắng nõn ga giường phía trên. Mà lúc này ngã Lâm Na sớm đã không biết nay tịch là năm nào, không biết thân ở phương nào, hai mắt của nàng trở nên trắng, hai tay thật chặt bắt lấy ga giường, móng tay cái đều rơi vào mềm mại ga giường bên trong. Ngã Lâm Na đã quên đau đớn cùng mệt nhọc. Chỉ còn lại có kia vô hạn vui thích, nàng đã hoàn toàn luân hãm tại Từ Thanh kinh khủng này thế công bên trong. Thân thể của nàng tê liệt ngã tại trên giường, hai chân của nàng vô lực đạp kéo tại hai bên, hai cánh tay của nàng gắt gao bắt lấy gối đầu. Cả người co rút ở trên giường, không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra không giá trị rên rỉ, mật huyệt liên tục không ngừng co lại, nhanh đến thịt mềm liên tục không ngừng nhúc nhích. Ha ha! Thoải mái sao? Ngươi này dâm phụ. Từ Thanh nhìn ngã Lâm Na biểu hiện. Rất là mãn chân, hắn vừa ngoan ngoan va chạm ngã Lâm Na hoa tâm, kia thật lớn côn thịt lần lượt ra vào. Ách! Ân! Thoải mái! Thật thoải mái! A! A! Của ta hảo ca ca! Ta thật không được! Nhanh chút a! A! A! Ngã Lâm Na không ngừng thở gấp. Cái loại này chưa bao giờ có vui sướng cảm tràn ngập toàn thân của nàng, nàng mỗi một tấc làn da đều bởi vì hưng phấn mà trở nên hồng phấn, nàng gò má cũng biến thành đỏ ửng, chóp mũi của nàng thấm ra tầng mồ hôi mịn. Môi của nàng hơi hơi mở ra, không tự chủ được thở nhẹ. Chương 199, tốt chơi không lại tẩu tử, hừ. Ngươi cho rằng ta nghĩ nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu sao? Còn không phải là bởi vì ngươi này dâm phụ câu dẫn ta. Từ Thanh hừ lạnh nói. Ngươi cái này thiếu địch lẳng lơ chó mẹ, ngươi này dâm phụ. Từ Thanh càng mắng càng hung, vừa mắng còn một bên mãnh liệt va chạm ngã Lâm Na tiểu huyệt. Ngã Lâm Na nghe Từ Thanh lời nói, lại nhìn Từ Thanh ánh mắt, hình như minh bạch cái gì. Nhưng là nàng căn bản không có biện pháp ngăn cản Từ Thanh tiếp tục mắng nàng. A. Cái loại này chưa bao giờ có cảm giác làm ngã Lâm Na tâm thần nhộn nhạo, đầu của nàng trống trơn, giống như mất đi năng lực suy tính. Chỉ có thể tùy theo Từ Thanh công kích không ngừng rên rỉ. A. Hảo ca ca. Ta không được. A. Không cần. A. Không cần. A. Không. Không. Được rồi. Không cần. A. Không cần. A. Một nam một nữ về sau nhập thức tư thế cơ thể nội trong gian phòng điên cuồng giao hợp, nam kia nhân ồ ồ tiếng thở gấp xen lẫn nữ nhân thở gấp liên tục, tại trong gian phòng vang vọng lấy, thật lâu không dứt. Ngã Lâm Na quỳ ở trên giường, mặc cho Từ Thanh vuốt ve nàng kia tròn trịa vú sữa, tùy ý Từ Thanh tùy ý liếm láp nàng, miệng của hắn bộ dạng lão đại, đại lượng dâm dịch tùy theo hai người giao hợp chảy xuôi xuống, đem trắng nõn ga giường nhiễm được một mảnh ướt át. Nàng đã mệt tê liệt, chỉ còn lại có kia một tia lý trí chống đỡ nàng, đầu của nàng hôn mê, mí mắt liên tục không ngừng hướng đến phía dưới cúi, nhưng là lại cường chống lấy không muốn ngủ mất. Lúc nửa đêm, hai người lúc này mới dừng lại. Nếu không phải là Ngã Lâm Na đau khổ cầu xin, hắn hôm nay thế nào cũng đem cái này đại dương mã hoa cúc cấp mở, quá mẹ nó mắc cỡ rồi, Từ Thanh cảm thán. Ngã Lâm Na lúc này hoàn toàn mất đi sở hữu khí lực. Nàng nằm ở trắng nõn ga giường phía trên, thân hình vô lực hướng về phía sau dựa vào đi, kia tuyết trắng làn da bại lộ tại trong không khí, tỏa ra mê người ánh sáng màu, một đôi tròn trịa no đủ vú sữa thập phần mê người. Ngã Lâm Na khóe miệng mang theo nụ cười. Thân thể của nàng vẫn ở chỗ cũ hơi hơi run rẩy, cái loại này chưa bao giờ có khoái cảm gần như làm nàng hư thoát, nàng thật sự là không có khí lực nói chuyện, bất quá cái này cũng không đại biểu nàng sẽ không nói. Của ta hảo ca ca. Ta thật không được. A. Không. Không. A. Ngã Lâm Na khóe miệng treo mãn chân ý cười, nàng âm thanh rất yếu, thân thể của nàng không ngừng lắc lư, miệng của hắn liên tục không ngừng đây này lẩm bẩm, ngươi thật lợi hại. Thực sự là vô cùng lợi hại. Liếu riếu, trầm trọng buồn ngủ tập kích đến Ngã Lâm Na cuối cùng vẫn là để kháng không nổi thân thể truyền đến ủ rũ, chậm rãi đóng lại xinh đẹp ánh mắt, đắm chìm trong hạnh phúc cùng sung sướng bên trong. Từ Thanh nhìn xuống Ngã Lâm Na. Hắn nhìn Ngã Lâm Na kia mỹ diệu đồng thể, bỗng nhiên nghĩ đến còn có mặt khác một cái vưu vật đang đợi chính mình lâm hạnh đâu này. Đứng dậy đi ra gian phòng, lập tức hướng về xinh đẹp động lòng người tẩu tử Đại Na gian phòng đi đến. Đẩy ra gian phòng không chẳng phải là một mảnh đen nhánh, đầu giường vị trí lượng một chiếc mờ nhạt đèn bàn, tại đèn bàn chiếu xạ phía dưới, Từ Thanh nhìn thấy xinh đẹp động lòng người tẩu tử Đại Na bán nằm tại trên giường. Ngươi đã đến rồi. Ngươi có thể làm cho người ta đợi lâu đâu này. Nhìn thấy là Từ Thanh, xinh đẹp động lòng người đại dương mã Đại Na quyến rũ cười, duỗi thân một chút thân hình, trước ngực của nàng kia sâu vê cổ áo tăng thêm một chút cám dỗ. Hắc hắc hắc. Từ Thanh đáng khinh cười, ánh mắt tại Đại Na trên người đánh giá. Đại Na mặc lấy một đầu đỏ thẫm sắc tình thú gợi cảm váy ngủ, kia mỏng manh vật liệu may mặc kề sát nàng mặt ngoài có đến yêu kiều thể. Đem nàng mạn diệu đường công phát họa vô cùng sức dụ dỗ. Kia một đầu vàng óng ánh nồng đậm mái tóc lười biếng rối tung ở trước ngực, kia tinh tế thon dài chân ngọc tại dưới ngọn đèn lập lờ oánh oánh quang mang, thấu thịt đai đeo váy ngủ càng tăng thêm Đại Na gợi cảm yêu diễm mị lực. Đại Na dáng người cao gầy, đẩy đà, kia đầy đặn bộ ngực sữa cùng thon gọn vòng eo phối hợp kia hoàng mỹ ép hình đường cong, hai vú của nàng ngạo nghễ đứng thẳng, một đôi ngọc nhũ tùy theo Đại Na hô hấp mà lên hạ di động. Nhìn xem Từ Thanh miệng đắng lưỡi khô. Hằng Ni, đến đây đi, ngươi có biết, ta chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Đại Na nũng nịu nói, kia mềm mại đáng yêu tiếng nói quả thực có thể làm cho nhân xương cốt đều mềm xuống. Hắc hắc hắc. Chị dâu của ta là cỡ nào xinh đẹp động lòng người a. Từ Thanh liếm liếm đôi môi khô khốc, đi hướng Đại Na, hắn khẩn cấp không chờ được đem Đại Na áp đảo ở trên giường. Ai nha? Ngươi làm gì thế? Nhẹ một chút a. Không muốn thô bạo như vậy. Trên miệng nói như vậy, Đại Na cặp kia tay lại ôm lấy Từ Thanh cổ, làm thân thể của chính mình kề sát Từ Thanh thân thể, mắt của nàng híp thành cong cong nguyệt nha nhi, nhìn xem Từ Thanh một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắc hắc hắc. Ngươi cái yêu tinh này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Từ Thanh cười xấu xa nói, tay phải của hắn đưa vào Đại Na kia váy ngủ bên trong. Cầm kia hai tọa kiên đỉnh ngọc nữ ngọn núi, hắn dùng sức xoa nắng. A. Ân. Đại Na phát ra trận trận ngâm nga âm thanh. Thân thể không ngừng vặn vẹo, hai chân của nàng kẹp lấy Từ Thanh vùng eo. Chật chật chật. Thật là đẹp dịu xúc cảm a. Từ Thanh thở dài nói, Đại Na ngực tuy rằng không sánh được Ngã Lâm Na cái loại này 36 cấp dê cái khác, nhưng coi như là vú to rồi. Đặc biệt nàng vú sữa co giãn, co giãn có thể nói kinh người. Từ Thanh dùng ngón tay nắm Đại Na đầu vú, dùng sức khẽ xoa chậm nịp. Ô ô! Nha! Ân! Không muốn! Không muốn trêu đùa nhân gia! Nhân gia không chịu nổi! Đại Na hai má đỏ ửng, thẹn thùng rên rỉ, Từ Thanh ngón tay như là dẫn theo điện lưu giống như, kích thích điện lưu bình thường thông qua Đại Na đầu vú, trực tiếp tiến vào Đại Na nội tâm chỗ sâu. Ha ha ha, ngươi càng kêu, ta càng hưng phấn, kêu a. Đem hắn nhóm cũng gọi tỉnh. Ta muốn làm ngã Lâm Na nhìn nhìn ngươi bức này phòng đảng bộ dáng. Từ Thanh cười nói, ngón tay của hắn gia tăng lực độ, dùng sức chà đạp Đại Na ngọc nữ ngọn núi. Ô! Đau! Ân! Không muốn chơi như vậy làm nhân gia, ngươi tên hỗn đảng này. Đại Na thừa nhận Từ Thanh chửi rủa cùng đầu vú phía trên truyền đến cái kia vừa mềm vừa tê cảm giác. Từ Thanh tà ác cười, tay hắn thuận theo Đại Na bụng dời xuống, khóe miệng mang theo tà ác nụ cười, hắn mở ra chính mình miệng rộng cắn lấy Đại Na vú sữa phía trên. Hung hăng mút thỏa thích, hắn một bên mút thỏa thích một bên thưởng thức Đại Na vú lớn. A! Buông! Nhẹ một chút! A a! Không muốn cắn! Ê hèm a a! Nhẹ một chút a. Ngẫu ngu cát. Muốn bị cắn nát. Ân. Nha. A a. Đại Na bị Từ Thanh biến thành tình dục tràn ra, vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi Từ Thanh ma chưởng. Đáng tiếc nàng càng phản kháng, lại càng là làm Từ Thanh hưng phấn, bàn tay to thưởng thức Đại Na ngọc nữ ngọn núi, thường thường cắn một cái đầu vú nàng. Cái động tác này làm Đại Na thiếu chút nữa ngất đi qua, nàng thở gấp. Thân thể liên tục không ngừng giật giật. Từ Thanh ngẩng đầu, khóe miệng ngậm một tia nụ cười nhìn Đại Na, hỏi, bảo bối, thoải mái sao? Ngươi như vậy ưỡn ẹo thân thể. Chính là nói cho ta ngươi rất sảng khoái, ngươi muốn ta tiếp tục đối với ngươi làm việc này. Ê hèm, ta muốn không tiếp tục. Tiếp tục. Nhanh một chút. Dùng ngươi đại dương vật hung hăng địch ta, đem mẹ kiếp chết. Đại Na ánh mắt mê ly. Bộ dáng kia giống như là một cái vừa mới bị chinh phục cọp mẹ giống nhau, nàng kia phấn nộn gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo một tia nhàn nhạt ửng hồng, cặp kia ngập nước mắt đẹp dường như muốn chảy ra nước tựa như, tràn ngập vô tận khát vọng cùng chờ đợi. Thân thể của nàng liên tục không ngừng run rẩy, cổ kia lửa nóng thủy triều đang tại nàng bên trong thân thể điên cuồng tràn ra, cái loại cảm giác này làm nàng không thể ức chế thở dốc lên. Tốt, nếu nói như ngươi vậy. Như vậy ta hiện tại hay dùng của ta đại côn thịt đến trừng phạt ngươi. Từ Thanh tà ác cười, hai tay bắt được Đại Na tuyết nộn đùi, đem kia tuyết trắng bắp chân kháng đến bả vai của mình phía trên, sau đó đem chính mình tử hồng quy đầu chen vào kia bị dâm thủy làm ướt miệng mật huyệt. A, thật lớn. Bỗng chết. Muốn đem tiểu huyệt muốn bị chống đỡ hư thúi. Không chịu nổi. Đại Na mắt đẹp tùy theo Từ Thanh quy đầu tiến vào chính mình mật huyệt. Ánh mắt chớp mắt trở nên trợn lên, ngập nước, thân thể cũng không được run rẩy, phát ra tiếng kiều dâm. Đại Na bị Từ Thanh kia to lớn côn thịt cấp sợ ngây người, không phải nói người da vàng so bạch nhân người da đen nhỏ hơn sao. Nhưng là trước mắt nam nhân chính là một cái quy đầu tiến đến chính mình cũng đã không chịu nổi, vậy nếu là toàn bộ tiến đến. Khi chính mình không thể bị hắn tươi sống địch chết. Nghĩ vậy, Đại Na nhịn không được tâm run rẩy. Nàng biểu cảm có vẻ thống khổ vạn phần, liền vội mở miệng ngăn cản nói, Hằng Ni, không muốn toàn bộ cắm vào, ngươi làm bị thương ta đấy. Để ta chậm một chút tại đem ngươi đại dương vật toàn bộ cắm vào. Đại Na không dám tưởng tượng Từ Thanh nếu đem hắn kia làm người ta tâm run rẩy đại côn thịt tại chính mình hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống toàn bộ cắm vào mình mật huyệt tạo thành hậu quả gì. Phỏng chừng mình mật huyệt đều phải bị địch lạng. Cho nên nàng phải ngăn cản Từ Thanh làm như vậy. Từ Thanh nhìn Đại Na bộ kia sở sở động lòng người bộ dáng, cái này tiểu vư vật thật đúng là xinh đẹp, cả người tỏa ra một cổ thành thục ý vị. Giống như là chín mùi mật đào, chỉ cần hơi chút va chạm vài cái, liền toát ra tối tươi mới no đủ chất lỏng. Hắn không có nghe đối phương, mông thúc một cái, to dài đại côn thịt hơn phân nửa chớp mắt bị kia nộn huyệt nuốt hết. A! Đại Na rít một tiếng. Thân thể của nàng kịch liệt từ chối vài cái, sắc mặt của nàng bởi vì thống khổ mà trở nên trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo phía trên trán ngã nhào. Ân! Không muốn! Đại Na thống khổ rên rỉ. Thân thể của nàng liều mạng hướng xuống đi vòng quanh, muốn thoát đi Từ Thanh trong ngực, bởi vì Từ Thanh đại côn thịt thật sự quá thô to, nàng căn bản không thể thừa nhận. Từ Thanh hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay hắn mạnh mẽ ôm sát Đại Na eo con ong. Đem nàng toàn bộ thân thể kéo gần lại chính mình, thân thể bắt đầu chậm chậm chấn động, đồng thời bàn tay to tại Đại Na giống như tơ lụa bình thường làn da phía trên dạo chơi vuốt ve. A, không muốn lại tiếp tục. Cầu ngươi. Ta chịu không nổi. Không được. Đại Na khóc, nàng cảm giác thân thể của chính mình giống như là bị xé nứt giống nhau, đau đớn vô cùng. Hắc hắc, nhưng là ngươi câu dẫn ta đấy, ngươi nói không muốn liền không muốn sao? Từ Thanh cười tà, hai tay mạnh mẽ gia tốc. Kia thật lớn dương vật tại Đại Na bên trong thân thể không nặng không nhẹ quất cắm. Từ Thanh mỗi một lần cắm vào rút ra đều rất nhẹ chậm, nhưng là mỗi một lần đều có thể dẫn tới Đại Na thân thể một trận rùng mình làm nàng trong miệng phát ra kiềm chế quát to. A, không được. Phải chết. Ngẫu mua cát. Ngươi đây là muốn. Muốn điệp chết. Điệp chết sao? A, rất đau. Đại Na thống khổ vạn phần, nàng hiện tại cảm giác Từ Thanh kia thật lớn côn thịt đang tại nàng mềm mại tiểu huyệt nội ma sát, giống như là một thanh đao sắc bén nhận tại cắt rời tiểu huyệt của nàng bức tường màng. Làm nàng sống không bằng chết. Đại Na cảm giác mình bây giờ mau muốn qua đời, cái loại này bức rất đau đớn làm nàng hô hấp dồn dập rất nhiều. Đại Na không ngừng cầu xin nói, không muốn. Cầu ngươi. Dừng lại. Từ Thanh lãnh khóc vô tình lay động. Hắn hiện đang hưởng thụ vô cùng, dùng kia tráng kiện côn thịt tại Đại Na non mềm âm đạo nội ma sát. Hai bàn tay to tùy ý tại Đại Na đẩy đà thân thể yêu kiều bên trên vuốt ve, kia mềm mềm viên thịt tại trong tay hắn bị trêu đùa. Loại xúc cảm này quả thực giống như là một khối tuyệt thế mỹ ngọc giống như, co giãn mười chân. Từ Thanh cảm nhận Đại Na kia mỹ diệu dáng người, kia mặt ngoài có đến đường cong lả lướt, dục vọng của hắn càng tăng lên. Từ Thanh biết hiện tại mình đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đại Na lúc này đã là hắn trên thất gỗ thịt cá mặt cho hắn giết. Nhìn Đại Na kia trương kiều diễm ướt át miệng anh đào, Từ Thanh trong lòng một mảnh lửa nóng, hắn đưa ra đầu lưỡi của mình, liếm Đại Na bờ môi, đồng thời hai tay càng thêm ra sức xoa nắng Đại Na kia nở nang bờ mông. Đại Na cảm nhận được Từ Thanh hai tay chà đạp cùng vuốt ve, nàng tiếng rên rỉ càng vang dội rồi. Nàng kia mềm mại thân thể tại ga giường phía trên không an phận hoa động. Đại Na miệng anh đào bị Từ Thanh dùng đầu lưỡi cường ngạnh cậy ra. Sau đó khí phách xâm nhập vào nàng kia thơm ngọt khoang miệng bên trong, tham lam đồng ý hút Đại Na kia thơm ngọt nước bọt. Thân thể của hắn tử không ngừng lay động, làm Đại Na thân thể theo lấy thân thể của hắn lay động, như vậy càng thêm kích thích Đại Na thần kinh nhạy cảm. A a a a. Đau chết. Phải chết. Ê hèm. Nhanh một chút. Thật thoải mái. A a. Đại dương vật thật có thể. Thật có thể điệp. Thật thích a. A. Không nên như vậy. Rất ngứa. Không muốn lại kế. Ân. A. Nóng quá. Tốt trướng. Nha. A a. Thật thoải mái. Theo thời gian trôi qua, khi âm thanh cực kỳ mất hồn, làm người ta nghe xong cả người tê dại. Không muốn. Rất thư thái. A. A. Ta muốn chết. Nhanh chút. Ê hèm. A. Khi mê người tiếng rên rỉ tràn ngập toàn bộ gian phòng. Làm trong gian phòng độ ấm càng ngày càng cao, Đại Na kia tuyết trắng làn da cũng bày biện ra màu hồng phấn, hiển nhiên nàng bên trong thân thể nhiệt lượng đang tại bằng tốc độ kinh người kéo lên. Nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài không được run run. Khi phấn ục ục gò má cũng hiện ra một tầng mê người đỏ ửng, làm Từ Thanh thật nghĩ hung hăng cắn phía trên một ngụm. Thân thể yêu kiều bởi vì quá mức hưng phấn mà không ở run rẩy, trắng nõn bắp đùi thon dài cũng tại ga giường phía trên hoạt động. Nàng kia no đủ kiên đỉnh tố ngực kịch liệt phập phồng, kia mê ly mà lại tràn ngập khát vọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thanh, hàm răng cắn chính mình màu hồng phấn miệng nhỏ, hai má đỏ ửng. Kiều diễm bộ dáng khả ái làm Từ Thanh hận không thể hung hăng địch nàng mất trăm lần mới giải hận. Từ Thanh một bên chấn động, một bên đem miệng để sát vào Đại Na tai bên cạnh nói, tẩu tử, ngươi huyệt dâm thật chặt a. có phải hay không đại ca không được, cho nên cho ngươi như vậy chưa thỏa mãn dục vọng à? Hắc hắc. Buổi tối hôm nay ta liền đến mãn chân ngươi một chút. Tẩu tử, đừng thẹn thùng, ta cam đoan cho ngươi rất sảng khoái, rất sảng khoái. Hắc hắc, Từ Thanh cố ý dùng ngôn ngữ khiêu khích Đại Na, Đại Na nghe Từ Thanh lời nói, kia kiều mị gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ ửng rồi, nàng ngượng ngùng khó nhịn cúi đầu thấp xuống, căn bản không dám ngẩng đầu, nhưng là hai chân của nàng nhưng ở Từ Thanh va chạm hạ không khỏi gắt gao kẹp chặt. Đại Na kia phấn nộn mật huyệt co lại, hình như muốn đem Từ Thanh kia thật lớn côn thịt cấp bấm, trên mặt càng là đáng thương, làm người ta nhịn không được đại lực điệt. Từ Thanh nhìn đến Đại Na kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, dục vọng của hắn càng ngày càng thịnh vượng. Một cái cao tiếng cao hơn tầng tầng lớp lớp quất cắm, non mềm mật huyệt bị hắn côn thịt lăn qua lộn lại điệt, cái loại cảm giác này quả thực chính là đòi mạng. Nha! Ta mau chịu không nổi. Ngươi thật giỏi. Nha! Thật là thoải mái. Không. Ân. Không được. Ta muốn. Sắp tới. A. À. Người chồng tốt. Ngươi dùng sức a. À. Dùng sức. Làm. A. À. Nhân gia không chịu nổi. Ô. A. À. Đại Na cảm giác mình đã sắp hít thở không thông, thân thể của nàng tựa như một đầu sắp gặp tử vong con cá bình thường liều mạng giãy giụa. Nhưng là lại không làm nên chuyện gì, nàng cảm giác được thân thể càng ngày càng hư không, giống như lập tức liền muốn mất đi sở hữu chống đỡ giống như, cái loại này mãnh liệt sung sướng làm nàng thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Hai mắt của nàng đỏ đậm. Khi kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hiện đầy ửng hồng, hô hấp của nàng càng trở lên dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Đại Na đã quên chính mình thân thể chỗ phương nào, cũng quên mất hoàn cảnh chung quanh. Nàng trong não chỉ có kia làm nàng muốn ngừng mà không được khoái cảm. Chỉ có vậy không đoạn xung kích thân thể nàng chỗ sâu nhất, cái loại cảm giác này thật sự là quá mức tuyệt vời, làm nàng dục tiên dục tử. Đại Na kia đẩy đà ngạo nghễ vểnh lên vú sữa tại Từ Thanh dốc sức điệp lúc lên lúc xuống lay động. Một đợt sóng sữa nhộn nhạo ra, giống như là một cái to lớn lốc xoáy giống nhau cắn nuốt Từ Thanh lý trí. Đại Na kia đẩy đà ngạo nghễ vểnh lên vú sữa tại Từ Thanh dốc sức điệp lúc lên lúc xuống lay động, một đợt sóng sữa nhộn nhạo ra. Giống như là một cái to lớn lốc xoáy giống nhau cắn nuốt Từ Thanh lý trí. Đại Na trên mặt lộ ra say mê biểu cảm, khóe miệng treo nhẹ nhẹ chỉ bạc tại dưới ngọn đèn phản xạ trong suốt lóng lánh quang mang, rất là mê người. Liền Từ Thanh đều thiếu chút nữa phúng huyết, bởi vì Đại Na đó bên trong thật sự là quá đẹp. Đen thui côn thịt đại khai đại hợp tùy ý điệp Đại Na nộn huyệt, Đại Na hai chân cũng phối hợp Từ Thanh quất cắm tiết tấu liên tục không ngừng lắc lư. Nàng đã lâm vào cái loại này mỹ diệu đến cực điểm cảm giác trong đó, căn bản bất chấp ngoại giới nguy hiểm. Đại Na đã quên chính mình là thân phận gì, nàng bây giờ chính là một cái lẳng lơ, một cái chỉ có ở trên giường mới có thể phát tiết ra trong lòng nàng đối với Từ Thanh nồng nặc kia tưởng niệm chi tình. Đại Na đã không biết nàng bị Từ Thanh điệp bao lâu, nhưng là nàng cảm giác chính mình giống như đã trải qua năm tháng khá dài giống nhau, cái loại này cảm giác tuyệt vời luôn luôn tại tra tấn nàng, làm nàng không thể buông bỏ trong lòng. A. A. A. Ta không được. Ta không chịu nổi. Mau cho ta đi. Ân. A. A. Đại Na không ngừng rên rỉ, nàng miệng nhỏ bên trong phát ra âm thanh làm nàng mình cũng cảm thấy xấu hổ thẹn. Nhưng là cái loại này thoải mái cùng sung sướng lại để cho nàng muốn ngừng mà không được. A a. Không được, thật không được. Khô nhanh hơn một chút ta. A. Đại Na cuối cùng khống chế không nổi cổ kia mãnh liệt mau cao trào. Thứ 200 linh chương nội bắn tẩu tử kia nóng bỏng dâm thủy không ngừng tràn ra miệng âm đạo, thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuôi đến ga giường phía trên. Sau đó thấm ướt hơn phân nửa cái giường đơn. Đại Na kia phấn nộn thân thể cũng ở đây một chớp mắt mãnh liệt giật giật một chút, ngưỡng nằm tại trên giường, thân thể kịch liệt co giật, thân thể của nàng giống như bị điện giật run rẩy. Sau đó sụi lơ ở trên giường, môi của nàng hơi hơi mở ra, phun ra từng đạo ồ ồ hơi thở, cặp kia câu nhân hồn phách ánh mắt bên trong hiện lên mê muội nhân sáng bóng. Cổ kia mãnh liệt mau cao trào cuối cùng đạt đến đỉnh phong. Toàn thân mềm nhũn tê liệt ngã tại trên giường, mồm to thở hổn hển. Nàng mở ra mông lung nước mắt, hết thảy trước mắt cũng làm cho nàng có chút xa lạ. Qua gần 10 phút, thân thể của nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng vuốt ve từ thanh kia rắn chắc bộ ngực. Nhỏ giọng nói, thân ái. Ngươi thật lợi hại, mỗi lần đều đem ta địch được thư thái như vậy, ta thật sự là muốn yêu ngươi chết mất. Ngửa đầu nhìn từ thanh đẹp trai gương mặt, đại na con ngươi bên trong hiện lên tia sáng kỳ dị. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng từ thanh lồng ngực, kia hai khối đột đi ra cứng rắn đầu vú. Đại na đột nhiên lè lưỡi tại phía trên liếm liếm, sau đó há mồm bắt bọn chúng chứa tại miệng bên trong, nhẹ nhàng liếm láp qua kháo. Cốt tao a. Từ thanh không nghĩ tới đại na thế nhưng sẽ làm ra loại này hành động, hô hấp của hắn lập tức bị kìm hãm, cả người bắp thịt kéo căng đến quá chặt, từng cổ ngọn lửa theo bên trong đang điền trào lên hắn não bộ. Làm hắn không ngừng nuốt nước miếng. Từ thanh vẫn không nói gì, đại na đột nhiên ngồi dậy. Sau đó nàng quỳ ở trên giường, ôm lấy từ thanh vòng eo, miệng từ đầu đến cuối đều ngậm từ thanh đầu vú, phấn nộn đầu lưỡi không được quét làm đầu vú thượng kia tinh mịn lông tơ. Kia phấn nộn đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy, kia ẩm ướt trượt đầu lưỡi giống như mang theo ma lực giống như, nàng kia hùng trước hai luồng quả cầu thịt tùy theo nàng động tác mà lên xuống nhấp nhô, kia hai quả đậu đỏ cũng theo lấy nhảy chuyển động. Kia hai hạt đậu đỏ cũng biến thành căng tròn. Tựa như chính mùi hồng anh đào giống nhau, tỏa ra mê người thơm ngọt khí tức. Từ thanh yết hầu cô lỗ động tĩnh vài cái, nhất luồng nhiệt lưu tại bụng bay lên, làm hắn cảm giác toàn thân khô nóng không chịu nổi. Nhất là trong quần kia sớm cương lên ngẩng cao bộ vị chính tại hướng phía trên chấn động. Đại na thân thể còn tại run rẩy, nhưng là lại như trước không chịu bỏ đi loại kích thích này. Từ thanh không chịu nổi đại na khiêu khích, hắn bắt lại đại na trước ngực hai luồng mềm mại. Dùng khe hở kẹp lấy đối phương nhồi máu cứng rắn đầu vú, dùng sức chen ép, đại na càng thêm hưng phấn, hai chân của nàng thật chặt cuốn lấy từ thanh vòng eo, đem cả người đều ghé vào từ thanh lưng phía trên, kia no đủ đầy đặn kề sát từ thanh kia to lớn sống lưng. Cái loại này tô cảm giác nhột truyền khắp từ thanh toàn thân. A a a a. A. Ngươi thật là xấu. Từ thanh gầm nhẹ một tiếng, hắn hai tay nắm đại na bờ mông. Sau đó đem đại na lật chuyển qua, làm nàng quỳ ở trên giường. Bàn tay to của hắn đặt tại nàng mật mông phía trên dùng sức xoa nắng, khi co giãn mười chân cặp mông bị hắn chà đạp được biến hình. Ô ô! Đại na miệng bên trong phát ra một trận thống khổ tiếng rên rỉ, nàng khuôn mặt lộ vẻ hưởng thụ thần sắc. Cặp kia xinh đẹp con ngươi đóng chặt lấy, tùy ý từ thanh thi bạo. A! A! Nha! Ân! A a a a ân. A a a a a nha. Nha. A a. Nga nga, đại na miệng bên trong phát ra tiêu hồn thực cốt ngâm nga âm thanh. Khi kiều diễm ướt át môi hồng hơi hơi trương khải, lộ ra hồng nhạt cái lưỡi đinh hương, cặp kia câu nhân hồn phách mắt to lúc này cũng là xuân tình văn khắp nơi, khóe mắt đuôi lông mày đều viết đầy dục vọng, có vẻ mị hoặc chúng sinh. Thân thể không ngừng run rẩy. Từng đợt khoái cảm dư vị vẫn đang không ngừng tập kích nàng, loại này cảm giác kỳ diệu làm nàng khó có thể tự kềm chế, thậm chí sinh ra một loại muốn đem từ thanh giết chết tại thân thể nàng bên trong xúc động. Xì. Nhẹ nhàng thúc một cái, tử hồng quy đầu đẩy ra cấm đóng môi mật, tiến vào kia làm người ta hướng tới sâu thẳm đường hầm trong đó. Ách. Đại na phát ra một tiếng hừ nhẹ, thân thể hơi cong, đem thân thể dán thật chặt tại thân thể của hắn phía trên. Cái loại này sưng tấy làm cho thân thể của nàng hoàn toàn hòa tan, nàng gắt gao leo lên từ thanh thân thể, hận không thể cùng hắn hợp hai làm một. Từ thanh cảm giác được đại na động tác, hắn khuôn mặt lộ ra nụ cười, song chưởng vây quanh ở đại na thon gọn vòng eo. Sau đó dụng lực lay động, làm bảo bối của hắn tại đại na kia hẹp hòi tiểu huyệt nội tùy ý rút ra đút vào. A a a. Nha. Không muốn. A. A. A. A. Ân. Thật là thoải mái. Ừ. A. Phải chết. Quá thích. A. Ân. A. Ân. A. A. A. A. A. Ân a. Khi trắng bóng lay động không ngừng lắc lư kia trương xinh đẹp gương mặt bởi vì hưng phấn cực độ mà hiện đầy đỏ ửng. Ha ha. Tiểu đồ đê tiện, thoải mái sao? Từ thanh nhìn đến đại na hưng phấn biểu cảm. Nhịn không được trêu nói. Ân, thoải mái. A. À, ta còn muốn, ngươi tiếp tục a. À. Nhanh chút. Đại Na hưng phấn thúc giục nói, nàng không ngừng vặn vẹo mông cong, phối hợp từ thanh tấn công, kia trương tràn ngập cám dỗ gương mặt xinh đẹp phía trên lộ vẻ say mê chi sắc. A a a a. Nha. Đại Dương vật thật là lợi hại. Ngẫu Ngô Cát. Nga nha. Thật lợi hại. Điệp Tử Cung. Ừ a a. Đại Na càng kêu càng hưng phấn, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, dùng sức cọ sát từ thanh kia thân thể cường tráng. Làm nàng tâm lý không khỏi trào ra một cổ không hiểu khát vọng. Ha ha a. Ngươi thật tao a. Hôm nay ta khiến cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là thật nữ nhân. Từ thanh miệng hôn lên Đại Na hồng nhuận miệng nhỏ. Một cái tay lớn tại Đại Na kia đầy đặn mông phía trên chà sát. Cái tay còn lại là cầm chặt Đại Na vú dùng sức vuốt ve, miệng tại liên tục không ngừng nói các loại dâm nói đảng ngữ khiêu khích đối phương. Vừa nói còn một bên không ngừng dùng sức nâng lấy thân thể của mình, từ thanh đại côn thịt cũng càng cắm vào càng sâu. Thỉnh thoảng lại đem tử hồng quy đầu cắm đến nàng nhất là mềm mại hoa tâm, sau đó dụng lực nghiền nát chỗ đó, cái loại này phong phú, no đủ cùng cảm giác ấm áp làm hắn muốn ngừng mà không được. Đại Na miệng bên trong luôn luôn tại phát ra cái loại này tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ. Nàng kia mẫn cảm mật huyệt không ngừng co lại, rồi mới lỏng nhẽo nhoét, tiếp lấy lại co rút nhanh, như vậy phản phản phục phục tuần hoàn. A a a a. A a a a. Nha. A. Nha a. Thật là thoải mái. Thật sự rất thích. Ta muốn. Ta muốn. A. A a a. Ừ a. Đại Na kia tuyết ngấy gò má không ngừng nổi lên ửng hồng. Thanh tú mũi ngọc ở giữa phun ồ ồ tiếng thở gấp, miệng của hắn trương rất lớn, trong suốt lóng lánh nước miếng đều chảy ra. Từ thanh cũng không muốn tỏ ra yếu thế, hắn dùng lực khiêu khích Đại Na, cái kia tráng kiện côn thịt không ngừng va chạm Đại Na kia ướt sũng mật huyệt miệng, một mảnh kia hồng nhạt hoa viên bên trong tràn ngập nồng đậm mật hoa. A a a a a. A a a. Nga. Nga. Nga. Đại Na thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, mật huyệt của nàng cũng tùy theo nàng vặn vẹo không ngừng lắc lư không ngừng cùng từ thanh nóng bỏng đại dương vật kịch liệt ma sát. Cứng rắn như sắt dương vật cùng mềm mại mật huyệt rất nhanh ma sát. Cấp Đại Na khoái cảm càng sâu, thân thể của nàng cũng theo đó rung động, một đợt không thể ức chế khoái cảm tịch quyển nàng não bộ, làm nàng căn bản vô hạ cố cập chuyện khác, hiện tại nàng chỉ biết là nàng cần phải loại cảm giác này. Vội vàng cần phải. Ba ba ba. Từ thanh bụng kịch liệt va chạm Đại Na mông cong, thô to dương vật rất nhanh ma sát kia tràn ngập dâm thủy nộn huyệt, mỗi một lần rút ra đều có đại lượng dâm thủy bị đại dương vật mang ra, dừng ở nàng kia thon dài xinh đẹp chân giữa. Sau đó trượt xuống, tại làm sạch giường phía trên lưu lại một đầu không sạch sẽ không chịu nổi dấu vết. Ân a. Ân. Nha. Dương vật thật lợi hại. A a. Đại dương vật thật có thể thao. Mật huyệt muốn bị đâm nát. A a. Nha. Nha. A a a. Đại Na kia xinh đẹp gương mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ lên, kia một đôi mê ly ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía sau cái kia thiếu niên anh tuấn, không ngừng rên rỉ, nàng hiện tại mới hiểu được tại sao mình sẽ có loại cảm giác này. Nguyên lai cái loại này mãnh liệt khoái cảm làm thân thể của nàng có chút co giật. Ba ba ba ba ba ba ba. Mỗi lần va chạm, mỗi lần ma sát, đều giống như bồn chồn chấn động Đại Na tâm bẩn, thứ khoái cảm này làm Đại Na tâm nhảy đạt được đến cực đại. Nàng không ngừng thở gấp, hô hấp trở nên dồn dập, trên người mồ hôi liên tục không ngừng toát ra. Nga. Nga. Nga. A a a a. A. Ta muốn. Ta muốn. A a a a. A a a a a. Ân. A a a. Nàng kia trắng nõn trơn bóng gáy ngọc ngẩng lên. Một đầu màu vàng kim mái tóc hỗn độn phân tán, trước ngực hai ngọn núi bởi vì kích động mà không đoạn cao thấp di động, hai cái thon dài thẳng tắp chân kẹp quá chặt chẽ. Từ thanh hắn ra sức đẩy eo, làm được ánh mắt đều đỏ. Đại dương vật càng là da tốc ra vào rút ra đút vào, đem Đại Na mật huyệt nội dâm thủy điệp mọi nơi vẩy ra, không ngừng phát ra ầm ập tiếng nước. Đại Na lúc này cả người đều sụi lơ thành một nắm bùn ba rồi. Thân thể của nàng vô lực nằm sấp tại ga giường phía trên, mật mông nhếch lên cao, tùy ý từ thanh côn thịt tại nàng trong cơ thể rong ruổi. Trắng nõn làn da bởi vì tần số cao kịch liệt va chạm nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Đại Na kia tinh tế mày liễu khẩn túc, kia môi anh đào hé mở, hàm răng cắn nhẹ đỏ hồng môi, nàng kia kiều diễm ướt át môi hồng bởi vì độ cao hưng phấn mà không đoạn giật giật, bộ dáng kia nhìn mê người cực kỳ. Quả thực giống như là một đóa vừa mới nở rộ hoa tươi bình thường làm tức giận. Ba ba ba ba ba. A a a a. Từ thanh đại dương vật không ngừng va chạm, một mảnh kia ướt át mềm mại hoa tâm không ngừng co lại, tiếp lấy lại co rút nhanh. Rồi mới lỏng nhẽo nhoét, rồi sau đó mới buộc chặt thanh tú mũi ngọc ở giữa phun ồ ồ tiếng thở gấp, nàng kia mẫn cảm mật huyệt không ngừng co lại, sau đó lại lỏng nhẽo nhoét, như vậy phản phản phục phục tuần hoàn. A ân a. Đại Na kia tuyết ngấy gương mặt không ngừng nổi lên ửng hồng, kia đẩy đà ngọc nhũ bởi vì kịch liệt rung rung mà không đoạn lắc lư. A. A a a a a. Nga a. A a a a a. Ân. A a a a a. Đại Na kia thanh tú mũi ngọc ở giữa phun ồ ồ tiếng thở gấp. Nàng kia tuyết ngấy gương mặt không ngừng nổi lên ửng hồng. Đại Na là cao vang rên rỉ tiếng như sóng biển vỗ bên bờ đá ngầm. Một đợt cao hơn một đợt, một lớp sóng chồng một lớp sóng, làm người ta kinh hãi thịt nhảy, thân thể của nàng giống như đặt mình trong đám mây giống như. Nàng cảm giác chính mình phiêu phiêu dục tiên, giống như thăng thiên giống như, tinh thần của nàng cũng biến thành phấn khích lên. Trong một cường độ cao điệp phía dưới, Đại Na không có kiên trì bao lâu, liền nghênh đón tối nay lần thứ nhất cao trào. Ân. Ân. Nha. A a. Đại Na cả người vô lực nằm tại trên giường, kia tuyết trắng thân thể phía trên hiện đầy mồ hôi, kia mặt ngoài rõ ràng đường cong tại ngọn đèn chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ gợi cảm trêu chọc người, đặc biệt tại nàng kia cao ngất bộ ngực sữa chỗ. Kia hai khỏa tròn vo vú bởi vì kích động mà lên hạ rung rung, vú sữa phía trên kia hai xóa sạch tiên diễm đỏ bừng phá lệ làm người khác chú ý. Từ thanh ôm lấy Đại Na kia mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều khu, ngón tay xoa nhẹ kia tuyết nộn trơn bóng làn da. Hắn ngón cái xẹt qua kia kiều diễm ướt át đỏ bừng, tại trong này một điểm phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng lập tức, Đại Na cả người run rẩy, một cổ điện lưu theo lòng bàn chân lũi hướng đầu óc, khiến nàng nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng. A a a a. Nga a. Ngứa quá a. A a a a. A a a a. Thật thoải mái a. Ân. Nha. Đại Na kia mê ly mị nhãn gắt gao ngóng nhìn từ thanh kia tà dị ánh mắt, cặp kia màu đen con ngươi bên trong lập lờ như giả thú điên cuồng. Kia thô to ngón cái còn tại chính mình đỏ bừng thượng liên tục không ngừng xoa lấy. Kia hai tọa cao ngất tuyết phong tại từ thanh ngón tay vuốt ve vân ve hạ không ngừng biến hóa hình dạng. Đại Na gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một tia hưởng thụ thần sắc. Nàng đưa ra đầu lưỡi, liếm lấy từ thanh ngón trỏ. Đồng thời nàng còn chủ động đem kia no đủ ngực hướng đến từ thanh trong lòng cọ đi. Từ thanh cúi đầu ngậm Đại Na kia no đủ núm vú, nhẹ nhàng mút thỏa thích, thông thả phun ra nuốt vào lên. Đại Na thân thể yêu kiều từng đợt run rẩy, nàng đôi mắt sương mù, tiếng rên rỉ bên tai không dứt, a a a a a. A. Ân. A a a. Ân. Ừ. A a. Nga a a a a a a. A a a a a. Nha. Nha. A. A a. Ân a a a a. Đại Na song chưởng gắt gao ôm từ thanh cổ, toàn bộ trương tuyết trắng như ngọc khuôn mặt nhi gần sát từ thanh gò má, dùng sức mút lấy, không ngừng tại từ thanh trên thân thể cọ sát, cặp kia trắng nõn trong suốt đùi cũng bắt đầu không an phận tại từ thanh rắn chắc trên thân thể di chuyển. Ha ha. Từ thanh cười nhẹ. Sau đó đem nàng kia tuyết trắng mông bự nâng lên, làm nàng ngồi ngay ngắn ở chính mình đại dương vật phía trên mặt. Thô to quy đầu nhẹ nhàng xẹt qua nàng kia dính đầy dâm thủy ngoại môi mật, cảm giác nóng bỏng chớp mắt trào lên Đại Na trong lòng. Đại Na cặp kia mê ly mắt to mang theo quyến rũ thần sắc, nàng không khỏi thẹn thùng kêu lên, nga a a. A a a. A. Ừ. A a a. Đại Na hai tay liều mạng bắt lấy từ thanh bả vai. Nàng khuôn mặt viết đầy thống khổ và hưởng thụ đang vào tại cùng một chỗ biểu cảm. Sau khi hít sâu một hơi hung hăng dùng nộn huyệt của mình đem đen thui thô to dương vật nuốt hết. A. À, thật là thoải mái. Đội lên. A a. Thật là thoải mái. Thật lớn. A a a a. Quá tuyệt vời. Ha ha ha. Thật là lợi hại. Thật lớn. A a a a. Rất tuyệt. A a a a. Đại Na nhắm mắt, nàng song chưởng gắt gao bắt lấy từ thanh kia cường tráng bả vai. Trán của nàng che kín mồ hôi, chủ động đong đưa chính mình mật mông, dùng nộn huyệt của mình rất nhanh khuấy lên từ thanh đại cung thịt. Kia cao thẳng tuyết phong bị chen ép, kia thật cao dãy núi phía trên hai hạt chu quả cũng bị chen ép được biến thành hai điểm. Hô hấp của nàng tiến cũng càng ngày càng dồn dập, hai chân cũng không an phận đá chuyển động. E hèm. E hèm. Ân. Đừng có ngừng nha. Tiếp tục. Điệp chết ta. Đại dương vật. Điệp chết. Ta. Ta là. Lẳng lơ. Đại dương vật. Thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Mau. Mau hơn chút nữa. Lại lực mạnh chút a a a. Đại Na điên cuồng vặn vẹo mật mông. Môi của nàng lúc mở lúc đóng, từng chuỗi rên rỉ theo nàng kia miệng nhỏ trung truyền ra. Nha. Nha. Nha. Ân. A a a a. A. A a. A. Thao. Dùng sức điệp ta. Đại dương vật. Mau. Điệp ta. Thật thích a. A. Rời không được ngươi. Đại dương vật. Thật là thoải mái. Lại thao đến tử cung. T. Điệp ta. Thật là thoải mái. Đại Na khuôn mặt phía trên che kín đỏ ửng, đôi mắt đóng chặt, nàng khuôn mặt mang theo say mê biểu cảm. Khi bộ ngực cao vút cũng kịch liệt run run. Khi kiều diễm miệng nhỏ bên trong liên tục không ngừng rên rỉ, hình như chính đang hưởng thụ nhân sinh tột cùng nhất sung sướng. Đại Na tiểu huyệt lần lượt bị nhét đầy, nàng không biết mệt mỏi lần lượt phun nuốt lấy thô to đại dương vật. Sau đó đem nó nuốt vào tử cung, lại một lần nữa phóng thích ra, sau đó tiếp tục nuốt ăn, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, nàng càng ngày càng hưởng thụ, càng ngày càng say mê, nàng thậm chí quên mất bây giờ là cái gì tình huống. Nàng tư tưởng cũng sớm đã bị sung sướng chiếm lĩnh, nàng đã không thể tự thoát ra được. Nhìn Đại Na bộ dáng, từ thanh tâm lý cổ kia ngọn lửa thiêu đốt càng thịnh vượng, đôi môi trực tiếp in tại Đại Na kia mê người cây hương thung phía trên. Hơn nữa dùng sức hôn lên Đại Na kia phấn nộn miệng nhỏ, đầu lưỡi của hắn linh hoạt tại Đại Na khoang miệng nội tàn sát bừa bãi, khiêu khích nàng tiểu bỏ đầu, làm nàng không thể trốn tránh, chỉ có thể mặc cho từ từ thanh tại nàng kia ngọt ngào miệng anh đào phía trên tàn sát bừa bãi. Đại Na cũng không muốn tỏ ra yếu thế, đầu lưỡi của nàng cùng từ thanh dây dưa cùng một chỗ, hai người giống như là vừa rồi Đại Na cùng từ thanh giống như, cho nhau liếm láp đối phương đầu lưỡi. Đầu lưỡi thượng đụng chạm so với vừa rồi còn muốn điên cuồng. Cái loại cảm giác này thực sự là vô cùng kỳ diệu, làm Đại Na hưng phấn cả người như nhũn ra. Đại Na thân thể không ngừng vặn vẹo, ấm áp và ướt át dâm thủy không ngừng ma sát từ thanh đại dương vật, đem trong suốt lóng lánh dâm dịch rất nhanh ma sát trở thành màu trắng sữa tế mạc. Đại Na đầu lưỡi cùng từ thanh đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, kia nhu nị tinh tế, nàng cái lưỡi đinh hương không ngừng tại từ thanh trong miệng phiên giang đảo hải. Gợi lên từng đợt kinh đào hải lãng, Đại Na miệng nhỏ bên trong tràn ngập nồng đậm hương thơm. Đó là thuộc về Đại Na hương vị, từ thanh cũng tham lam hút Đại Na trong miệng kia làm người ta trầm mê dung mạo, kia thanh nhã mùi nước hoa cùng thiếu nữ kia thanh thuần động lòng người mùi thơm không ngừng kích thích từ thanh cảm quan. Từ thanh đầu lưỡi không ngừng càng quét Đại Na khoang miệng. Đại Na cũng tận lượng phối hợp từ thanh, nàng nộn huyệt không ngừng lay động từ thanh đại dương vật. Mỗi một lần đều có khả năng dẫn tới từ thanh càng thêm mãnh liệt xung kích. Có thể nói, lúc này Đại Na đã đầy đủ thể xác tinh thần vùi đầu vào trận này hoang ái bên trong, đầu của nàng chỗ trống, trừ bỏ sung sướng, nàng đã không cầu gì khác. A, à, thật khó chịu. Ta không chịu nổi. Nóng quá. Nóng quá. Thật thoải mái. Mau. Nhanh chút thao. Mau. Ta muốn. Đại. Ta muốn. Đại dương vật. Đại Na không ngừng thở gấp, nàng khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt bên trong có một chút mê loạn, nàng hai tay gắt gao ấn tại đầu giường phía trên, nàng kia tuyết trắng trơn bóng làn da phía trên cũng hiện đầy trong suốt mồ hôi. Từ Thanh cảm giác quỷ đầu bị từng đợt lửa nóng ẩm ướt trượt dâm thủy cọ rửa, mãnh liệt xuất tinh cảm nhanh chóng trào lên Từ Thanh trong lòng, làm Từ Thanh cũng không nhịn được nữa khoái cảm hét lớn, lẳng lơ. Ta muốn bắn. Toàn bộ bắn vào ngươi huyệt dâm bên trong. Trên người đại na sau khi nghe được gương mặt hưng phấn, hai tay nhanh chóng vuốt ve hào nhũ của mình, không ngừng lay động chính mình thân thể yêu kiều, hai chân tại không trung lung tung đặng. Miệng của hắn mở ra, khóe miệng một bên chảy xuống trong suốt nước bọt, nàng kia miệng nhỏ bên trong không ngừng phát ra a a a. A a a. A. Thét chói tai âm thanh, này âm thanh giống như có thể xuyên thấu màng tai thắng đến não vực. Làm người ta tê dại. Chương 201, nổ bắn ra tử cung. Từ Thanh rốt cuộc khống chế không nổi dục vọng của mình rồi, hắn đột nhiên ôm lấy đại na, đem chính mình đại côn thịt hung hăng đâm vào đại na kia phì nhiêu nhanh đến đóa hoa trong đó. Nóng bỏng tinh dịch như mở cống như hồng thủy phát bắn ra. Từng cổ như dung nham tinh dịch mãnh liệt mênh mông, thuận theo âm đạo không ngừng hướng đại na kia tử cung hội tụ đi qua. Từ Thanh đại dương vật giống như một chui cương xoa vậy thật sâu đâm vào kia chặt chẽ tử cung bên trong. Nhấc nhảy tinh dịch bị Từ Thanh không ngừng đưa vào. Đại na cảm giác được kia cực nóng tinh dịch tại tử cung của mình nội tùy ý chạy chồng rít gào, kia nóng rực cảm giác làm nàng cả người đều run rẩy. Thứ khoái cảm này là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Cái loại này chưa bao giờ đã nếm thử mùi vị là như thế tốt đẹp, làm nàng muốn ngừng mà không được. Ân. Ân. Tốt. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. A. A. Đại na đẩy đà thân thể yêu kiều không ngừng co giật, môi hồng đại trương phun ra bên trong phấn nộm linh lưỡi. Đôi mắt trắng giả, toàn thân vô lực dựa vào đầu giường, tùy ý Từ Thanh tại trên người của nàng rong ruổi. Đại na hiện tại đã hoàn toàn bị lạc tại Từ Thanh mạnh mẽ và dũng mãnh bên trong rồi, nàng chỉ muốn tận tình hưởng thụ loại này cao trào khi khoái cảm. Từ Thanh đại dương vật giống như là một đầu điên cuồng trâu đực vậy, mỗi lần rung rung đều có từng cổ tinh thuần đến cực điểm tinh dịch dâng lên mà ra, hướng về ấm áp tử cung vọt tới. Khi mãnh liệt khoái cảm theo tử cung chảy qua đại na toàn thân các nơi. Đại na làn da thay đổi đến đỏ bừng, thân thể yêu kiều bởi vì hưng phấn cực độ mà không ngừng co giật, trong miệng phát ra từng đợt ngâm nga âm thanh, kia tiếng rên rỉ càng ngày càng vang dội, càng ngày càng gấp rút, liền liên hô hấp đều ồ ồ lên. Tốt. Thật thoải mái. Thật thoải mái. Từ Thanh, ngươi thật bổng, ngươi rất lợi hại. A. Đại na hai chân dùng sức kẹp chặt, đem Từ Thanh chặt chẽ kẹp chặt, hai tay gắt gao bắt lấy gối đầu bên cạnh, kia tuyết trắng nở nang núi ngọc liên tục không ngừng chấn động. Ngực kịch liệt phập phồng. Đại na đã bất chấp xấu hổ, nàng đã hoàn toàn bỏ qua cẩn thận, hoàn toàn đắm chìm trong Từ Thanh cho nàng thật lớn sung sướng bên trong. Loại này cảm giác sảng khoái thật quá tuyệt vời, quả thực chính là làm người ta say mê trong này. Đại na cảm giác được toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều tỏa ra từng trận cảm giác tê dại thấy, trái tim đã ở da tốc nhảy lên, thật giống như tùy thời nhảy ra đến tựa như, loại cảm giác này thật là đẹp hay lắm. Đại na nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra Từ Thanh, nhìn Từ Thanh kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, nàng khuôn mặt lập tức trở nên đỏ ửng. Đại na tuy rằng quá yêu thích Từ Thanh cường hãn cùng bá đạo, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất cùng hắn. Khó tránh khỏi vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Từ Thanh không đợi đại na nói chuyện liền cúi người xuống hôn lên nàng anh đào gợi cảm môi, đầu lưỡi duỗi đi vào khuấy làm nàng cái lưỡi đinh hương. A. A. Đại na cảm giác đầu của mình chóng mặt. Từng cổ khí ấm áp hơi thở chui vào mũi của nàng, nàng kia đẩy đà hai chân không tự chủ được tách ra. Cắt gao kẹp chặt Từ Thanh vùng eo. Hai đầu trắng nõn tinh tế chân dài liên tục không ngừng vặn vẹo, khi mềm mại co giãn mười chân bờ mông càng là liên tục không ngừng ma sát Từ Thanh côn thịt. Đại na dáng người thật sự là quá bốc lửa, Từ Thanh cơ hồ nhịn không được rồi, hắn đột nhiên nâng lên chính mình đại côn thịt nhắm ngay kia ướt sũng hoa viên chỗ sâu, lại một lần nữa dơ thương mà vào, trực đảo hoàng long. A. À. Đại na phát ra một tiếng thống khổ và tiêu hồn thực cốt tiếng kêu. Song chưởng ôm Từ Thanh cổ, dúi đầu vào Từ Thanh rộng lớn dày trong ngực, bắt đầu phối hợp Từ Thanh thế công, kia thon dài thẳng tắp chân đẹp không ngừng đong đưa, tại Từ Thanh lưng phía trên hoa kéo lấy. Nga, của ta trời ạ. Ta phải gió à. Đại Na phát ra thống khổ và khuây khỏa thân tiếng ngâm, một đợt tiếp lấy một đợt, làm nàng cả người sụi lơ, chỉ có thể bám vào Từ Thanh trên người. Từ Thanh động tác càng lúc càng nhanh, mỗi một cái đều dường như muốn phá tan tận trời giống nhau. Đại Na thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng mẫn cảm, tại Từ Thanh công kích phía dưới, thân thể của nàng đã biến thành trạng thái tốt nhất, nàng kia kiều diễm ướt át môi hồng khẽ nhếch, lộ ra bên trong hồng nhạt đầu lưỡi, bộ dáng kia khỏi phải nói nhiều cám dỗ người. Đại Na thân thể liên tục không ngừng run rẩy, nàng hiện tại đã hoàn toàn mất đi tri giác, chỉ còn lại có dục vọng chi phối thân thể của nàng. Lúc này Từ Thanh đã hoàn toàn rơi vào một loại phấn khích trạng thái, Đại Na biểu hiện đã hoàn toàn câu dẫn lên hắn nội tâm chỗ sâu giả thú. Hắn không biết mệt mỏi đại lực điệp, làm dưới người Đại Na phát ra từng đợt làm người ta huyết mạch phun trào tiếng kêu. Một đêm này nhất định là nhất một đêm không ngủ, Mang Na rốt cuộc minh bạch cái gì mới là chân chính tình yêu. Hắn bất kể là tại sinh lý phía trên, tinh thần phía trên, vẫn là thân thể đều chinh phục Đại Na. Đại Na tại Từ Thanh xung phong phía dưới, hoàn toàn đánh mất sức phản kháng, thân thể của nàng tại Từ Thanh xông pha phía dưới không ngừng lắc lư. Sóng sau cao hơn sóng trước, kia triều phóng túng vỗ tại bức tường phía trên âm thanh, rõ ràng có thể nghe. Một mực ép buộc đến 3 giờ sáng, Từ Thanh lúc này mới đã xong chiến đấu, Đại Na thân thể cũng đã không chịu nổi kịch liệt như vậy vận động. Đã ngủ mê man. Từ Thanh nằm ở Đại Na bên cạnh thở gấp, nhớ lại vừa rồi khoái cảm, cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác quả thật tốt vô cùng. Từ Thanh liếc mắt nhìn ngủ say trung Đại Na, kia quyến rũ gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo ngọt ngào nụ cười. Kiều diễm ướt át đỏ mặt làm nàng có vẻ đặc biệt quyến rũ động lòng người, cho dù là duyệt nữ vô số Từ Thanh cũng không nhịn được tâm tinh lay động. Từ Thanh nhìn thời gian, khoảng cách buổi sáng 8 giờ còn có 5 nhiều giờ. Hắn liền quyết định trước nghỉ ngơi một chút. Từ Thanh nhắm mắt lại, điều tiết chính mình khí tức, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sớm hơn 7 giờ bán, Từ Thanh mở to mắt, hắn duỗi duỗi eo mỏi, nhìn đến bên cạnh Đại Na như trước ngủ rất say sưa. Hắn không khỏi cười một tiếng. Tối qua Từ Thanh nhưng là giằng co Đại Na đã lâu, cô nàng này nhi cũng là tham lam gia hỏa, thật là cuốn lấy hắn làm một lần lại một lần, may mắn hắn thể chất cường kiện, nếu không căn bản không kiên trì được bao lâu liền tước vũ khí đầu hàng. Từ Thanh nhìn bên cạnh Đại Na kia mạn diệu đường cong, nhịn không được tiếp cận hôn một cái. Hì hì, bảo bối, tỉnh. Từ Thanh gặp Đại Na mở mắt, cười tủm tỉm hỏi. Ân. Đại Na lười biếng trả lời một câu, lại đem trán vùi vào Từ Thanh trong lòng. Từ Thanh sờ sờ Đại Na trắng mịn sau lưng, sau đó tại nàng kia nở nang mông bóp một cái, cười nói, chúng ta nên đi rồi. Bằng không bị ngã Lâm Na nhìn đến hai chúng ta theo một cái gian phòng đi ra nhưng mà lúng túng. Ghét ghê. Đại Na oán trách trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, kia quyến rũ bộ dạng làm Từ Thanh hận không thể lại lần nữa đem nàng áp đảo hung hăng chà đạp một phen. Từ Thanh cười nói, như thế nào? Còn không có chơi đã. Hoại tử rồi. Đại Na nện cho Từ Thanh một quyền. Ha ha ha ha ha. Từ Thanh cười to đứng lên mặc quần áo. Đại Na nhìn đến Từ Thanh hùng vĩ chỗ, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, đuổi vội vàng chuyển người thể, không dám tiếp tục nhìn. Từ Thanh thay xong quần áo. Đi ra gian phòng, lấy ra điện thoại nhìn, đã 7 giờ rưỡi. Ngồi tại trên sofa mặc dùng tay cơ hồi phục Hạ Nhã cùng Tần Vận tin tức, còn có một đầu đến từ Tư Đặc Lâm tin tức, là có liên quan ở chữa bệnh dụng cụ. Từ Thanh không có nghĩ nhiều. Đáp ứng Tư Đặc Lâm mời. Qua một hồi, sắc mặt đỏ hồng ngã Lâm Na đi ra gian phòng, nàng giữa hai hàng lông mày lộ ra một tia quyến rũ hương vị, nhìn đến Từ Thanh ngồi tại phòng khách, nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nói, Thanh, ngươi như thế nào dậy sớm như vậy à? Có chút việc, đã thức dậy, ngươi hôm nay khí sắc thật tốt. Từ Thanh nhìn ngã Lâm Na cười nói. Phải không? Ta cũng hiểu được ta làn da so trước kia tốt hơn nhiều. Ngã Lâm Na hưng phấn nói. Ân, da của ngươi phu vốn là tốt lắm, lại tăng thêm có ta dễ chịu, cho nên mới trở nên càng thêm mặn mà. Từ Thanh không chút nào che giấu tán dương, nghe được Ngã Lâm Na phương tâm bang bang loạn nhảy, nàng vụng trộm liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái. Trong lòng thăng lên một mảnh kiều diễm. Hừ. đồ lưu manh. Ngã Lâm Na nhỏ tiếng thầm nói, nàng khuôn mặt xe đỏ ửng, đôi mắt hàm xuân, cả người đều tỏa ra thành thục phong vận, nàng nhìn về phía Từ Thanh ánh mắt có chút mê ly, nếu như không phải là phụ mẫu còn tại. Nàng khẳng định nhào vào Từ Thanh trong lòng, cùng Từ Thanh đại chiến 300 hiệp. Ha ha, nếu như ngươi nguyện ý, ta không ngại trở thành một cái đồ lưu manh. Ngã Lâm Na trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó đi hướng phòng bếp. Nàng còn muốn chuẩn bị bữa sáng. Từ Thanh nhìn Ngã Lâm Na thước tha mê người thân ảnh biến mất tại phòng bếp, hắn não bộ bên trong bỗng nhiên nổi lên đại na kia mặt ngoài có đến thân hình, lập tức một trận tà niệm thăng lên, tâm lý ngứa. Bất quá, Từ Thanh rất nhanh liền bình tĩnh xuống, hắn báo cho mình không thể bị sắc đẹp sở mê, hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm đâu. Từ Thanh ăn xong bữa sáng, cầm lấy xe chìa khóa, ly khai nhà, ngồi xe hướng Luân Đôn nội thành chạy tới. Nhìn trước mắt hợp đồng, Từ Thanh trên mặt mang lên một chút nụ cười, hiện tại mình đã đem Trương Dung cần chữa bệnh thiết bị toàn bộ mua đủ, trong này không thiếu kia một chút đối với hoa cấm bán cao nhất khí giới, nhưng là tại duyên thọ kéo dài thuốc cám dỗ phía dưới. Bọn hắn vẫn là bán cho chính mình, chuyến này Anh Quốc hành trình còn thật giá trị a. Từ Thanh liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, Thái Dương đã leo đến giữa không trung, chuyến này Anh Quốc hành trình cuối cùng hoàn thành. Từ, nếu như nghiên cứu của ngươi sở còn có thành quả nghiên cứu gì? Phiền toái ngài thỉnh liên hệ ta một chút, ta trả cho ngươi thù lao. Ước Hàng Tốn cười nói. Yên tâm đi, Ước Hàng Tốn tiến sĩ, nếu như nghiên cứu của ta thất còn có cái gì phát hiện mới, ta nhất định thông tri ngươi. Từ Thanh cười nói. Chúc ngươi nhiều may mắn, Từ. Từ Thanh cùng Ngã Đức lừa gạt nắm tay, sau đó tọa lên xe hơi, ly khai nhà này cấp 5 sao tửu điếm. Ô tô chạy tại quốc lộ phía trên, Từ Thanh bấm Triệu Tín điện thoại. Này, Từ, tìm ta có chuyện à? Tư Đặc Lâm sảng lãng âm thanh truyền qua. Từ Thanh nói, Tư Đặc Lâm, ta đã mua xong thích hợp chữa bệnh thiết bị, nếu lúc này đây mục tiêu ta đã hoàn thành, nếu như không có ngoài ý muốn, ngày mai ta liền sẽ rời đi Anh Quốc. Cảm ơn ngươi khoản tiền đợi, lần sau có cơ hội ta lại tới bái phỏng ngươi. Nga! Ngươi như vậy cấp bách hồi hoa hạ à? Tư Đặc Lâm kinh ngạc nói. Giống như, ta còn có rất nhiều chuyện nhu phải giải quyết. Từ Thanh nói. Tư Đặc Lâm thở dài một hơi. Nói, vậy được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn, hy vọng tiếp theo ta còn muốn cơ hội cùng ngươi hợp tác. Nói, Tư Đặc Lâm chợt nhớ tới đến cái gì, đề cao tiến lượng, đúng rồi, hôm nay Luân Đôn có một chỗ hạ bán đấu giá, phía trên có thể xuất hiện rất nhiều lỗi thời. Ngươi có lẽ cảm thấy hứng thú. Luân Đôn dưới bán đấu giá. Từ Thanh sửng sốt một chút, cái này bán đấu giá nhưng là toàn cầu nổi tiếng, hơn nữa nghe nói hàng năm tổ chức một lần, quy mô đều thật lớn, bán đấu giá đồ vật không riêng giá cả xa xỉ. Cũng đều là các loại trái với các quốc gia pháp luật đồ vật. Ân, nghe nói còn có mấy cái đến từ các ngươi hoa hạ tiên tần thời kỳ đồ đồng thau. Tư Đặc Lâm cười nói, tuy rằng ta đối với lỗi thời không có quá sâu khắc lý giải. Nhưng là ta nhận thức một vị chuyên nghiệp người thu thập. Nghe nói hắn là một vị lỗi thời giám định sư, hắn đã từng tham dự qua một hồi Luân Đôn dưới bán đấu giá giám thưởng hoạt động, bởi vậy hắn đối với lỗi thời phi thường giải. Chờ ngươi có lẽ có thể cùng hắn trao đổi một chút. Được rồi, chờ ta sau khi trở về tham gia bán đấu giá. Từ Thanh trầm ngâm một chút, gật đầu nói, dù sao hắn ngày mai hoa hạ, vừa vặn thuận tiện tham gia một chút bán đấu giá. Nói không chừng liền có thể gặp được Trọc Thần Lệ đâu này. Tư Đặc Lâm nói, ok, 8 giờ tối hôm nay ta đi đón ngươi, hy vọng bán đấu giá sẽ lên có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Cảm ơn, Tư Đặc Lâm. Sau khi cúp điện thoại, Từ Thanh rơi vào trầm tư, nếu như Luân Đôn dưới bán đấu giá có thể đấu giá được Trọc Thần Lệ không còn gì tốt hơn. Nghĩ, Từ Thanh lấy ra điện thoại, cấp gia tộc của chính mình tại hải quan một cái chi thứ gọi một cú điện thoại. Nói rõ một chút chính mình có một đám chữa bệnh thiết bị tại Thượng Hải bến tàu dỡ hàng, hy vọng hắn giúp đỡ an bài nhân kiểm tra cũng bảo vệ tốt. Tốt, thiếu gia, ta cam đoan đem hàng hóa bảo vệ tốt. Điện thoại bên kia vang lên một cái cung kính âm thanh. Từ Thanh cúp điện thoại, tâm vừa lòng chân dựa vào tại ghế dựa phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Chạng vạng, Luân Đôn thị bên ngoài, An Phổ La bến tàu. Bến tàu ngừng một con thuyền dài đến vài trăm thước cự luân, buồm đón gió tung bay, mép thuyền bốn phía đứng thẳng lấy hơn 10 vị thân mặc tây trang màu đen, thần tình nghiêm túc lãnh khốc người đàn ông mặc đồ đen, tại dưới màn đêm, có vẻ dị thường uy vũ. Khí phách, làm người ta không dám nhìn gần. Bến tàu ngoại vi tắt ngừng mấy chục lượng xe sang trọng, có Bugatti, Lamborghini, Tân Lợi, Rolls Royce, trên đường, BMW, Khải Địch Lạp Khắc, Maybach vân vân, không có ngoại lệ đều là giá trị gần ức xe sang trọng, chúng nó chủ nhân đều là thế giới nổi tiếng phú ông. Chính giới tinh anh, hoặc là buôn bán lĩnh vực người nổi bật. Chỉ thấy cự luân bong tàu phía trên đèn đuốc sáng trưng, quang trù giao thoa, có dáng người yểu điệu gợi cảm, mặc lấy bại lộ mỹ nữ làm bạn, có tóc vàng mắt xanh soái ca cùng tịnh lệ nữ lang. Còn có áo mũ chỉnh tề thân sĩ, thậm chí có không ít phu nhân cùng thiên kim tại sân nhảy tung tăng nhảy múa, như vậy một bức tranh, quả thực có thể so sánh bất kỳ cái gì xa xỉ phẩm bài tú tràng. Phi cơ trực thăng chậm rãi theo bên trong không rớt xuống. Khoang thuyền cửa mở ra, một cái mặc lấy màu đen quần áo thường thanh niên theo bên trong đi xuống. Mày kiếm, thân hình thon dài đều đặn, mũi cao thẳng, khóe miệng mang theo đạm mạc mỉm cười, cả người phát tán ra mãnh liệt lực áp bách, khiến cho ở đây tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt. Nam tử này chính là Từ Thanh, hắn đi xuống máy bay về sau, hướng về bong tàu đi đến. Trước mắt chiếc này cự luân tên là Á Đương Hào, là Anh Quốc Hoàng gia thủy vận tập đoàn dưới cờ sản nghiệp, cũng là toàn cầu số một cự luân. Tại toàn cầu bài danh gần với New York, Luân Đôn Hoàng gia tượng thụ hào, có được phần đông khoang thuyền cùng bể bơi, cùng với nguyên bộ phương tiện, là nhất tòa khổng lồ di chuyển pháo đài. Một vị người mặc áo bành tô, mang mũ dạ, trước ngực cài một cái huân chương. Dáng người khôi ngô, làn da đen lão quản gia đi đến, dùng tiếng Anh hỏi, xin hỏi ngài chính là Từ Thanh tiên sinh sao? Ta là Tư Đặc Lâm tiên sinh phái đến đưa đón ngài. Xin chào, ta là Từ Thanh. Từ Thanh gật gật đầu. Từ Thanh tiên sinh xin ngài theo ta đến. Tư Đặc Lâm tiên sinh đã vì ngài chuẩn bị xong. Lão quản gia nho nhã lễ độ nói. Theo sau, Từ Thanh đi theo vị này lão quản gia hướng thuyền nội đi đến, bọn hắn tiến vào một đầu âm u hành lang, hai bên treo bức tranh, vách tường là dùng bạc trắng độ tạo mà thành. Tại âm u hoàn cảnh bên trong có vẻ phá lệ bắt mắt. Từ Thanh đi theo quản gia đi đến một cái xa hoa ghế lô phía trước, đẩy cửa ra, đập vào mi mắt chính là một cái diện tích vượt qua 300 bình phương đại sảnh, ở đại sảnh trái phải hai bên. Trưng bày hai nhóm sofa, ở giữa là một cái vòng tròn bàn, mà sau cái bàn mặt ngồi hai người. Tả nghiêng chính là một cái chừng 30 tuổi Âu Châu thanh niên, hắn lưu lại một đầu màu vàng kim tóc xoăn, một đôi xanh thẳm sắc ánh mắt giống như có thể hấp dẫn linh hồn giống như. Tuấn Mỹ tuyệt luân gương mặt lộ ra một cổ tao nhã tôn quý khí tức, thân hình cao ngất, khí chất trác tuyệt, hắn khuôn mặt thủy chung mang theo ôn hòa mỉm cười. Từ Thanh, ngươi rốt cuộc đã tới. Tư Đặc Lâm âm thanh xa xa truyền đến. Từ Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tư Đặc Lâm mặc một bộ bạch áo sơ mi, một đầu quần thường, đeo kính mát, nằm ở một cái ghế nằm phía trên, hắn trong lòng ôm hai cái dáng người đẩy đà xinh đẹp, mặc lấy thấp ngực trễ lễ váy mỹ nữ. Hai cái mỹ nữ đang tại cấp Tư Đặc Lâm đấm chân mát xa. Trừ lần đó ra, Tư Đặc Lâm bên cạnh còn ngồi một nam một nữ, nữ nhân lưu lại tóc vàng, dáng người Anna Đa Tư mỹ nữ, nàng mặc một bộ màu hồng phấn váy ngắn. Thân thể đường cong lung linh lả lướt mạn diệu, tuyết trắng làn da trong suốt lóng lánh, bộ ngực no đủ, tinh tế vòng eo đầy đủ một ôm, cả người nhìn qua giống như là truyện cổ tích đi ra công chúa giống nhau. Nam nhân là một tên chừng 40 tuổi đàn ông trung niên. Nam tử mặc lấy một thân thẳng tây trang, mang theo một bộ tơ vàng gọng kính, hào hoa phong nhã, vừa nhìn chỉ biết bị lương hảo giáo dục nho nhã hạng người. Từ Thanh khẽ vuốt cằm, cầm Tư Đặc Lâm tay, nói, ta đến chậm, thật sự có lỗi. Không quan hệ, dù sao ta cũng mới đến trong chốc lát. Tư Đặc Lâm cười tủm tỉm nói, sau đó lại đem trong lòng hai cái mỹ nữ đẩy ra, cười nói, các ngươi đi xuống trước đi. Hai mỹ nữ kia hờn dỗi liếc liếc nhìn một cái Tư Đặc Lâm. Nhưng lại không dám chống lại Tư Đặc Lâm mệnh lệnh, đứng dậy ly khai. Đợi hai cái mỹ nữ sau khi rời khỏi, Từ Thanh lúc này mới ngồi ở Tư Đặc Lâm đối diện, Tư Đặc Lâm lập tức đứng dậy lấy ra một lọ rượu nho rót hai chén. Sau đó đưa cho Từ Thanh một ly. Từ Thanh nhận lấy Tư Đặc Lâm đưa qua cái kia ly rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lập tức cảm giác được gắn bó thơm ngát, tâm tình đều thay đổi khá hơn nhiều. Tư Đạt Lâm cười hỏi, như thế nào đây? Ân, uống rất ngon. Từ Thanh gật gật đầu. Phía sau, một bên cái kia danh mỹ nữ tóc vàng đứng lên, dung mạo của nàng cùng với nói xinh đẹp, không bằng nói phi thường gợi cảm, da dẻ trơn bóng non mềm, vô cùng mịn màng, nhất là một đôi thon dài thẳng tắp. Có thể so với người mẫu đại chân dài càng làm cho nhân kinh ngạc thán phục, cả người phát tán ra một loại lười biếng mị hoặc khí tức. Xin chào, ta gọi An Cát Lệ Na, rất phên phơn. An Cát Lệ Na vươn tay đối với Từ Thanh cười nói. Từ Thanh mỉm cười cầm chặt An Cát Lệ Na tay ngọc, sau đó lắc lư vài cái, nói, xin chào, ta gọi Từ Thanh. Ta muốn hướng ngài mua sắm một chút duyên thọ kéo dài thuốc, không biết ngài là phủ có thể hướng ta cung cấp đâu này. An Cát Lệ Na cười dài nói, nàng nụ cười tràn đầy quyến rũ động lòng người hương vị, ngữ khí tương đương thành khẩn, làm người ta khó có thể cự tuyệt. Từ Thanh lông mày nhướng lên, trầm ngâm một lát, sau đó nói, ngươi cần bao nhiêu đâu này. Dùng một chút chính mình tay phía trên tài nguyên đổi lấy đứng đầu tập đoàn Rockefeller gia tộc tình hữu nghị, Từ Thanh vẫn là minh bạch lợi hại. Đôi này Từ Thanh về sau kế hoạch có lẽ sinh ra thật lớn trợ giúp, bởi vậy hắn nguyện ý bán đi một chút duyên thọ kéo dài thuốc cấp An Cát Lệ Na. Đổi lấy Rockefeller gia tộc tình hữu nghị. Trọng yếu nhất chính là Từ Thanh trên tay hiện tại quả thật trữ hàng pha phong, duyên thọ kéo dài thuốc tuy rằng quý hiếm vô cùng, nhưng đối với Từ Thanh tới nói cũng không coi vào đâu. Bởi vì tay hắn thượng còn nắm giữ đại lượng duyên thọ kéo dài thuốc, cũng đủ trao đổi một bộ phận Rockefeller gia tộc tình hữu nghị. Chương 202, dưới đất bán đấu giá. Nghe được Từ Thanh sảng khoái như vậy đáp ứng phía dưới đến, An Cát Lệ Na lộ ra rực rỡ mê người nụ cười, nói, cảm ơn ngài khẳng khái giúp tiền. Không biết ngươi tính bán ra bao nhiêu duyên thọ kéo dài thuốc cho ta đâu này? An Cát Lệ Na cười hỏi. Khi bạch triết khuôn mặt phía trên lộ ra một cái mê người má lúng đồng tiền, cong cong liễu diệp mi, cao ngất mũi, độ dày vừa phải đôi môi đỏ thắm. Lại phối hợp nàng kia như ma quỷ mê người dáng người, quả thực chính là hại nước hại dân cấp bậc vưu vật A. Ngũ khỏa. Từ Thanh nhàn nhạt nói. Ngũ khỏa. An Cát Lệ Na nghe vậy lập tức nhíu nhăn đôi mi thanh tú, nói, ngũ khỏa. Này hình như có chút quá ít A. Đây chính là ta cực hạn. Từ Thanh nhún vai nói. An Cát Lệ Na suy tư một lát, sau đó cắn chặt răng nói, được rồi, như vậy thì ngũ khỏa A, giá cả phương diện ngươi cứ nói. Từ Thanh hơi trầm ngâm một lát. Sau đó nói, mỗi một khỏa ta thu 100 ức đô la, tổng cộng là 500 ức đô la. 500 ức đô la. An Cát Lệ Na kinh hô một tiếng, trợn to cặp kia ngập nước, câu hồn đoạt phách con ngươi nhìn Từ Thanh. Hiển nhiên, nàng bị mấy cái chữ này dọa hỏng. Đúng vậy, ngươi cảm thấy cái này giá cả quý sao? Từ Thanh hỏi. Không, không quý. An Cát Lệ Na nhanh chóng lắc lắc đầu, nói, 500 ức đô la giá trị tuyệt đối cái này giá cả, dù sao những cái này duyên thọ kéo dài thuốc là thật ủng có hiệu quả thần kỳ bảo bối. Từ Thanh mỉm cười, nói, một khi đã như vậy, vậy chúng ta liền ký hiệp nghị A. Đương nhiên. An Cát Lệ Na liền vội vàng nói. Theo sau, hai người liền thiêm thự một phần hiệp nghị, ước định Từ Thanh bán ngũ khỏa duyên thọ kéo dài thuốc cấp Rockefeller gia tộc. Mà Rockefeller gia tộc tắt tiền trả 500 ức đô la mua sắm duyên thọ kéo dài thuốc, tóm lại, khoản mua bán này làm thành công. Hợp tác khoái trá. An Cát Lệ Na tự nhiên cười nói, đưa ra trắng nõn tay ngọc đối với Từ Thanh nói. Hợp tác khoái trá. Từ Thanh cũng đồng dạng đưa tay ra, cùng An Cát Lệ Na nhẹ nhàng cầm, tay nhỏ thực nhuyễn, thực trượt, xúc cảm phi thường tốt. An Cát Lệ Na hình như sớm đã thói quen nam nhân đối với chính mình phóng ánh mắt, cho nên trên mặt như trước bảo trì mỉm cười mê người. Từ, không bằng chúng ta đi nhảy một chi vũ A. An Cát Lệ Na xảo tiếu thiến hề dò hỏi, nàng kia trương quyến rũ đến cực điểm gương mặt xinh đẹp phía trên treo mê chết người không đền mạng nụ cười. Từ Thanh lắc lắc đầu. Nói, cảm ơn. Ta hôm nay hơi mệt chút. An Cát Lệ Na có chút thất lạc, nàng vốn là cho rằng lấy mị lực của mình khả năng hấp dẫn ở Từ Thanh, dù sao vừa rồi Từ Thanh ánh mắt đều dừng lại tại thân thể của mình phía trên, đáng tiếc nàng hy vọng rơi vào khoảng không. Bất quá An Cát Lệ Na vẫn là cười tươi như hoa nói, nếu Từ mệt mỏi, ta đây sẽ không cuốn lấy ngươi. No, ngươi không nên cự tuyệt nữ sĩ xin, cái này không phải là một cái thân sĩ hành vi nha. An Trác Lệ Na tiếp tục khuyên bảo nói. Nàng mắt đẹp lập lờ mê người thần thái, nàng mỹ lệ giống như có đầy đủ nào đó thần bí ma lực giống nhau, có thể để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng, cho dù là kia một chút lão bài quý tộc. Từ Thanh chính là nhàn nhạt cười cười. Sau đó gật gật đầu, nếu đều nói như vậy, nhìn đến ta là không thể cự tuyệt. Thỉnh. An Trác Lệ Na đưa ra chính mình thon thon tay ngọc làm một cái mời tư thế xin mời. Từ Thanh cũng không khách khí, dắt An Trác Lệ Na kia trắng nõn mềm mại tay nhỏ đi vào sân nhảy bên trong. Chậm rãi theo lấy âm nhạc giai điệu vặn vẹo thân thể của chính mình. An Trác Lệ Na đêm nay quần áo là nhất bộ màu trắng lễ phục, eo hông dùng tơ vàng thêu tuyến vẽ phát thảo ra một đóa hoa hồng, trước ngực cổ áo hình chữ V thiết kế càng thêm đột hiển ra trước ngực nàng kia ngạo nhân sự nghiệp tuyến. Váy chỗ được khảm các loại kim cương vỡ, chiếu sáng rạng rỡ, lóng lánh vô cùng. An Trác Lệ Na làn da tuyết trắng tinh tế, giống như sữa bò thuận theo trượt, thân thể của nàng đoạn lung linh có đến, mặt ngoài có đến, hoàn toàn là một vị vô song gia nhân. Nàng cặp kia trong suốt lóng lánh ngọc chân dẫm lấy giày cao gót màu bạc, mu bàn chân thượng vẽ loạn đỏ âu sơn móng tay, có vẻ dị thường xinh đẹp mê người. Hơn nữa An Trác Lệ Na dáng người đường cong cũng là nóng bỏng tới cực điểm. Nàng toàn bộ thân hình cơ hồ hoàn toàn hiện lên S hình, đường cong tao nhã, dáng người thước tha, mỗi một cử động ở giữa đều mang theo một cổ mị hoặc chúng sinh phong tình. Con ngươi lập lờ say lòng người làng thu thủy, khóe miệng mang theo mê người nụ cười. Làm Từ Thanh tim đập thình thịch. Hai người chậm rãi vũ động thân thể của chính mình, An Trác Lệ Na dáng người phi thường nóng bỏng, cho dù Từ Thanh đã biết, nhưng vẫn là không nhịn được cảm xúc mênh mông. An Trác Lệ Na thân cao tại 1m7 trái phải. So Từ Thanh thấp hơn nửa cái đầu, nhưng là lại không ảnh hưởng nàng tao nhã bộ pháp, bước tiến của nàng rất nhẹ doanh, thân thể linh hoạt, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là mị lực 10 chân, làm người ta cảnh đẹp ý vui, làm người ta hận không thể đem nàng ôm vào ngực bên trong. Đau vô cùng yêu một phen. Từ, ngươi thực sự là vô cùng đẹp trai, thực mê người. An Trác Lệ Na bỗng nhiên tiến đến Từ Thanh tai vừa nói, thổ khí như lan nhiệt khí nhào vào Từ Thanh lỗ tai phía trên, ngứa tô tô, làm Từ Thanh nhịn không được run rẩy. Cảm ơn khích lệ. Từ Thanh vi cười nói, sau đó lại bổ sung một câu, nói, ta cũng như vậy cho rằng. Thanh khách An Trác Lệ Na kiều cười lên, cười đến cành hoa loạn chiến, tròn trịa bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng. Làm Từ Thanh nhìn ánh mắt đều thẳng. An Trác Lệ Na dáng người quả thật tốt lắm, thuộc về như ma quỷ dáng người, đặc biệt mang giày cao gót về sau, vóc người của nàng càng thêm cao ngất thon dài, trước ngực cặp kia to lớn kiên đỉnh dường như muốn nhảy ra quần áo giống như. Làm người ta thèm nhỏ dãi. An Trác Lệ Na cười nói, Từ, ngươi thật sự là một cái hài hước người, bất quá ta còn chưa từng nghe nói qua thế nào nam nhân có thể giống ngươi như vậy ưu tú đâu. An Trác Lệ Na con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn Từ Thanh. Ánh mắt thâm thúy, tràn đầy thưởng thức cùng tán thưởng chi sắc, dù sao tay cầm diên thọ kéo dài thuốc, chỉ cần Từ Thanh không phải là cái kẻ ngu một mực nắm tại trong tay, kia dù như thế nào người kia trở thành phú hào tuyệt đối là từng phút đồng hồ sự tình. Chỉ tiếc Từ Thanh là Thượng Hải Thượng Đường môn người kế thừa, cũng không là bọn hắn có thể tùy ý đắn đo, nếu không, tính là bọn hắn muốn cùng Từ Thanh giao dịch, cũng không có khả năng phiền toái như vậy tự mình tìm tới cửa. Chỉ sợ sớm đã phái người ám sát rơi Từ Thanh rồi, hoặc là trực tiếp bắt cóc Từ Thanh, sau đó bức bách hắn đem diên thọ kéo dài thuốc giao ra, đó mới là tối biện pháp ổn thỏa. Hiện tại bọn hắn cần phải Từ Thanh trợ giúp chính mình nghiên cứu diên thọ kéo dài thuốc. Cho nên chỉ có thể tuyển chọn thông qua khác con đường đạt được diên thọ kéo dài thuốc, ví dụ như đám hỏi cái gì. Ha ha, Angie tiểu thư khen trật rồi. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Từ Thanh cùng An Trác Lệ Na nhảy trong chốc lát sau đó. Liền định ly khai. Từ, ngươi như thế nào không nhiều lắm theo giúp ta ngốc trong chốc lát, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? An Trác Lệ Na ôm Từ Thanh cổ, thổ khí như lan hỏi. Từ Thanh vi cười nói, đương nhiên không phải là, An Trác Lệ Na tiểu thư ngươi rất đẹp. Cũng thực gợi cảm, ta làm sao có khả năng chán ghét ngươi đâu. Từ Thanh tuy rằng không muốn đợi tiếp nữa rồi, bởi vì cái này An Trác Lệ Na quá mức chủ động rồi, thậm chí đều có chút đói khát khó nhịn rồi, bất quá hắn nhất định phải nhịn xuống. Phải biết An Cát Lệ Na nhưng là một vị cao nhất danh viện, nếu là Từ Thanh ăn sạch sành sanh sau không chịu trách nhiệm lời nói, phỏng chừng sẽ chọc cho giận An Cát Lệ Na, này đối với Từ Thanh mà nói cũng không có lời. An Cát Lệ Na lập tức lộ ra rực rỡ nụ cười. Nói, Từ, ngươi biết không? Ngươi quả thực quá thân sĩ. Nói, An Cát Lệ Na lại lần nữa đến gần rồi Từ Thanh thân thể, hơn nữa ôm Từ Thanh vòng eo, đem chính mình thân thể yêu kiều dán hướng về phía Từ Thanh thân thể, đồng thời còn cố ý ma sát Từ Thanh một chút. An Cát Lệ Na này một cái động tác làm Từ Thanh có chút trở tay không kịp, An Cát Lệ Na trên người tỏa ra nồng đậm mùi nước hoa, đó là một loại hỗn tạp hoa hồng, xạ hương đợi hương liệu hương vị mùi nước hoa, làm người ta nghe thấy sau cảm thấy tinh thần chấn động. Cả người thoải mái dễ chịu, hơn nữa An Cát Lệ Na trên người làn da sờ lên phá lệ trơn mềm tinh tế. An Cát Lệ Na mông mập đặt ở Từ Thanh rắn chắc bụng phía trên, Từ Thanh có thể rõ ràng cảm nhận đến An Cát Lệ Na bờ mông truyền đưa cho hắn ấm áp co giãn. Điều này làm cho Từ Thanh hô hấp trở nên dồn dập, hai cánh tay của hắn gắt gao nắm ở An Cát Lệ Na vòng eo, không cho nàng thoát ly chính mình ôm ấp. An Cát Lệ Na hình như nhận thấy Từ Thanh phản ứng, nàng nhẹ giọng cười cười. Nói, Từ, chúng ta tiếp tục khiêu vũ a. Nói, An Cát Lệ Na lại lần nữa gần sát Từ Thanh thân thể, hai người thân thể chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ. Cảm nhận đến An Cát Lệ Na kia mềm yếu không xương thân thể cùng kia kinh người xúc cảm. Từ Thanh lập tức có loại huyết mạch phun trào cảm giác. An Cát Lệ Na dáng người thật phi thường bốc lửa, không hổ là một vị tóc vàng bạch người đẹp nữ, có được 36 dê thật lớn nhỏ. Từ Thanh trong não nổi lên mình và An Cát Lệ Na kịch liệt vận động hình ảnh. Khi trường cảnh nhất định là tương đương kích thích. An Cát Lệ Na ôm Từ Thanh vòng eo, hai người tiếp tục tung tăng nhảy múa, vũ bộ càng lúc càng nhanh, An Cát Lệ Na trên người mùi nước hoa cũng càng ngày càng nồng, hung đến Từ Thanh hơi thở ồ ồ. Hai má nóng lên. An Cát Lệ Na dáng người thật sự là quá cám dỗ người, không ngừng khiêu khích Từ Thanh. Từ, ngươi có phải hay không đến mức rất khó chịu a? An Cát Lệ Na dán tại Từ Thanh bên cạnh, dùng nàng kia ngọt ngào mà gợi cảm âm thanh hỏi. Từ Thanh thở hổn hển, hô hấp của hắn càng ngày càng trầm trọng, trái tim bang bang cuồng nhảy lên, An Cát Lệ Na trên người truyền lại đi ra nhàn nhạt mùi thơm cùng kia mê người thân thể chạm đến, làm hắn thiếu chút nữa mất khống chế. An Cát Lệ Na tiểu thư, ngươi vừa rồi là cố ý dụ dỗ ta đấy. An Cát Lệ Na che miệng cười khẽ, nói, ha ha. Từ, ngươi thật thông minh, bất quá ta cũng không có câu dẫn ngươi a, là ngươi chính mình khống chế không nổi chính mình. Từ Thanh lật một cái bạch nhãn, nói, An Cát Lệ Na tiểu thư. Ngươi hãy tha cho ta đi, ta cũng không có cường đại như vậy tự chủ, nếu lại bị ngươi như vậy câu dẫn đi xuống, ta chỉ sợ cầm giữ không được, mị lực của ngươi ghê gớm thật. Ha ha, ngươi nói ta phi thường yêu thích. An Cát Lệ Na nói, đưa ra tuyết trắng trắng miệng đầu lưỡi liếm liếm hồng nhuận bờ môi. Cái động tác này làm Từ Thanh nội tâm lại lần nữa táo chuyển động, Từ Thanh liền vội vàng dời đi tầm mắt. An Cát Lệ Na nhìn thẹn thùng không thôi Từ Thanh, trong lòng cười thầm không thôi. Từ Thanh trên mặt ngoài giả vờ trấn tĩnh, kỳ thật hắn tâm lý tố chất xa xa không sánh được chính mình, bằng không hắn cũng không lại nhanh như vậy liền bại lui. An Cát Lệ Na nội tâm mừng thầm không thôi, nàng đối với Từ Thanh càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Muốn mau chóng được đến duyên thọ kéo dài thuốc phối phương, sau đó hoàn thành gia tộc bàn giao cấp nhiệm vụ của mình. Từ, ngươi không chỉ có tướng mạo anh tuấn, thân phận cũng không thấp, thật sự là một cái không sai bạn lữ tuyển chọn đâu. An Cát Lệ Na tại Từ Thanh bên tai thổi miệng nhiệt khí, ngữ khí mập mờ nói. Ha ha, cảm ơn. Từ Thanh cười cười, nói, An Cát Lệ Na tiểu thư, hôm nay ta có chút mệt mỏi, không thích hợp tiến hành quá độ hoạt động, lần khác a. Lần khác ta mời khách, mời ngươi ăn cơm, như thế nào đây? An Cát Lệ Na ôm Từ Thanh cổ tay ngọc buông lỏng ra một điểm, hơn nữa dùng nàng kia mê người môi hồng tiến đến Từ Thanh bên tai, nhẹ nhàng cắn cắn Từ Thanh lỗ tai. Hơn nữa đưa ra phấn nộn đinh hương tiểu bỏ tại Từ Thanh tai khuếch chọc lên gọi vài cái. An Cát Lệ Na quyến rũ trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, làm nũng nói, thật sự là tiếc nuối nga, nguyên bản ta còn nghĩ có thể hay không với ngươi làm một chút càng thêm lãng mạn sự tình. Ngươi đã mệt mỏi lời nói, vậy lần khác a, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, chúng ta còn có thể có khoái trá ban đêm. An Các Lệ Na vừa nói, trên mặt có một chút thất lạc, giống như là tại bởi vì Từ Thanh cự tuyệt chính mình mời mà cảm thấy thất lạc. Từ Thanh cười cười xấu hổ, không nói thêm gì. An Các Lệ Na lại nói hai câu, liền từ Từ Thanh trong lòng đi ra, bất quá lúc này An Các Lệ Na trên người vẫn như cũ mặc lấy gợi cảm bại lộ váy, vạt áo miễn cưỡng che lại bờ mông. Lộ ra thon dài mượt mà chân ngọc, có vẻ vô cùng mị hoặc thái độ. Từ, ngươi không cho phép nuốt lời a, ta nhưng là thực mong chờ nha. An Các Lệ Na chớp lấy mê chết người mắt to đối với Từ Thanh ném cái bóng quang điện. Nhưng sau đó chuyển người triều phòng yến hội đi đến, nàng mắt cá chân thải tại giày cao gót phía trên, vặn vẹo lúc, khi tràn ngập cám dỗ bờ mông tùy theo bước chân lắc lư không thôi, nhìn xem Từ Thanh ít hầu lăn lộn không thôi. Đáng chết! An Các Lệ Na quá xinh đẹp, ta thật lo lắng ta cầm giữ không được. Từ Thanh tại trong lòng thầm mắng nói. An Các Lệ Na sức dụ dỗ thật sự là quá lớn, cho dù Từ Thanh có đầy đủ tự chủ, nhưng là An Các Lệ Na lại cố tình tổng hướng đến trong ngực hắn chui. Điều này làm cho Từ Thanh cảm giác chính mình dường như muốn nổ tung. Bất quá cũng may Từ Thanh trải qua các loại nữ sắc cám dỗ, cho nên mới miễn cưỡng bảo trì trụ cột nhất bình tĩnh, không có giống cái khác nam nhân như vậy, hận không thể lập tức bổ nhào An Các Lệ Na hung hăng chà đạp thân thể của nàng. Hoặc là đem An Các Lệ Na ép tại bức tường phía trên hung hăng tra tấn một phen, nếu không An Các Lệ Na liền có cơ hội để lợi dụng. Từ Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút nội tâm sao động, sau đó mới hướng về du thuyền bên trong đi đến. Túc túc túc. Du thuyền đột nhiên vang lên chói tai còi hơi âm thanh, chậm rãi hướng về vùng biển quốc tế chạy tới. Đi vào trong du thuyền bộ, đập vào mi mắt dạ dạ một cái đại sảnh, Từ Thanh ngẩng đầu hướng về bốn phía quan sát liếc nhìn một cái. Chỉ thấy toàn bộ đại sảnh phía trên tất cả đều trang sức vàng son lộng lẫy, đèn thủy tinh cùng hoa quý thủy tinh sợi dây chuyền, xa hoa vô cùng. Ở đại sảnh nội trưng bày vô số trương hoa lệ sofa tọa ỷ, mỗi một trương sofa tọa ỷ phía trên đều ngồi một vị áo mũ chỉnh tề. Khí chất bất phàm nam sĩ. Trừ bỏ những cái này hoa lệ sofa cùng tọa ỷ bên ngoài, giữa đại sảnh còn dựng đứng 12 chạm khắc gỗ tố, những cái này điêu khắc toàn bộ đều là dùng hoàng kim chế tạo mà thành. Trừ lần đó ra, giữa đại sảnh còn có một phiến thật lớn cửa sổ chạm sàn, xuyên qua cửa sổ đi ra ngoài nhìn lại, có thể quan sát khắp xanh thẳm sắc biển rộng. Đại sảnh nội không khí phi thường náo nhiệt, quan trụ giao thoa lúc, đại gia đàm luận tiêu điểm đều tập trung ở kia chiến thuyền xa hoa du thuyền phía trên. Theo truyền chiếc này du thuyền chính là Italy nổi tiếng kiến trúc sư A Nặc Đức. Bố Lãng tự mình thiết kế kiến tạo. Mặt khác chiếc này xa hoa du thuyền còn có được tầng 36 bong tàu, có thể cất chứa mấy ngàn người đồng thời liên hoan. Hơn nữa mỗi một tầng đều trang bị có rượu điếm người phục vụ, thậm chí còn có chuyên môn ca kịch biểu diễn đoàn đội, quả thực chính là một cái cấp thế giới xa hoa du thuyền. Nếu như không phải là may mắn tham gia đêm nay buổi lễ long trọng lời nói, ta phỏng chừng đời này cũng chỉ có thể xa xa thưởng thức một chút. Từ Thanh bên cạnh một cái tuổi tác hơi lớn một điểm nam nhân ngữ khí hơi hâm mộ nói. Đây coi là cái gì? Nghe nói du thuyền tầng cao nhất còn trang bị tư nhân máy bay. Đây mới gọi là chân chính xa hoa du thuyền a, ta đời này có thể thấy được như vậy một con thuyền du thuyền, cũng tri túc. Ta đổ không như thế nào hâm mộ chiếc này xa hoa du thuyền, dù sao nó lại xa hoa, cũng thuộc về ở người khác tài sản. Nghe đám người này tại một bên thảo luận, Từ Thanh không có để ý, đi đến trạm ở đại sảnh một góc, nhìn về phía ngoài cửa sổ sóng lớn mạnh liệt biển rộng. Du thuyền thượng tiếng nhạc không ngừng phiêu đãng, một bài tao nhã thoải mái khúc dương cầm chậm rãi chảy xuôi tại không khí trong đó. Từ Thanh mang lên bên cạnh trên bàn đặt rượu đỏ nhấp nhấp miệng nhỏ, hương vị ngọt lành nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Từ Thanh cầm lấy trên bàn ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lư vài cái, sau đó đem chén trung rượu ngon toàn bộ uống vào. Sáng tỏ ánh trăng vẫy tại biển rộng phía trên, nổi lên từng trận sóng gợn, cấp biển rộng khoác lên một tầng cát trắng, có vẻ hết sức xinh đẹp. Từ Thanh hai tay chống má, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước kia mênh mông vô bờ xanh thẳm sắc hải dương. Du thuyền thượng các tân khách tại nhảy cẩn hoan hô, nâng chén chè chén. Tại nơi này, chủ yếu ngươi có tiền, ngươi có thể hưởng thụ đến đẳng cấp cao nhất đãi ngộ, ngươi có thể ăn được rất phong phú món ngon. Ngươi có thể tận tình phóng thích ngươi trong lòng kích tình cùng hưng phấn. Đúng lúc này, một đạo yểu điệu tinh tế bóng lưng xuất hiện ở Từ Thanh tầm mắt trong đó, này đạo thân ảnh chủ nhân chính hướng về nơi này chân thành đi đến, tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới, kia trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra hai xóa sạch đỏ ửng, nhìn rất là mê người. An Cát Lệ Na vừa đi, một bên dùng ánh mắt còn lại miết Từ Thanh, khóe miệng cầu một tia cười yếu ớt, hiển nhiên tâm tình thật tốt. An Cát Lệ Na đi đến Từ Thanh trước mặt dừng lại, Từ, bán đấu giá mau muốn bắt đầu. Chúng ta đi lên trước a. Từ Thanh gật gật đầu, đi theo tại An Cát Lệ Na phía sau ly khai đại sảnh. Từ Thanh cùng An Cát Lệ Na thuận theo một cái hẹp dài hành lang đi một hồi, lúc này mới đi đến phần cuối, hành lang phần cuối là một cánh màu bạch kim đại môn. Đại môn hai bên đứng lấy vài cái dáng người khôi ngô tây trang đen tráng hán. NG tiểu thư, xin lấy ra ngài vé mời. Một cái tây trang đen tráng hán đưa tay phải ra, ngăn lại An Cát Lệ Na đường đi. Ta là An Cát Lệ Na. Robert. An Cát Lệ Na đem trong tay một phần thiếp vàng thiếp mời đưa tới. Mời vào. Tây trang đen tráng hán kiểm tra hoàng thiếp mời, dùng chính mình vân tay mở ra đại môn, đối với An Cát Lệ Na không mình hành lễ. An Cát Lệ Na khẽ vuốt cằm. Sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Thanh, Từ, thỉnh theo sát ta. Từ Thanh gật gật đầu, đi theo An Cát Lệ Na mặt sau đi vào đại môn. Chương 203, nữ nô sau đại môn mặt, là một cái đại sảnh phía trên được thảm sổ trăm ngọn đèn tinh xảo sáng ngời đèn thủy tinh. Đem rộng mở đại sảnh chiếu rọi giống như ban ngày, ở đại sảnh tả nghiêng, là từng dãy sofa tọa ỷ, giữa đại sảnh trưng bày một cái nửa thước khoang, dài 5 mét hình tròn bàn đánh bóng bàn. Bàn đánh bóng bàn xung quanh treo đủ loại kiểu dáng cờ xí. Lúc này đại sảnh nội đã tụ tập không ít tân khách, tất cả mọi người top 5 top 3 tụ lại tại cùng một chỗ, nói chuyện phiếm đàm tiếu. Đại sảnh nội một đám bàn đánh bóng bàn phía trên trưng bày đủ loại vật đấu giá, có đến từ hoa hạ đồ đồng thau, đồ cổ tranh chữ, thậm chí còn có đủ loại châu báu ngọc thạch, cùng với giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật. Giá trị của những thứ này đều vượt quá tưởng tượng đắt đỏ. Người bình thường cả đời chỉ sợ cũng khó có thể kiếm lấy những cái này tác phẩm nghệ thuật đại biểu quyền thế cùng tài phú. Ở đây sở hữu tân khách đều đang quan sát bàn đánh bóng bàn thượng vật đấu giá, hình như ai cũng không nghĩ bỏ lỡ bất kỳ cái gì một kiện vật phẩm. Xung quanh đứng lấy cầm thương thủ vệ cũng là làm đám người có chút không dám tới gần. Bởi vì những cái này thủ vệ eo ở giữa căn phòng, rất nhiều người đều suy đoán những cái này thủ vệ hẳn là mang theo vũ khí. Ở đây tân khách đều biết, có thể tham dự lần này từ thiện bán đấu giá tân khách, đều là thượng lưu xã hội thân sĩ thục nữ. Bọn hắn có thể không muốn bốc lên bị loạn thương bắn phá phiêu lưu, mà làm ra cướp bóc loại chuyện này. Tuy rằng những cái này thủ vệ trong tay đều nắm giữ súng ống, nhưng là những cái này tân khách vẫn chưa sợ hãi, ngược lại lộ ra thần sắc mong đợi. Chúng ta đi phòng. An Cát Lệ Na nói xong, dắt Từ Thanh tay. Hướng về đại sảnh bên cạnh cầu thang đi đến, sau đó theo cầu thang đi đến một cái tương tự với phòng khách quý gian phòng. Bên trong gian phòng bài trí mềm mại thoải mái sofa. Trên bức tường còn treo rất nhiều bức tranh. Sofa mặt sau bức tường phía trên, treo một bộ bức tranh phía trên miêu tả một bức mỹ nhân đồ, bức này bức tranh họa sĩ cực kỳ rất thật, sinh động như thật. Một bên đứng lấy một cái mặt lấy màu hồng sườn xám nữ nhân. Cái này nữ nhân dáng người có thể nói nóng bỏng, trước ngực kia một đôi ngọn núi đầy đặn càng là kinh diễm vô cùng, nàng khuôn mặt tinh xảo mê người, làn da vô cùng mịn màng, cả người tỏa ra một cổ lười biếng quyến rũ khí tức. Đây là một cái vưu vật. Nhìn thấy Từ Thanh cùng An Cát Lệ Na, nữ nhân cung kính khom lưng, đem trước ngực mình cổ áo kéo xuống một chút, tại hạ Tây Xuyên Ngọc Tử, phụng mệnh phụ trách chiêu đãi khách quý, còn hy vọng ngài chỉ giáo nhiều hơn. Từ, đây là ngươi ghế lô, ta đi trước rồi, bán đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi không cần loạn đi nha. An Cát Lệ Na nhợt nhạt cười, sau đó đối với Từ Thanh dặn dò một câu sau trực tiếp thẳng ly khai. Từ Thanh gật gật đầu. Nhìn trước mắt vị này gợi cảm mỹ nữ, hắn nhịn không được nuốt xuống hớp nước miếng, đầu bên trong không tự chủ được hiện ra vừa rồi An Cát Lệ Na kia mặt ngoài có đến thân thể. Từ Thanh cảm giác thân thể giống như có một cây đuốc tại bị bỏng chính mình. Hắn gấp gáp hít sâu tốt mấy hơi thở, chế trụ chính mình trong lòng xao động. Ngươi là người Nhật Bản. Từ Thanh thu liễm một phen sau đó, nhìn Tây Xuyên Ngọc Tử hỏi. Giống như, Ta có phụ thân là một tên người Nhật Bản, mẫu thân là Hàn Quốc người. Tây Xuyên Ngọc Tử giải thích. Từ Thanh gật gật đầu, sau đó đi vào ghế lô ngồi tại trên sofa, yên lặng nhìn Tây Xuyên Ngọc Tử. Tây Xuyên Ngọc Tử làn da phi thường trơn bóng tinh tế, như là như trẻ con non miệng trắng nõn, hơn nữa dung mạo của nàng tinh xảo không rảnh. Ánh mắt ở giữa mang theo thành thục mị hoặc khí chất, làm người ta không khỏi tim đập thình thịch. Từ Thanh nhìn trước mắt vị này gợi cảm mỹ nữ, không biết như thế nào, bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn hung hăng chà đạp tính tính này cảm vưu vật. Làm nàng hỗn hển thở gấp. Tây Xuyên Ngọc Tử hình như nhận thấy Từ Thanh khác thường, nàng lông mày nhíu lại, lấy ra một cái tập, Từ tiên sinh, lần đấu giá này, chúng ta chỗ này chuẩn bị rất nhiều quý hiếm lỗi thời, đây là món đồ đấu giá danh sách cùng giới thiệu. Ngài có hứng thú nói có thể nhìn một chút. Từ Thanh gật gật đầu, sau đó lật lên xem danh sách đến, chỉ thấy phía trên giày đặt ma ma viết rất nhiều quý trọng vật phẩm tên, còn có những vật phẩm này cụ thể tin tức. Lúc này, Tây Xuyên Ngọc Tử bưng lấy một chén trà, chậm rãi đi đến Từ Thanh bên người. Tây Xuyên Ngọc Tử dáng người mạn diệu, lòng bàn chân dẫm lấy giày cao gót, mỗi mại động từng bước, mông của nàng bộ liền hơi hơi vặn vẹo, kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông không ngừng kích thích Từ Thanh. Từ Thanh yết hầu lăn lộn hai phía dưới, ánh mắt rơi vào Tây Xuyên Ngọc Tử bộ ngực phía trên. Tây Xuyên Ngọc Tử có được ma quỷ tư thái, kiểu loại yêu nghiệt gương mặt, tăng thêm lửa kia cây trêu chọc người dáng người, quả thực có thể nháy mắt giết trên thế giới 9 tầng trở lên nữ nhân. Đặc biệt Tây Xuyên Ngọc Tử còn có được một đôi thon dài thẳng tắp đùi, cho dù cách quần áo cũng có thể cảm nhận đến Tây Xuyên Ngọc Tử đùi tràn ngập sức nổ lượng. Càng huống chi Tây Xuyên Ngọc Tử là một cái phi thường gợi cảm vưu vật. Đủ để hồn siêu phách lạc, nhưng đồng thời lại là một cái lạnh như băng cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm gợi cảm vưu vật, mắt của nàng mắt trong suốt sạch sẽ, không có chút nào tạp chất, cả người khí chất cấp nhân một loại cảm giác lạnh như băng. Nhưng là giờ phút này cái cao lãnh gợi cảm vưu vật lại ngồi xổm mặt của mình phía trước, ngửa đầu nhìn chính mình, đưa lên một chén trà nóng, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, Từ tiên sinh, đây là ta pha trà, ngài nếm thử hương vị như thế nào? Tây Xuyên Ngọc Tử ngữ khí nhẹ, cấp nhân một loại cự tuyệt người khác ngàn dặm lạnh lùng. Từ Thanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nữ nhân môi anh đào phía trên vẽ đỏ thẫm môi díu, làm nàng có vẻ càng thêm cám dỗ động lòng người. Từ Thanh nhìn Tây Xuyên Ngọc Tử, uống từ từ hạ Tây Xuyên Ngọc Tử đưa lên đến trà. Lá trà nhập yết hầu, thơm ngọt hương thơm, Từ Thanh cảm giác thân thể của chính mình phảng phất có điện lưu xẹt qua, toàn thân tê dại. Từ Thanh nhắm mắt lại, hưởng thụ này một lát thích ý, sau đó mở to mắt, hướng về Tây Xuyên Ngọc Tử cười cười, cảm ơn. Không khách khí. Tây Xuyên Ngọc Tử đứng lên, sau đó nói, Từ tiên sinh, ngài có nhu cầu gì đều có thể nói cho ta đem hết toàn lực vì ngài làm được. Ân. Từ Thanh khẽ gật đầu, sau đó nhìn Tây Xuyên Ngọc Tử môi hồng, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu hôn một chút lời nói, khẳng định phi thường thích a. Nghĩ vậy, Từ Thanh mạnh mẽ xích tới, miệng dán tại Tây Xuyên Ngọc Tử môi hồng phía trên. Tây Xuyên Ngọc Tử trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc chi sắc, nàng sửng sốt nửa ngày sau đó, mới phản ứng, sau đó đưa ra tinh tế thon dài cánh tay ôm Từ Thanh cổ, cùng Từ Thanh kịch liệt triền miên lên. Tây Xuyên Ngọc Tử đầu lưỡi lướt qua Từ Thanh môi, nhẹ nhàng liếm láp, sau đó cậy ra Từ Thanh khớp hàm, cùng Từ Thanh dây dưa cùng một chỗ. Lạch cạch. Từ Thanh bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Tây Xuyên Ngọc Tử kia đẩy đà to mọng đùi phía trên, tùy ý vuốt ve. A. Tây Xuyên Ngọc Tử bị Từ Thanh bàn tay heo ăn mặn sờ đùi. Nàng không khỏi phát ra một tiếng ưng, khóe mắt nổi lên một tia hơi nước, hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Từ tiên sinh, mời ngươi buông. Tây Xuyên Ngọc Tử lại lần nữa từ chối hai cái, nhưng là như trước không có cách nào tránh thoát Từ Thanh trói buộc. Ngọc Tử, ngươi rất đẹp. Từ Thanh buông lỏng ra Tây Xuyên Ngọc Tử môi hồng, cười tủm tỉm nhìn trước mắt Tây Xuyên Ngọc Tử. Từ tiên sinh, mời ngươi buông. Tây Xuyên Ngọc Tử gò má hiện lên đỏ ửng.